Chương 2301, Kiếm Thần. Duẫn Vinh cùng Thái Thượng trưởng lao sắc mặt đều là lúc xanh lúc trắng, bị nhiều như vậy tiên đế cùng tiên tôn vây, cái này muốn làm sao đánh đây? Thực lực đối phương mạnh hơn tại bọn hắn gấp đôi, nếu là thật sự muốn đánh lời nói, sợ cái này hội toàn quân bị diệt đâu, ở cái này bổ linh tiên giới rốt cuộc là tìm không thấy đây. Thần dược chính là chúng ta thất tinh kiếm phái chấn tông chi bảo, chư vị thật sự là muốn cùng chúng ta cá chết rách lưới. Duẫn Vinh xa vào đến cái này lựa chọn bên trong, để bọn hắn đầu hàng thật là rất khó làm đến a. Thất tinh kiếm phái ngày sau truyền đi lời nói đều cho là bọn họ là dễ khi dễ đây. Nói nhảm nhiều như vậy, thần dược là chúng ta chủ nhân muốn, muốn không cho lời nói vậy liền xem các ngươi có thể hay không ngăn lại chúng ta. Hắc Bảo tính khí cũng là táo bạo cùng đâu, không cho thì đánh cũng là hắn tính cách một trong. Đã bọn họ thất tinh kiếm phái như vậy không thức thời, liền trực tiếp diệt đi tính toán, lấy thực lực bây giờ thật có thể làm đến. Duẫn Vinh bị hù ngay cả lời đều khó mà nói đâu, hắn hiện tại cực do dự xuống tới, nếu thật đánh thất bại là khẳng định, làm không cẩn thận tiên môn đều không, lão tổ tông truyền thừa xuống tiên môn cho tới bây giờ, chẳng lẽ bại hoại tại trên tay hắn đây? Ám Ảnh Quân nghiêm chỉnh huấn luyện, không biết bao nhiêu trận đại chiến, sớm đã tạo thành loại này lâm nguy không sợ tính cách, huống chi hôm nay là thực lực bọn hắn cao hơn tại đối phương quá nhiều. Muốn bị hành hung là cái này thất tinh kiếm phái, mà không phải chính bọn hắn đây. Thần dược là chúng ta thất tinh kiếm phái chấn tông chi vật, tuyệt không có khả năng cho các ngươi, muốn đánh thì tới đi. Duẫn Vinh cùng Thái Thượng trưởng lão đều là cái này đại tiên đế tu vi, một trận chiến này nếu là không đánh, có mặt mũi nào đi gặp đến cái này tiền bối đây. Toàn bộ thứ 8 tiên vực tiên môn đều biết, không tiếp căn bản là không còn gì để nói a. Làm sao đều muốn đánh. Sở Nguyệt hơi hơi giật mình, thực lực bọn hắn yếu như vậy đâu, còn muốn cùng chính mình đánh xuống, đây không phải trực tiếp chịu chết sao? Tốt, đã các ngươi muốn chết như vậy lời nói, vậy chúng ta liền thành toàn các ngươi. Hắc Bảo nóng lòng biểu hiện xuống tới, chỉ cần giết cái này Duẫn Vinh cùng Thái Thượng trưởng lão, như vậy thất tinh kiếm phái đem không còn tồn tại, đây là hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ đây. Liên đợi đến một câu nói kia xuống tới, Hắc Bảo thì động thủ đâu, một cỗ màu đen gió xoáy trực tiếp là thổi qua đi, giống như là muốn đem bọn hắn đều cho diệt đi bộ dáng đây. Đây là hắn thành danh tuyệt kỹ, Hắc Phong thổi qua, cái này Duẫn Vinh động thủ, sau lưng một thanh thần kiếm trực tiếp là bay ra ngoài, hóa thành cái này kiếm khí trực tiếp hoanh giết tiếp. Thất tinh kiếm phái chuyên tu cái này kiếm đạo, tại kiếm pháp tạo nghệ phía trên rất cao. Như cái này Duẫn Vinh cũng là thất tinh kiếm tiên, đi lên cũng là kiếm thần cảnh giới, liền xem như kiếm tiên cũng không phải dễ chê. Kiếm pháp này lực lượng rất mạnh, có thể vượt cấp giết người. Động thủ sau khi Duẫn Vinh thì tận ra bản thân toàn bộ thực lực, thất tinh kiếm phái thần thông ra, toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ cùng cái này thần kiếm hòa làm một thể. Xoẹt xoẹt. Không khí bị áp xúc kết rung động, kiếm tiên một kiếm này đi xuống. Dẹp Tiên Sơn Hà Nhật Nguyệt, mang theo cái này vô thượng ý chí cùng kiếm ý, rất nhanh phá mất cái này hắc trong gió Hắc Bảo. Hắc Bảo chấn kinh xuống tới, nghĩ không ra cái này thất tinh kiếm phái kiếm tiên mạnh như vậy, chỉ sợ là sắp kiếm thần cảnh giới, thực sự ra ngoài ý định đâu, vậy mà phá mất hắn thần thông. Mặt mũi này đều không đâu, Sở Nguyệt đều ở một bên nhìn lấy đâu, nếu là liền cái này đại tiên đế đô đánh không lại. Chuyến đi chẳng phải là muốn bị chết cười đâu, đòn sát thủ thần thông lần nữa tế ra đi. Chính mình thần lực đều không phát huy đâu, nếu là giết không cái này Duẫn Vinh, vậy hắn thật tại Diệp Phàm trước mặt không ngóc đầu lên được. Chương 2302, mở cung không quay đầu lại mũi tên. Hắc Bảo tiếp tục đánh xuống đi, chính mình Hắc Phong lại bị cái này một cái kiếm tiên cho phá, nếu là tiến vào không lưu lại cái này Duẫn Vinh lời nói. Chẳng phải là nói hắn liền cái này đại tiên đế cũng không bằng đây. Duẫn Vinh xuất thủ, thất tinh kiếm phái thái thượng trưởng lão cũng còn không có động thủ đâu, đều là tại chỗ vẻ ngoài chiến cục này thế đâu. Dựa theo đạo lý này tới nói, hắn nếu là xuất thủ xuống tới kết cục đều là không giống nhau. Chỉ là hắn động thủ lời nói, cái này Sở Nguyệt nhất định cũng sẽ động thủ đâu, ám ảnh quân cũng không động thủ, đối phương đều còn chưa bắt đầu đây. Thất tinh kiếm tiên thực lực bất phàm, nhanh muốn đạt tới cái này kiếm thần cảnh giới, cùng cái này thần kiếm hợp nhất, kiếm này hoa liên tục quanh sát mà xuống, làm cho người kinh hãi vô cùng. Hắc Bảo dù sao còn không vận dụng chính mình thần khí, làm cho này cái bán thần cảnh giới tu vi, trên thân làm sao lại không có cái này thần khí đâu, ở cái này thần khí tế ra thời điểm, ẩn chứa tránh thức thần lực. Cái này tàn kiếm thần đao tựa như là đòi mạng đao, từng sợi thần quang đánh xuống đến, hóa thành vô số đao mang xoắn giết tiếp. Thần kiếm hợp nhất thần thông bị thần quang trực tiếp đánh xuống đến, trực tiếp binh giải thành cái này Doãn Vinh, vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm tiên thần thông, lúc này cũng căn bản không được, ở cái này thần lực phía dưới hết thể đều uổng công. Liền xem như Diệp Phàm chính mình cũng không dám nói có thể làm cho qua cái này thần lực đâu. Hướng chi cái này đại tiên đế tu vi đây. Phía trên, hôm nay là ta thất tinh kiếm phái sinh tử tồn vong thời khắc, địch nhân đến quá đột ngột. Nếu như hôm nay có thể vượt qua một kiếp này, tiên môn nhất định huy hoàng cường đại, các đệ tử đều cho ta phía trên. Thái thượng trưởng lao mắt thấy cái này Doãn Vinh nhanh muốn thua, một khi hắn không có đi trợ giúp lời nói, rất nhanh liền chết rơi xuống. Đến lúc đó trực tiếp xa vào đến cái này bị động bên trong. Tại bọn họ cái này tiên đế xuất động thời điểm, Sở Nguyệt cũng đã là hạ lệnh đâu, để ám ảnh quân trực tiếp xuất động, ngàn tên tiên đế công kích trong nháy mắt rơi xuống, cái này là căn bản nhìn không thấy chùm sáng oanh tạc đi xuống. 5.000 tên tiên tôn cũng là xuất thủ, toàn bộ thất tinh kiếm phái đều đắm chìm trong vô số chùm sáng bên trong, khắp nơi đều là tiếng nổ mạnh truyền đến. Nơi xa quan chiến cái này tiên nhân đều là ngơ ngẩn. Căn bản là không ngờ tới hội thảm liệt như vậy xuống tới, vô số tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đây chính là toàn bộ không có một vị thấp hơn cái này tiên tôn phía dưới tu vi a, đồng loạt ra tay đây là kinh khủng bực nào tồn tại a. Trong vòng vạn dặm sơn phong sụp đổ, bốn phía đều bị san thành bình địa, liền cái này tiên môn hộ tông tiên trận cũng đỡ không nổi, trực tiếp bị oanh nổ rớt. Toàn bộ thất tinh kiếm phái bạo lộ ra. Vô số thi hài từ trên trời rớt xuống, xuống tới cái này xương máu. Trận này đại chiến không có cái gì có thể nói, coi như lấy cái này thảm liệt làm chủ. Vô số cỗ thi hài nằm ở cái này mặt đất. Thế mà ám ảnh quân liền một vị vẫn lạc đều không có. Đối phương binh bại như núi đổ. Tại cái này thái thượng trưởng lao đi vào nháy mắt khác, Sở Nguyệt cũng tự mình động thủ. Lấy nàng cái này tiếp cận với bán thần hậu kỳ tu vi tới nói, đối phương đại tiên đế cái kia quá dễ dàng một chút. Trực tiếp đem ra hỏa này đông cưng cái này tu vi, hắn liền cái này động đều không động đậy, càng không cần đi sách có thể cùng Sở Nguyệt so đấu tu vi, liền tư cách này đều không có. Thái thượng trưởng lao rất lo lắng, trên mặt đều nhanh là không nói nên lời, chẳng lẽ trơ mắt nhìn lấy Doãn Vinh bị giết. Hắc Bảo vẫn là âm hiểm, cũng không có chính diện đi đối kháng cái này kiếm tiên thần thông. Tại gia hỏa này tiên nguyên lực không tốt thời điểm, đánh lén một cái đánh trúng hắn thân thể. Một trường này thế nhưng là ẩn chứa cái này thần lực, từ nơi này bàn tay đi thẳng đến trong cơ thể hắn đi, thần lực cấp tốc tại phá hư trong cơ thể hắn kinh mạch. Thần lực thế nhưng là vô cùng bá đạo, Doãn Vinh chúng chiêu về sau, vận chuyển thể nội tiên nguyên lực đi ngăn cản. Không có dùng, đây chính là thần lực, ngươi liền cái này bán thần cảnh giới cũng chưa tới, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ ở bao lâu đâu. Hắc Bào âm hiểm cười nhìn lấy khuôn mặt thống khổ cái này Doãn Vinh, cùng hắn so cái này chiến đấu kinh nghiệm lời nói, cái này Doãn Vinh còn kém xa, thừa dịp thần lực phá hư trong cơ thể hắn kinh mạch thời điểm, thần thông lần nữa đi lên. Doãn Vinh chỗ nào có thể chống đỡ được dạng này như thủy triều công kích. Trong khoảnh khắc thì bị thua xuống tới, hắn trong ánh mắt lộ ra cái này tuyệt vọng, toàn bộ đại chiến còn không có kết thúc nhưng thất tinh kiếm phái đệ tử chết đi một nửa. Đối phương vẹn vẹn chỉ là một số tiên tôn thụ thương mà thôi, bọn họ thậm chí ngay cả một cái tiên tôn đều không giết chết, đối phương thân thể trình độ kinh khủng làm cho người sợ hãi, đệ tử càng tiếp tục đánh càng không có lòng tin. Tiên đế cũng chết đi gần chừng trăm vị. Có tiên đế trực tiếp trốn, cái này căn bản không phải một trận cách xa đọ sức, cũng là áp lấy bọn hắn tại đánh. Đối phương dù là giống như bọn hắn nhiều người, đó cũng là treo đánh, thực lực sai biệt quá lớn. Cái này rốt cuộc là ai? Bọn họ chủ nhân thật sự là một tôn thần, lại là cái này thần bồi dưỡng được đến. Chẳng lẽ thất tinh kiếm phái hội bại rối tinh rối mù à? Hôm nay sau đó tiên giới còn ai vào đây là đối thủ của bọn họ đâu? Nhất định muốn tránh đi bọn họ à? Thất tinh kiếm phái tiên đế đã trốn không ít. Dù sao cái này tiên đế là có thủ đoạn này à? Bọn họ nếu là muốn chạy trốn lời nói, đó còn là rất dễ dàng. Thiêu đốt chính mình tinh huyết liền có thể đào thoát, cũng liền chém giết chừng trăm vị tiên đế về sau. Duân Minh đã là nhịn không được, bọn họ đã bắt đầu làm việc không có cái này quay đầu mũi tên. Giữ lấy thanh sơn tại không sợ không có tuổi đốt, hôm nay là ta thất tinh kiếm phái đại kiếp ngày, đệ tử cái kia trốn liền trốn a, không muốn ham chiến cũng đừng nghĩ đến báo thù đều đi thôi. Thái thượng trưởng lão cùng Duân Minh đều truyền âm ra ngoài, hai người bọn hắn cái chạy không thoát. Chỉ có thể vì đệ tử nhóm cùng trưởng lao tranh thủ chạy trốn thời gian, nếu như bọn họ xuất ra cái này thần dược liền tốt. Hiện tại coi như xuất ra cái này thần dược cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, thần lửa giận người nào có thể ngăn cản a? Cái này nhất định là một trận bi kịch sinh ra. Duẫn Vinh trực tiếp bị hắc bảo thần đao giết chết, thân thể bị nghiền nát, trước khi chết nhìn một chút tiên môn, bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại. Tiên môn đã thành cái này thoảng qua như mây khói. Thái thượng trưởng lão động thủ cùng không có động thủ đều không khác nhau. Hắn bị càng mạnh bán thần để mắt tới. Nữ nhân này xem ra căn bản không phải cái gì phổ thông bán thần, mà chính là cái này bán thần trung hậu kỳ tu vi. Người tiên môn đã không, là chính ngươi tự vẫn đâu, vẫn là ta tiễn ngươi một đoạn đường. Sở Nguyệt thanh âm truyền vào trong óc hắn. Thái thượng trưởng lão nhắm lại hai con người, toàn thân kinh mạch đều đoạn, cùng bị giết không bằng oanh liệt vừa chết, dạng này chí ít có thể lấy lưu lại toàn thây. Gia hỏa này tự vẫn chết, Sở Nguyệt ném ra cái này ba mắt thần hỏa diệt đi nơi này, sau đó trực tiếp chiếm lấy nơi này, thất tinh kiếm phái đệ tử đều đào tẩu, bọn họ cũng không muốn giết sạch. Tới nơi này muốn chính là cái này thần dược, hắn đều chướng mắt cái này cái gì. Có thể coi trọng ít càng thêm ít. Huống hồ bọn họ còn muốn rời khỏi cái này, cho Diệp Phàm phát ra ngoài tin tức này về sau. Tại cái này sau 3 ngày liền đạt tới nơi này, Dực Long tốc độ vẫn là siêu nhanh. Diệp Phàm cũng không ngờ tới cái này thất tinh kiếm phái chọn cái này ngăn cản đâu. Ám ảnh quân tiên đế trọng thương tại số ít, tiên tôn ngược lại là có một ít trọng thương, ở cái này vẫn lạc phía trên không có người nào. Loại này chiến tích vẫn là để Diệp Phàm tương đối hài lòng, trực tiếp đưa đến ngũ hành tiên quốc dưỡng thương đi. Diệp Phàm đang suy nghĩ muốn hay không dưỡng một số lính quân y gì đâu, như thế tới nói có thể phát huy tác dụng. Chương 2303, cướp bóc con đường. Ai, một trận đại chiến vẫn lạc nhiều người như vậy, để cho các ngươi đưa đến cho ta không tiễn. Diệp Phàm có thể sẽ không để ý nhiều như vậy. Hôm nay thương hại ngày khác cũng là tàn nhẫn đối với mình, bị giết bọn gia hỏa này cũng là bọn hắn tự lấy, đã cho cơ hội này đây. Thần dược đã tới tay xuống tới, lần này diệt đi cái này thất tinh kiếm phái, tại toàn bộ tiên giới đều sẽ khiến sóng to gió lớn, vô số tiên môn đều sẽ đi tới nơi này, tìm hiểu bọn họ nội tình đây. Chỉ cần là những cái kia đi cái này, nước đại lục tiên đế chưa có trở về liền tốt. Một khi bọn họ trở về vậy liền phiền phức, nơi này không thể dừng lại, đến đón lấy bọn họ là đến muốn rời đi nơi này đây. Diệp Phàm rất mau đem nơi này vơ vét sạch sẽ, hắc bào tự mình cho mình chân chạy. Tiên bối, thần dược tới tay chúng ta là không phải đi cái kế tiếp tiên giới đâu. Hắc bào đã nhanh muốn chờ không nổi, nơi này thật không có thứ gì, trong tiên giới tư nguyên tu luyện tới đỉnh phong về sau. Lại có cái này cái gì người có thể để ý đây? Những thứ này tiên môn cũng không dám đến, thời đại này ai dám đi xúc động ám ảnh quân đâu, quả thực thì cùng muốn chết không có khác nhau. Thậm chí những thứ này tiên môn còn tự thân phái người đến tặng lễ, bất quá đều bị Diệp Phàm đuổi đi, không có cái này thần dược thật đúng là chướng mắt đâu, cũng không phải cái gì đồ bỏ đi đều muốn. Đừng nhìn a, chúng ta hiện tại liền đi. Diệp Phàm đến nhanh đi về, nơi này thực sự giữ lại không được a, rất nhanh bọn họ thì sẽ tới đâu, hiện tại nhất định phải là sớm một chút rời đi cái này đây. Có ám ảnh quân tại đánh quét nơi này rất nhanh, bọn họ thì theo thất tinh kiếm phái đi, nơi này trở thành cấm địa, cổ lão truyện thừa kiếm phái tiên môn, cứ như vậy chết ở đây. Diệp Phàm bọn họ rất nhanh liền từ nơi này đi, sau đó cái này Sở Nguyệt cũng đã là xé rách cái không gian này, bọn họ cùng ám ảnh quân ảo ảo biến mất ở chỗ này đây. Cái kế tiếp tiên giới cũng không biết ở nơi nào đâu, Diệp Phàm dù sao thì đi tới nơi này. Khoảng cách cái này luyện hóa bản nguyên kết thúc còn có một hồi đâu, hết thể đều là lấy thần dược làm chủ. Từ khi Hắc Bảo biết được Diệp Phàm có thể luyện hóa đi ra cái này thần đan về sau, thì không kịp chờ đợi. Một khi là thành thần có cơ hội rời đi nơi này, lần không có thần đan lời nói, liền phải đi tìm thần cách tinh, đồng thời lấy cái này thần cách ngưng tụ chính mình thần cách, mới có thể chân chính thành thần. Đến, nơi này hẳn là Lôi Vân tiên giới, thần dược các ngươi đi vẫn là chính ta đi đâu. Hắc Bảo tìm tới một vị tiên nhân theo hắn biết nơi này là địa phương nào đâu, nguyên lai thật sự là Lôi Vân tiên giới. Bất quá nơi này lại có cái này thần dược, đến cùng là để Diệp Phàm kinh ngạc đến ngây người. Vì không kinh động Hắc Bảo chính mình ra ngoài, hiện tại không thể gióng trống khua chiêng ra ngoài đâu. Dù sao Hắc Bảo làm việc Diệp Phàm vẫn là coi trọng, theo giết cái này Duẫn Vinh sau Diệp Phàm thì tin tưởng hắn. Xem ra là thật vì chính mình làm việc, chí ít hiện tại là như vậy, đến mức cái này về sau thế nào vậy liền khác đây. Diệp ca, ngươi thực sự tin tưởng gia hỏa này. Sở Nguyệt cũng không hiểu Diệp Phàm vì cái gì tin đâu, chí ít hiện tại cũng có giá trị lợi dụng, lại gia hỏa này không tốt trường khống, rất dễ dàng liền sẽ thoát ly bọn họ trường khống. Bán thần cảnh giới tu vi muốn phản bội rất nhanh, cho nên Diệp Phàm trong lòng mình đề phòng đây. Diệp Phàm tại Yên Lặng Sơn cốc nghỉ ngơi, ở chỗ này luyện hóa bản nguyên đâu. Cái này Hắc Bảo không biết cái gì thời điểm trở về, phản chính thời gian phía trên là thanh thúy tươi tốt, luyện hóa bản nguyên là hắn nhất định phải làm. Trước đó không hiểu được, hiện tại Diệp Phàm đã biết cái này bản nguyên đến cỡ nào khó được. Liền cái này âm dương thần đều không tiếc tan đi chính mình thân thể, liền hấp thu cái này bản nguyên. Chương 2304, cướp khắp tam thập tam giới. Có gia hỏa này tại Diệp Phàm cũng có thể nhẹ lòng một ít, rất hiển nhiên hắn chỉ là vì chính mình làm việc, chỉ là vì có thể bước vào đến thần vực bên trong, tương lai nếu là có dạng này cơ duyên, gia hỏa này cũng sẽ cách mình mà đi. Đương nhiên phải là người một nhà mới có tác dụng, Diệp Phàm cũng sẽ không lập tức đi ép buộc hắn vì chính mình làm chuyện gì. Chỉ là dựa theo hiện tại đến xem hắn còn có cái này tác dụng, vừa vặn có thể vì chính mình lấy tới cái này thần dược, hiện tại đã đi tới cái này Lôi Vân trong tiên giới, nơi này cùng sở hữu lấy 12 đại tiên vực. Nếu là muốn Diệp Phàm chính mình đi một lần đi cái này tiên vực lại được hao phí thời gian rất lâu, làm nhưng cái này Hắc Bảo cùng Sở Nguyệt hai người cùng một chỗ hành động, lấy hai người bọn họ bán thần cảnh giới tu vi, căn bản không có một chút vấn đề. Tại cái này mỗi một cái trong tiên giới, nhất định đều sẽ có cái này bán thần tồn tại, thì nhìn vận khí này như thế nào, nếu như đụng phải cái này làm việc vậy cũng không có cách, chỉ có thể cùng khai chiến. Ngay tại Sở Nguyệt lo lắng cái này Hắc Bảo có thể hay không đem thần dược này cầm lúc trở về, không đến sau 10 ngày liền gặp được cái này Hắc Bảo theo sơn cốc bên ngoài trở về, đồng thời trên tay bưng lấy cái này một cái hộp ngọc tử. Cái này để đang bế quan Diệp Phàm nhất thời thì mở mắt xuống tới, nhìn đến cái này trong hộp ngọc lại là thật có cái này thần dược, trên mặt hắn đối Hắc Bảo càng là lộ ra loại này vẻ kính nghệ, sau đó nói, ngươi quả thật không có khiến ta thất vọng, người này muốn ngươi có thể đắc thủ, cụ thể ngươi là làm sao lấy tới. Tiên bối, cái này thần dược với ta mà nói rất dễ dàng. Nơi này tất cả tiên môn hậu hoa viên ta đều có thể vào xem qua, trong mắt của ta không có gì có thể ngăn cản ta. Lại tiên minh bên trong đại bộ phận đều đi xé trời đại lục, nơi này lưu lại phía dưới cơ bản không nhiều, bởi vậy cái này hậu hoa viên sẽ cùng tại cho chúng ta mở ra, thực một người càng tốt hơn hành động, chí ít có thể làm được lặng yên không một tiếng động đi vào. Bán thần tu vi cảnh giới, đối phương coi như muốn phát tiết cũng là vô cùng khó khăn, cho nên cái này mới lệnh hắn có thể cấp tốc tìm tới nơi này. Ngươi dạng này lẻn vào đến bọn họ tiên môn đi, có thể không bị phát hiện. Diệp Phàm cái này đều hơi nghi ngờ xuống tới, lúc trước hắn mệt mỏi như vậy vẫn là nằm vùng đi vào, không có nghĩ đến cái này hắc bảo vậy mà có thể làm được không bị người phát giác, nhưng lại đem thứ này cầm về, vậy hắn còn phải đi ra nhiều người như vậy làm gì? Căn bản chẳng có tác dụng gì có, trực tiếp kéo hắc bảo thay chính mình động thủ là được. Tiền bối có thể đem cái này thần dược nhiệm vụ giao phó tại ta, ta khẳng định cấp cho ngươi tốt, đồng thời đem thần dược này mang về, nếu ta một khi gặp phải cái này nguy hiểm có thể cho sở tiền bối đến đây, thì lấy nàng tu vi rất nhanh liền có thể vạch phá cái này hư không, trực tiếp đạt đến ta nơi này. Chỉ cần không bị cái này bán thần để mắt tới, tự nhiên hắc bảo rất dễ dàng liền đem đồ vật mang về, một khi gặp gỡ cái này bán thần cảnh giới tu vi, khả năng thứ này liền không chắc có thể mang về, lại chính mình cũng sẽ bị vây khốn. Cái này trước sau suy nghĩ một chút xuống tới Diệp Phàm liền quyết định để hắc bảo thay hắn đi chiếm lấy thần dược, dạng này có thể tiết kiệm đi công phu rất lớn, trên cơ bản Diệp Phàm có thể rất nhanh đạp biến cái này mười mấy đại tiên giới, dạng này ngày sau vì hắn bước vào đến cái này thần vực bên trong cũng có thể lập xuống công lao này. Theo cái này đệ nhất đại tiên vực bọn họ nhất thời sẽ rách hư không rời đi, lại đến cái này thứ hai đại tiên vực. Lần này lại là hắc bảo xuất mã. Đây đã là liên tục thứ hai đại tiên vực có cái này thần dược, cái này Diệp Phàm rất khiếp sợ, nhưng cũng không có cái gì bán thần tồn tại, liền xem như đại tiên tu vi sợ cũng là không có bao nhiêu ở lại đây, có thể thuận tiện Diệp Phàm bọn họ tùy thời ra vào. Ngày thứ hai vực bên trong thần dược cũng bị hắc bảo cái này cầm về, Diệp Phàm hắn mấy ngày nay động cũng không có động, Sở Nguyệt cũng không có nhúc nhích cái này liên tục cầm tới hai gốc thần dược. Thế nhưng là cái kia Diệp Phàm đối gia hỏa này lau mắt mà nhìn, gia hỏa này đến cùng có bản lĩnh gì có thể như thế lặng yên không một tiếng động đi vào, lại không bị phát hiện, liền xem như phát hiện cũng là có thể kịp thời chạy ra đến, đây chính là hắn bản sự. Diệp Phàm làm sao có thể còn dự định đi đối phó hắn đâu. Coi như gia hỏa này là có mục đích, đương nhiên hiện tại bọn hắn thế nhưng là trên cùng một con thuyền người, Diệp Phàm cũng muốn bước vào đến cái này thần vực bên trong kem chính là cái này thần dược. Tuy nhiên đạo quyển thiên phù nói qua có thể sử dụng cái này bản nguyên, đương nhiên những tiên nhân này đều tiến về thần vực dù sao những thứ này Diệp Phàm có chút không tin, coi như bản thân lợi hại hơn nữa cũng không thể nào làm được, đem mỗi một vị tiên nhân đều theo ngũ hành trong tiên giới mang đi. Dạng này chẳng phải là hắn muốn cần bao nhiêu người rời đi tiên giới có đều có thể, vậy dạng này chẳng phải là liền quy tắc này đều có thể không nhìn, đương nhiên là không thể nào tồn tại. Không có tu luyện tới bán thần cảnh giới, đồng thời thể nội chuyển hóa làm thực lực này cũng là rất khó rời đi, trừ phi cái này thiên địa quy tắc chính thức phát sinh cải biến. Bọn họ đi qua cái này thần kiếp sau từ nơi này rời đi dạng này còn có thể thông cảm được. Không phải vậy hắn Diệp Phàm là có chút không tin. Cái này đem gần 4 tháng xuống tới, Diệp Phàm bọn họ đều tại cái này lôi vân trong tiên giới sống nhảy xuống, có cái này hắc bảo tại hắn hết thể ở chỗ này lấy tới 3 cây thần dược, đây chính là vì Diệp Phàm lập xuống công lao hắn mã. Diệp Phàm đi chỗ nào đều sẽ khiến rất náo động lớn, thế mà gia hỏa này mỗi lần đều có thể đắc thủ. Thì liền Diệp Phàm đối với hắn thật sự là không có gì có khác lời muốn nói, trừ cảm kích bên ngoài, về sau dẫn hắn rời đi nơi này vậy khẳng định là chắc hẳn phải vậy. Cái này lôi vân tiên giới loại vật này rất nhanh bị bọn họ thu thập, đương nhiên cũng là đến bọn họ cái kia rời đi thời điểm, trong nháy mắt lại đem bọn hắn đều đã vượt qua cái này 5-6 cái tiên giới. Thần dược này cũng làm đến không ít. Nhưng rời đi cái này tiên giới vị diện trở lại cái này sẽ trời đại lục, hắn vẫn là muốn đi qua. Có cái này hắc bảo cùng sở người tại, Diệp Phàm bọn họ đi tới đi lui nơi này quá nhanh, cơ hồ là không đến nửa năm này là hắn có thể đầy đủ tại một cái trong tiên giới đi đến, đồng thời còn đem cái này bản nguyên luyện hóa không ít. Cái này thế nhưng là vì Diệp Phàm giảm bớt nhiều đại công phu, lần là chính hắn tu vi cũng đột phá đến tiên đế đỉnh phong cảnh giới, cũng chính là cái này tiên đế thập nhất giai đến 12 cấp tu vi. Cái này nhưng điều Diệp Phàm chính mình cũng không ngờ rằng, tuy nhiên nó không tính cái này bán thần, nhưng là cái này bán thần tìm xuống tới chưa chắc hắn có thể thua bởi hắn. Tính được cũng liền chỉ cần không đến thì thời gian mấy chục năm, là hắn có thể đầy đủ đi đến cái này tổng cộng 33 cái tiên giới. Diệp Phàm chính mình cũng thở phào xuống tới, còn có chính mình cũng không ngờ rằng, theo cái này 33 đại trong tiên giới, thần dược đã lấy tới cái này đem gần trên trăm gốc. Cái này vẹn vẹn chỉ là 33 đại tiên giới A, mà không phải đi cái này thần vực bên trong, vẫn là thần dược này cũng là không đủ A, những thứ này đều không đủ hắn tiêu xài. Tam thập tam giới bên trong thần dược như thế thưa thớt, càng không dùng nói cái này thần đan, sợ cũng là thiếu đáng thương, liền xem như có người có sợ cũng là vô cùng khó có thể đạt được, mà lại cái này đại giới cũng hội vô cùng lớn. Diệp ca, chúng ta dùng cái này thời gian mấy chục năm mới từ cái này 33 đại trong tiên giới, thu thập cái này đông đảo thần dược cũng đến, mình nên rời đi lúc này thời điểm. Ở cái này Sở Nguyệt nhắc nhở dưới, Diệp Phàm mới biết được cái này bản nguyên thực sự quá hao phí cái này tinh thần lực, mà lại liền hắn cũng không biết kết cục này. Chương 2305, trở lại Liệt Thiên Đại Lục. Diệp Phàm cũng đang suy nghĩ đến trở lại cái này Liệt Thiên Đại Lục, tại cái này 33 cái trong tiên giới những thứ này thần dược đều đã bị hắn đem tới tay phía trên, còn lại cho dù có cái này thần dược tại, cũng không thích hợp hiện tại hái xuống lấy đi. Dù sao cái này chủ nhân vẫn là đến giữ lấy một đường sinh cơ, coi như để hậu nhân cũng không thể tuyệt bọn họ hy vọng. Đi ra đều lâu như vậy cũng nên là thời điểm trở về. Từ lần trước tại cổ Nam Môn Tiên vực trốn đi cái này tinh thông nói, cho tới bây giờ Diệp Phàm đi khắp cái này 33 đại tiên vực, cái kia lấy tới thần dược đều phải tay. Cái cuối cùng tiên giới Diệp Phàm liền chuẩn bị đi, vừa vặn hắn cũng không muốn ở lại đây đây. Lần này Hắc Bảo lập xuống công lao hắn mã, Diệp Phàm tự nhiên là sẽ không quên ra hỏa này, trong lúc này thần dược gần tám thành đều là hắn đem tới tay. Gia hỏa này nhất định là kẻ tái phạm, theo các thủ đoạn đến xem tốc độ nhanh vô cùng, cái này Diệp Phàm mới biết được hắn là tới từ Trọng Tông, liền không có hắn không có cách nào cướp thất bại qua. Đây hết thể Diệp Phàm thì có thể thuyết phục, Trọng Tông truyền thừa quá xa xưa, một lần coi là đều biến mất không ở cái này trong tiên giới, nghĩ không ra để Diệp Phàm đụng tới đây. May mắn gia hỏa này thần phục chính mình, không phải vậy lấy hắn đạo tặc bản sự, sợ là tương lai đi cái này cái thần vực, cuối cùng cũng sẽ đánh cắp quá nhiều đồ vật. Lưu hắn lại thực sự hữu dụng Diệp Phàm hỏi qua gia hỏa này, trước mắt Trộm Tông chỗ lưu lại đệ tử cũng không nhiều, nếu là có thể đem cái này Trộm Tông phát dương quang đại, cũng không uổng phí Diệp Phàm lúc trước giúp hắn một chút. Hiện tại Diệp Phàm thực lực đoán chừng còn cảm động không hắn, nhưng cái này về sau thì không giống nhau. Diệp Phàm dạng này thực lực, để hắn cái này ngoan ngoãn đến chính mình tiên môn còn không phải đơn giản sự tình. Theo cái này cái cuối cùng tiên giới, Diệp Phàm tại cái này vòng xoáy bên trong rất nhanh theo truyền tống trận này pháp chi phía trên, hắn đi tới nơi này Liệt Thiên Đại Lục vòng xoáy bên trong. Lúc trước Diệp Phàm thế nhưng là theo cái này cổ Nam Môn Tiên vực tinh thông nói truyền tống đến cấp thấp tiên giới đi. Lần này trở về cũng không biết có thể đi vào đến lấy cái nào tiên vực. Nhưng theo cái này tùy cơ truyền đưa ra nói, chỉ cần có thể tiến vào cái này ngũ đại tiên vực cũng đã đầy đủ. Dù sao cái này bán thần vực không phải nói Diệp Phàm bây giờ nghĩ đi vào liền có thể đi vào. Rất nhanh liền trước mặt quang mang lấp lóe một chút, theo cái này vòng xoáy bên trong Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt cùng cái này Hắc Bảo ba người thân ảnh thì biến mất tại cái này. Lấy hắn thì ngũ hành tiên quốc bản sự mang đi bọn gia hỏa này không nói chơi. Mà lại cái này Hắc Bảo cũng biết Diệp Phàm tiên quốc rất mạnh, đây cũng là hắn luyện thành cái này bản mệnh pháp bảo, trừ phi có thể đem Diệp Phàm giết chết, không phải vậy nói cái gì nhiều đến không trên người hắn đổ vật. Cái truyền tống trận này pháp vẫn rất lâu dài, tại cái này trong thông đạo, Diệp Phàm rất nhanh trước mặt thì vô số cảnh tượng đang biến hóa, cũng không biết trải qua bao lâu về sau, trước mặt hắn cái này quang mang lấp lóe một chút, sau cùng hắn cùng Sở Nguyệt ba người cùng lúc xuất hiện tại mặt khác một phiến thiên địa bên trong, mà nơi này chính là Liệt Thiên Đại Lục. Cùng số này trăm năm trước đó so sánh, nơi này cũng không phát sinh nhiều đại biến hóa, cái này tiên vị như cũ tại nơi này tranh đoạt, chỉ là Diệp Phàm bị truyền tống đến nơi này, càng rất hơn tại cái này cổ Nam Môn tiên vực bên trong. Sở Nguyệt cùng cái này Hắc Bảo cũng liền từ nơi này đi tới, theo trên bản đồ này có thể nhìn xuất hiện tại thân ở địa phương cần phải là tại cái này Lăng Tiêu tiên vực bên trong. Cái này Liệt Thiên Đại Lục tiên vực so với tiên giới tiên vực cái này rộng lớn quá nhiều, ở chỗ này Diệp Phàm thần niệm cũng không thể nhìn đến càng xa địa phương, chỉ là nơi này cách cổ Nam Môn tiên vực vẫn còn có chút xa, dù sao phải đi qua ngày này hiểm thông đạo. Diệp Phàm ở chỗ này tìm tòi xuống tới nên làm cái gì? Lấy hắn hiện tại tu vi đều phải xuyên qua ngày này hiểm khó là không khó, thì là có chút phiền phức nếu là không quay về lời nói, Thanh Loan bọn họ như thế nào lại biết được chính mình tin tức đâu. Lúc trước cũng là Diệp Phàm chính mình tại tinh thông giới đường, trở lại cái này cấp thấp tiên giới, bây giờ trở về đến cũng chỉ có thể làm đi đầu một bước trở về. May ra tam thập tam giới bên trong, một số tiên môn cũng không biết mình tiên môn ra đại sự, nếu như biết đoán chừng cái này 33 cái trong tiên giới tiên môn đều sẽ liên hợp lại đối phó chính mình. Hắn chẳng những đem nơi này đầu thần dược tất cả đều cho lấy đi, mà lại cái này giết không ít người, nếu muốn bàn về giết nhiều nhất tiên môn, vậy chỉ sợ là cái này thất tinh kiếm phái. Bất quá nơi này không có đụng phải thất tinh kiếm phái người, Diệp Phàm cũng sẽ không đi qua. Thất tinh kiếm phái Diệp Phàm gặp qua tất cả cái này tiên vực bên trong, được cho có thể xếp được 10 vị trí đầu cái này đỉnh cấp tiên môn. Bọn họ tiên môn loại này bán thần Diệp Phàm một cái đều không thấy được, đại khái vô cùng có khả năng đều đi cái này Liệt Thiên Đại Lục, đợi đến bọn họ thì quay đầu phát hiện mình tiên môn bị người diệt rơi không biết nên làm cảm tưởng gì. Cũng có khả năng những đệ tử kia trốn vào đến cái này Liệt Thiên Đại Lục bên trong, đem tin tức này mang về, đây cũng là có cực lớn khả năng. Lúc trước Diệp Phàm chính mình không có cách nào chạm thảo trừ căn, cũng là bởi vì nhiều như vậy tiên đế cùng tiên tôn, luôn có một cái cá lọt lưới, Liệt Thiên Đại Lục chỉ cần cái này tiên vương cảnh giới liền có thể bước vào đến nơi đây. Bất quá cái kia đến chung quy sẽ đến, điểm này Diệp Phàm đương nhiên cũng sẽ không đi hối hận, dù sao lúc trước làm liền là làm. Chỉ là ở chỗ này sợ là muốn đối cái này hắn tiên môn động thủ cũng coi chút khó, Liệt Thiên Đại Lục loại này bán thần Diệp Phàm cũng không thể xác định đến tột cùng có bao nhiêu, dù sao đặc biệt nhiều, chí ít tại cái này chừng trăm vị nói nhiều, thậm chí có mấy trăm vị hoặc là toàn cục trăm vị cũng có thể. Tiếp là cái này bán thần vực đến tột cùng tồn tại bao lâu. Diệp Phàm cũng không biết chỗ đó cái này bán thần tu vi sẽ càng ngày càng nhiều. Cái này tự nhiên Diệp Phàm đã nghĩ kỹ hắn tu vi cũng nhanh đến cái này đại tiên đế cấp độ. Nếu muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể đi đến bán thần vực bên trong. Bởi vậy mặc kệ làm được thế nào, cuối cùng Diệp Phàm vẫn là gặp được những cái kia gặp gỡ người. Cho nên rất nhanh Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt hai người ngay tại cái này Lăng Tiêu tiên vực, bắt đầu khống chế trên người hắn phi hành pháp bảo, sau đó từ nơi này xuyên thẳng qua trở lại cái này cổ Nam Môn tiên vực đi. Trong lúc đó ở chỗ này phi hành thuật bên trong, Diệp Phàm quả nhiên nhìn thấy một số hết sức quen thuộc tiên môn dấu hiệu này, theo những y phục này nhìn lại, cũng hẳn là hắn gặp qua đỉnh cấp trong tiên môn đệ tử. Tiên bối, chúng ta phải tội nhiều người như vậy, lần này trở lại Liệt Thiên Đại Lục có thể hay không bị đuổi theo đánh nha. Hắc Bào lúc này cũng là rất không bình tĩnh xuống tới, tại khác tiên giới cũng có thể muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ trở lại cái này Liệt Thiên Đại Lục cũng chỉ có thể điệu thấp xuống tới, làm không cẩn thận chính mình cũng sẽ bị vây công. Một cái bán thần đối phó đều thật khó khăn, lại càng không cần phải nói bọn họ đoạt được tội những cái kia đỉnh cấp tiên môn. Cái này trong tiên môn cũng có một chút cái này bán thần cường giả, như bị bọn họ vây công cái này liền sẽ để người rất khó chịu. Sợ cái gì, không thể trêu vào chẳng lẽ chúng ta còn không trốn thoát sao? Mà lại cũng không biết chúng ta ba vị này bán thần, ta tu vi tuy nhiên không đến cái này bán thần cảnh giới, nhưng lấy thực lực của ta đối phó bán thần cần phải có thể làm được cái này ngang tay đi. Theo Hắc Bảo Thần sắc giới, Diệp Phàm có thể nhìn ra gia hỏa này cũng đối với chính mình có chút lo lắng, dù sao hiện tại đắc tội tiên môn có chút nhiều, một khi những thứ này tiên môn đệ tử trở lại Liệt Thiên Đại Lục, nhất định sẽ đem một ít chuyện nói ra. Chương 2306, chuyển hóa thần nguyên lực biện pháp. Đây cũng không phải là nói chạy trốn tới một cái khác tiên giới liền không sao. Dạng này tại Liệt Thiên Đại Lục bên trong mười mấy cái tiên môn đều lại muốn tới nơi này. Dạng này cũng không phải là một chọi một, mà chính là vẩy một cái mười mấy cái tiên môn. Có thể làm được bất bại cũng thật không có bao nhiêu. Tiền bối kia là ý nói, chúng ta trong môn phái còn có một vị bán thần. Hắc Bào mặt mũi này bên trên có chút nghi vấn, chẳng lẽ Diệp Phàm ở lại đây cái Liệt Thiên Đại Lục cũng có bán thần cao thủ không thành? Nói như vậy xác thực không có gì có thể lấy lo lắng, trừ phi đụng phải Tránh Thức Thần, vậy bọn hắn đánh không lại còn có thể thông cảm được. Xuyên giới toa ở chỗ này phi hành, sau đó chuyển trải qua hai đại tiên vực ở giữa cái lối đi này, bất quá nơi này thì tương đối khó. Một khi rơi xuống dưới cũng sẽ có vẫn lạc mạo hiểm. Liền xem như tiên đế cũng sẽ ở cái lối đi này bên trong, chỉ bất quá lấy bọn họ loại tu vi này xuyên qua cái lối đi này ở giữa chướng ngại tự nhiên là rất nhanh. Lời này ngươi liền nói đúng, chúng ta môn phái bên trong cũng có mặt khác một tôn bán thần, bất quá lấy hắn tu vi ngươi không cần sợ hãi, ít nhất là cái này bán thần hậu kỳ tu vi. Phải biết Thanh Loan thế nhưng là tu luyện thần tinh, đây còn không phải là đơn giản sự tình. Lại trước đó lưu lại cái này thần tinh cũng có cho đến hắn một số. Tự nhiên cái này tu luyện là không khó, nhưng nếu muốn lấy được cái này tốt một chút thần kinh là phải đi đến một chỗ khác, đây chính là có chút khó. Hắc Bảo từ bản thân hai mắt, nghĩ không ra nơi này còn có một vị bán thần, tính như vậy thì có bốn vị bán thần. Cùng Diệp ra đông đảo tiên đế, chí ít đứng vững một hai cái tiên môn là không nhiều lắm vấn đề. Trừ phi bọn họ cùng một chỗ liên thủ dạng này thật là rất khó sinh tồn, không phải vậy một cái bán thần cảnh giới tu vi, đến bất ở chỗ này cũng có thể đi ngang. Lúc trước đi theo Diệp Phàm tới nơi này, cũng là vì cũng có ngày có thể trở thành cái này Tránh Thức Thần, chỉ là hiện tại đến xem con đường thành thần quá mức xa vời. Theo cái này tiên vị phía trên hắn hiện tại cũng không có một cái. Chỉ là Diệp Phàm cái này có hứa hẹn qua dẫn hắn đi cái này thần vực bên trong. Hắn là đem Diệp Phàm coi như có thể thành thần tiền bối. Đồng thời cùng hắn đến thì mười mấy đại tiên giới đi. Bí mật này tuy nhiên không dám nói biết bao nhiêu, nhưng cũng chí ít biết một số. Bất quá cho hắn cảm giác, Diệp Phàm vẫn là sự thần bí khó lường này. Không phải như vậy vô cùng đơn giản một nhân vật. Diệp Phàm tự nhiên đã nói, vậy liền Hắc Bảo thì không lại nói cái gì, bọn họ thì ba người rất nhanh tại cái này không đến nửa tháng, liền đã xuyên qua ngày này hiểm thông đạo. Nơi này là thật có nơi hiểm yếu ở chỗ này, thân thể cũng sẽ bị vẫn lạc, nơi này chỗ thổi gió này cũng là một loại cái này trong tiên giới cực hiếm thấy thiên hoa phong. Loại này phong liền xem như tiên đế đều sẽ bị sói mòn, trừ phi có thể sử dụng pháp bảo này chống cự trên thân gió này thực chi lực. Chuyển qua cái này nơi hiểm yếu thông đạo về sau, Diệp Phàm rất nhanh ở chỗ này truyền âm cho cái này Thanh Loan, sau đó để hắn dẫn người rời đi cái này cổ Nam Môn tiên vực. Đã nhưng cái này cổ Nam Môn tiên vực bên trong Thanh Loan ngốc lâu như vậy, nơi này tư nguyên chắc hẳn hắn cũng làm đến không ít. Lại cái này đại bộ phận độc thân tu vi cần phải đều đi bán thần vực, đến đón lấy cũng chính là đến bọn họ cân nhắc có phải hay không cái kia rời đi nơi này, tiến về bán thần vực thời điểm, chỗ đó mới là bọn họ chiến trường chân chính. Cái này tiên vị cần phải cũng xuất hiện không ít, sợ là liền muốn trước sau bị không ít người đạt được, còn lại cần phải cũng chính là cái này đại tiên vị ở giữa tranh đoạt. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N. Cái này liệt thiên đại lục bên trong quy tắc cũng đã cải biến, tiên đế cũng có thể bước vào, tự nhiên bán thần Tu Vi đã sớm có thể bước vào nơi này. Bọn họ đi địa phương tuyệt đối là cái này bán thần vực, mà sẽ rất ít tại cái này hắn tiên vực ở giữa lưu lại, dù sao đều là đuổi theo thần đạo đi, có thể lại có ai có thể biết thần đạo đến tuột cùng ở phương nào. Đây chẳng qua là như có như không tới chỗ. Không đến nửa tháng này, Thanh Loan liền mang theo Diệp gia ở lại đây cổ Nam Môn tiên vực một số tiên đế đến nơi đây, sau đó hắn thần niệm thì quét đến cái này hắc bào trên người, sắc mặt hơi có chút kinh ngạc, nghĩ không ra Diệp Phàm ra ngoài đi một vòng trở về còn thu lưu một vị bán thần. Tham kiến tiền bối. Hắc bào trước tiên liền gặp được Thanh Loan thân thể lên loại này cường đại cái thế khí tức, mặc dù không có đối với hắn tạo thành áp lực rất lớn, nhưng là hắn trong lòng cũng là dạng này chập trùng không thôi. Bán thần tự nhiên cũng có phân ra cường đại tu vi cùng nhỏ yếu tu vi. Nói như vậy tổ tiên cảnh giới ba giới bậc đều là bán thần sơ kỳ tu vi, mà cái này tổ tiên cảnh giới 4 cấp đến cái này cấp 6 đều là bán thần trung kỳ tu vi A, cấp 7 đến cái này cửu giai đó là cái này bán thần hậu kỳ tu vi. Hiển nhiên cái này Thanh Loan hắn thực lực tuyệt đối vượt qua tổ tiên hậu kỳ, cũng hẳn là siêu việt đến cái này 9 trên bậc, có lẽ đã đạt tới cái này bán thần đỉnh phong cũng nói không chính xác. Bởi vậy từ trên người hắn có thể cảm giác được dồi dào cái này thần lực. Theo cái này thần lực bao nhiêu cũng có thể tính ra một cái bán thần đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nếu như có thể đem cái này tiên nguyên lực chuyển hóa làm cái này thần lực. Tuy nhiên cái này không cần nhiều lời, nhưng Thanh Loan khác biệt đến là hắn nhưng là thật thần. Hắn nhưng là theo cái này thần giới hạ phàm mà đến, tu vi làm sao có thể kém, bởi vậy thân thể lên loại này tự mang thần linh tính cũng là để cái này hắc bào theo không kịp. Không có việc gì, trên người ngươi khí tức để cho ta nhớ tới một cái tiên môn tên là Đạo Thần Tông. Thanh Loan trên mặt ôn hòa cười một tiếng. Sau đó nói ra cái tên này thời điểm, hắc bào toàn thân giống như lọt vào trọng kích một dạng, cái mặt này biến sắc hóa phi thường nhanh, trực tiếp chắp tay nói ra, tiền bối chẳng lẽ là theo cái này thần vực xuống tới. Ta truyền thừa xác thực đến từ Đạo Thần Tông, đây là ta bí mật đến bây giờ không có người nào biết, nghĩ không ra tiền bối cái này liếc một chút thì xem thấu. Người đây không cần lo lắng, Đạo Thần Tông truyền thừa y y nguyên còn tại. Chỉ là tại cái này trong tiên giới rất ít gặp đến mà thôi, nhưng đến thần tông người không nhiều, đại có thể thực sự trở thành cái này thần cấp vẫn là có. Thanh Loan dù sao là tới từ cái này thần vực bên trong, đương nhiên đối với cái này một số thần tông có thể là vô cùng rõ ràng. Cho nên hắn có thể xem thấu hắn lai lịch cũng không có làm cái gì, hắc bào hiện tại xem như đối cái này Thanh Loan càng thêm thần bí. Nghĩ không ra có đến từ thần vực lão đại tại cái này, vậy liền chứng minh chí ít bọn họ vẫn là có cơ duyên đến cái này thần vực đi. Ta rơi xuống đến cái này cấp thấp tiên giới đi, đồng thời xuyên thẳng qua đến cái này 33 đại tiên giới, ta cũng được đến cái này hơn 100 gốc thần dược, cũng tìm cái thời gian chúng ta nên đi cái này bán thần vực. Ta phải đem cái này thể nội tiên nguyên lực chuyển hóa làm lấy thần nguyên lực. Không biết Thanh Loan có gì cao kiến. Diệp Phàm bây giờ nghĩ không đến làm như thế nào tiến hành thì chuyển hóa. Cái này tu vi cần phải là trước có cái này tu thần công pháp, có thể đem thể nội tiên nguyên lực chuyển hóa làm lấy thần nguyên lực. Đây là một, mà cái này hai là có tỷ lệ đột phá đến cái này thần nguyên lực, nhưng đây là phi thường hiếm thấy. Thứ ba cũng là có thể sử dụng cái này thần đan đến đột phá đến cái này bán thần. Đây là ba, đến mức làm khác phương thức, Diệp Phàm còn thật không có tìm được. Thanh Loan chính mình cũng hơi có chút sửng sốt, loại vấn đề này đến hỏi hắn, hắn cũng không biết trả lời như thế nào, bọn họ trời sinh cũng là cái này thần thú huyết mạch, tự nhiên chuyển hóa làm lấy thần nguyên lực rất đơn giản. Diệp huynh thực lực ta khó mà nói, ngươi không phải là thần thú huyết mạch cũng không có tu luyện cái này thần cấp công pháp. Tự nhiên cũng không có cái này thần đan, trừ phi muốn vượt qua cái này thần kiếp mới có thể rèn luyện trong cơ thể ngươi huyết mạch này. Chương 2307, vén tay háo lên cố lên làm. Thanh Loan dạng này kiến thức, hắn cũng nhìn không thấu Diệp Phàm cái này tu vi đến tột cùng là có chuyện gì. Chỉ là chính hắn không cần làm cái gì, bản thân liền là cái này thần thú huyết mạch truyền thừa, bởi vậy hắn rất nhanh liền có thể chuyển hóa làm cái này thần lực, chỉ là Diệp Phàm bây giờ còn chưa biện pháp làm đến. Không thể nào, nếu như ngay cả ngươi cũng không biết lời nói, vậy ta vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Phàm hiện tại rất buồn rầu đi tới nơi này, nếu quả thật tìm không ra như thế nào mới có thể tạm lấy tiên nguyên lực chuyển hóa làm cái này sinh nguyên lực, sợ ngay sau hắn tiến vào cái này bán thần vực bên trong, sợ đến lúc đó cũng rất khó đánh bại đối thủ này a. Đạo quyền thiên phủ thình lình cho tới hôm nay không phải cũng xuất hiện, sau cùng hắn trực tiếp liền nói, ngươi muốn đột phá đến thực lực này vô cùng khó khăn. Không phải ta nói ngươi tu luyện môn công pháp này, có thật nhiều loại đường lối có thể tới cái này thần lực, trừ phi ngươi có thể luyện chế ra tới này nửa thần đan, ngươi mới có thể thông qua đến cái này bán thần đan hoặc là thần đan, chỉ là bán thần đan cũng rất khó luyện chế, chí ít tại cái này lăng tiêu tiên vực cũng là luyện chế. Không ra, bất kể như thế nào ngươi còn phải bỏ đi bán thần vực bên trong. Trừ cái đó ra nếu ngươi có thể vượt qua cái này thần kiếp, đồng thời đi qua cái này thần kiếp rèn luyện, phương này có thể đem thể nội tiên nguyên lực chuyển hóa làm lấy thần nguyên lực. Thực còn có khác phương thức có thể đột phá đến cái này thần lực, chỉ là rất khó khăn. Đạo quyền thiên phù nói chỉ là bên trong mấy cái tương đối đơn giản phương thức mà thôi. Diệp Phàm chỗ tu luyện công pháp cũng là hắn thì chuyển thừa tiếp. Nếu muốn nói người nào đối cái này rõ ràng nhất chính là cái này ra hỏa. Đã đi tới cái này lăng tiêu tiên vực bên trong, liền lấy nơi này thần tinh mỏ quặng, Diệp Phàm vẫn là cái này muốn chiếm được, đây hết thể đều không thể buông tha thần kinh mỏ quặng, đây chính là bọn họ những thứ này tiên đế tu luyện. Diệp Phàm muốn đột phá bán thần tu vi khẳng định mấy chục tòa thần kinh mỏ quặng, sợ đều không đủ một mình hắn tiêu xài. Bởi vậy trừ phi có thể tìm tới cái này trung phẩm thần tinh, cái này phổ phổ thông thông hạ phẩm thần tinh tự nhiên là không có bao nhiêu dùng. Đối với hắn loại tu luyện này cũng vô pháp đột phá đến cái này bán thần tu vi. Vượt qua cái này thần kiếp là không thể nào, hiện tại cũng không có thần kiếp xuất hiện, duy chỉ có cũng chính là dựa vào bán thần đan. Nhưng là rơi một cái bán thần đan đến thôi động thể nội tiên nguyên lực chuyển hóa làm cái này thần lực quá trình, tất nhiên sẽ có cái này đan độc sinh ra. Diệp Phàm thế nhưng là rất rõ ràng bán thần đan cũng sẽ có lấy đan độc, dù sao tu vi đến độ cao nhất định, lần cần phải còn có một loại thôn vệ cái này thần cách, sau đó lấy thần cách tinh đến chuyển hóa làm chính mình cái này thần lực. Diệp ca, gần nhất tiếng gió so sánh gấp. Từ lúc chúng ta tiến vào tam thập tam giới bên trong làm ra đến những thứ này động tĩnh, cơ hồ bây giờ đang ở cái này liệt thiên đại lục không ít tiên môn đã biết, mà lại bọn họ cũng hoài nghi chúng ta có vượt qua cái này tiên giới quy tắc thực lực. Sở Nguyệt dưới tay có ám ảnh quân tạo thành cái này tình báo cơ cấu, mà bọn họ thì là phụ trách đi thu thập mỗi cái nguồn tin tức, sau đó truyền đến Sở Nguyệt nơi này tới. Sau cùng lại từ Sở Nguyệt cáo chi Diệp Phàm, gần nhất toàn bộ tiên vực phía trên phát sinh cái đại sự gì, dù sao Diệp Phàm hiện tại gánh vác vung tay trường quỹ, dốc lòng đi nghiên cứu hắn chính mình cái này thần dược đi. Phải biết luyện chế ra tới này cái thần đan rất khó khăn, lấy trước mắt thực lực này là luyện hóa không ra, nhưng hắn cũng phải đi suy nghĩ có phải hay không có khác phương thức có thể luyện hóa đi ra. Không phải ta không nói. Là thực sự không có khác biện pháp có thể nhanh chóng luyện chế ra đến, liền muốn bán thần đan trừ phi ngươi có thể tìm tới cái này thần cách tinh, sau đó ta nói cho ngươi phương thức đi thúc dục thần cách tinh phía trên cái này thần lực. Gần nhất đạo quyển thiên phủ chính mình cũng không có bế quan, ngược lại là bị Diệp Phàm một mực thúc dục xuống tới, trừ hắn có biện pháp này đi luyện hóa đi ra bán thần đan bên ngoài, sau cùng Diệp Phàm là cũng tìm không được nữa con đường này. Đợi đến chính mình đột phá cái này bán thần lời nói, cái kia không biết muốn đợi bao lâu, Diệp Phàm đều không biết mình cần tích lũy đến cái dạng gì cấp độ, lấy hắn dạng này thực lực, cũng căn bản làm không được đem thể nội cái này tiên nguyên chuyển hóa làm thần nguyên lực a. Ngươi nhanh điểm nói với ta a, ngươi muốn không nói lời nào về sau cũng không để cho ta đi luyện hóa cái này bản nguyên, lần trước cũng là ngươi gạt ta. Ngươi nói luyện hóa bản nguyên liền có thể rời đi nơi này, hiện tại ta ngũ hành tiên quốc còn chưa trở thành ngũ hành này tiên giới, kém không biết bao nhiêu. Diệp Phàm nhớ tới chuyện này tâm lý thì vô cùng khó chịu, bị gia hỏa này cho lừa gạt, bất quá như vậy cũng tốt để hắn cũng luyện hóa không ít. Ngươi khác vội vã như vậy nha, ta hiện tại cũng không phải không giúp ngươi, chỉ là muốn tìm tới cái này thần cách tinh mới được, không có cái này thần cách tinh đó là không có biện pháp nào. Đạo quyền thiên phù nói chuyện chính là như vậy, liền giống với như bây giờ hắn muốn nhóm lửa một dạng, chỉ có lửa này loại cũng không có cái này tuổi lửa cái kia chẳng mấy chốc sẽ diệt đi. Cho nên đến làm cho Diệp Phàm tìm được trước cái này thần cách tinh, sau đó chính hắn mới có biện pháp để Diệp Phàm luyện chế ra tới này nửa thần đan, để hắn trước đột phá đến cái này bán thần cảnh giới. Dạng này ít nhất làm cho hắn vì về sau luyện chế ra tới này thần đan làm nền. Đã có biện pháp, Diệp Phàm cũng liền trong nội tâm giải sầu một số. Tại cái này Lăng Tiêu tiên vực bên trong, rất nhiều người đều tại đánh bọn hắn chủ ý. Bất quá nói đi thì nói lại, những người này coi như dám đến sợ cũng là không dám đối chính mình động thủ, trừ những cái kêu bán thần bên ngoài Diệp Phàm cũng không có diệt qua bao nhiêu người tiên môn. Chỉ bất quá đều cho bọn hắn chế tạo một chút phiền phức mà thôi, lại cái này liệt thiên đại lục phía trên nhiều như vậy tiên môn, mặc cho bọn họ như thế nào tìm hắn, cũng là tìm không thấy trên đầu mình tới đi. Một cái trong tiên giới cái kia đến tột cùng có bao nhiêu tiên môn Diệp Phàm cũng không có đi tính qua, 33 cái tiên giới cùng nhau tiên môn khẳng định là nhiều vô số kể. Chỉ cần bọn họ không liên hợp tại cái này một khối đối với hắn tiến hành bao vây chặn đánh cũng không cần đi để ý tới bọn họ. Lăng Tiêu tiên vực cái kia địa bàn đã phân rất rõ ràng, bị điều này một số tiên môn cầm giữ xuống tới, lại cái này tiên vị đoán chừng đã đều bị tìm tới không ít, còn lại cũng liền một số mà thôi. Đến mức cái này đại tiên vị Diệp Phàm không có tính qua cái gì thời điểm mở ra, nhưng cần phải tin tưởng thời gian không xa. Dựa theo cái này trước đó ngàn năm quy định đại tiên vị tranh đoạt chỉ sẽ xuất hiện tại cái này bán thần vực, mà sẽ không xuất hiện tại cái này bảy đại tiên vực nơi này. Diệp ca, đây chính là toàn bộ Lăng Tiêu tiên vực bản đồ phân bố, nơi này có mấy cái tiên môn chúng ta đều rất quen thuộc, đều cùng bọn hắn có đánh qua cái này quan hệ, chỉ là bọn hắn đoán chừng không biết chúng ta mà thôi, lần nơi này có một số thần tinh mỏ quạng. Hiện tại liệt thiên đại lục đây chính là khắp nơi đều có cái này tiên đế à, liền cái này đại tiên đế cũng không ít, thậm chí bán thần ngẫu nhiên đều có thể gặp qua một hai cái. Cho nên một khi xuất hiện loại này thần tinh mỏ quạng, sợ là sẽ phải trực tiếp đánh lên à, theo địa đồ phân bố nhìn lại, cũng có chút thần tinh mỏ quạng đã bị người chiếm cứ, lại chí ít có gần làm cái này mấy chục tòa thần tinh mỏ quạng. Thần dược này Diệp Phàm nhưng không thấy. Lại lấy hắn cái này tìm dược thuật đến xem Lăng Tiêu tiên vực quả nhiên là đông đảo thần dược ở đây. Cái này so với cái này một cái tiên giới chỉ có cái kia lắc đắc không có mấy thần dược tới nói nơi này chính là đại tướng gần mấy chục lần. Chương 2308, Bán Thần Môn. Cái này Diệp Phàm đôi mắt cũng lộ ra loại này vẻ tham lam. Một khi có thể tìm tới những thứ này thần dược khẳng định sẽ ra tay đánh nhau. Bất quá chỉ cần không đụng tới cái này bán thần vây công vậy là được, giao một hai cái bán thần Diệp Phàm vẫn là không có gì có thể sợ hãi. Chúng ta lần này muốn vén tay háo lên cố lên làm, muốn thu sạch nhập dưới trướng cái này thần tinh mỏ quặng có thể đoạt đến đoạn, đoạt không qua chúng ta liền từ bỏ, nhất định muốn chế định cái này an bài chiến lược, không thể làm cái này hoan đại đầu cũng không thể bị mai phục chúng kế. Đây cũng không phải là tam thập tam giới, chúng ta tại cái này cũng không thể làm đến toàn thân trở ra. Diệp Phàm lúc này bắt đầu bản tính được, thần dược này quá nhiều chí ít cũng có gần trên trăm gốc ca, mang theo Lâm Tiếu trước tại bên trong lại nơi này thần dược khẳng định so mặt khác địa phương thần dược năm muốn tốt. Bởi vì nơi này thần dược đến tột cùng bao lâu, Diệp Phàm không thể nào khảo chứng. Còn lại đến tiến vào cái này bán thần vực bên trong, cái kia thần dược đoán chừng thì càng nhiều. Bất quá đối với Diệp Phàm mà nói cần đếm cũng sẽ có hạn chế, một khi tương lai đi cái này thần vực bên trong, đi học ảo xã hội không có mãnh liệt như vậy dùng, dù sao Trầm Vũ Hạo mắc vô cùng, đến tột cùng lớn bao nhiêu bao rộng không có người biết được. Chỉ biết là đó là vô biên vô hạn, không có giới hạn giới cũng không có điểm cuối. Cái kia chính là vô cùng vô tận đến chỗ sâu. Người khác trước mắt ở lại đây Lăng Tiêu Tiên vực hết thảy có bát đại bán thần môn ở đây. Cái này bát đại bán thần nhóm đều có bán thần tu vi cao thủ tọa chấn. Đến mức vẽ lông mày đến liền muốn làm sinh đẻ, hiện tại không được biết. Chỉ là tin tức này sáng tạo tương lai chính là như vậy, mà lại bọn họ điện thoại di động này trước chữ. Có 5 tòa thần tinh mỏ quặng bị chiếm cứ đại lang. Ngày hôm đó sinh chiến đấu cũng thường có phát sinh. Lâm Tiêu trước dục là so sánh tiếp cận với như vậy tiếng tăm địa phương, bởi vậy nơi này thần kinh mỏ quạng, so với địa phương khác muốn tốt quá nhiều. Cái này chỉ sợ không trực đêm ban, chính mình hội trông mà thèm tại cái này thần kinh mỏ quạng, đổi lại là người khác ngược lại cũng là hội kéo dài, cho nên đã hạ quyết định thì kế hoạch trước giải quyết cái này thần kinh mỏ quạng. Lần lại đi tìm thần dược này. Đây là liền muốn theo chỗ kia tới tay, bây giờ còn chưa nghĩ kỹ. Diệp ca, cách chúng ta gần nhất là ngày này lần tông, trên tay bọn họ hết thể nắm giữ cái này ngũ đại thần tinh mỏ quạng, lại phân bố tại cái này khu vực khác nhau. Chúng ta cái này muốn đi qua lời nói sợ là cắn nửa tháng mới có thể tới cái này Thiên Linh Sơn. Sở Nguyệt nhà trên tay một bức bản đồ giao cho Diệp Phàm. Sau đó để chính hắn đi xem, phía trên này đều có cái gì dạng thế lực phân bố. Thiên Linh Tông làm đỉnh cấp bán thần nhóm đương nhiên bên trong cửa có 1 tôn đến 2 tôn bán thần cường giả tọa chấn, nói nhiều khả năng có cái này 3 tôn bán thần. Trước mắt đến xem làm chứng ngày này trong rừng cũng liền có 1 tôn bán thần tại cái này mà thôi, theo hắn tu vi đến xem đoán chừng cũng chính là Chu Tiên vừa tiếp xúc với đến cái này tam giai tu vi. Đến tuột cùng mạnh bao nhiêu đương nhiên muốn đánh qua mới biết được. Tại cái này hết thể bát đại sen lẫn trong môn phái, cái này Thiên Lâm hướng cần phải thuộc về thực lực này tương đối yếu, cái kia coi như những thứ này cửa hàng cũng có thật nhiều cái này đại huynh đệ tu vi. Điểm này đương nhiên không thể cơ đua cả nắm, cũng không thể phớt lờ, không phải vậy đến lúc đó ăn cái này đau khổ, cái kia chính là thật rất khó chịu. Được. Vậy chúng ta thì tuyển định cái này Thiên Linh Tông, lời gì đều không cần nói trực tiếp làm thì xong việc. Đồng dạng địa đồ cũng không cần nhìn, đều đã cái trong đầu, hiện tại tính một chút, lần này xuất động nhân số chí ít cũng phải tại cái này 3.000 người hai bên. Mà lại đều hẳn là đỉnh cấp ám ảnh quân đồng loạt ra tay, theo cái này Thiên Linh Sơn địa chỉ đến xem cũng tại cái này dưới vạn người. Chỉ là những lích lợi này số lượng sợ cũng tại không thiếu. Theo Diệp Phàm bên này làm tiên đế số lượng hẳn là tại cái này hơn 200 vị hai bên, nhưng bọn hắn tu vi cũng rất mạnh, đây không phải lưu tại 33 giới bên trong những cái kia tiên đế có thể so rồi. Không phải vậy cũng sẽ không để Diệp Phàm diệt đi, bên trong thì 1-2 cái tiên môn theo cái này phía trên liền có thể nhìn ra. Cái này 33 giới đại bộ phận cao thủ đều đã đi tới liệt diễm trong đại lục. Tốt Diệp ca, vậy liền nghe ngươi câu nói này, chúng ta hiện tại chỉnh đốn một chút thì nhân số xuất động 3.000 người, bằng vào ta vì dẫn đội tiến về cái này Thiên Linh Sơn. Sở vui mừng lần này muốn dẫn đội xuất chinh, đương nhiên Hắc Bảo cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, hiện tại có 4 tôn bán thần xuất động. Cái này nếu như còn diệt không rơi cái này Thiên Linh Tông cái kia thật ném quá mất mặt. Lấy bọn họ tu vi đối phó tiên trang, còn không phải một bàn tay trực tiếp đập chết. Cho nên trước làm trong mắt bọn hắn liền theo con kiến hôi không có gì khác biệt, coi như tiên đế cũng giống như vậy một bàn tay đập chết, trừ đại huynh đệ bên ngoài còn có thể ngăn cản yêu. Hiển nhiên hiện tại tới nói có sở vui mừng mang theo Hắc Bảo 2 người xuất trình. Thực Diệp Phàm cùng cái này thành là 2 người lướt lấy, dạng này có thể làm được không có sơ hở nào. Vẫn không nói gì gật đầu đồng ý, Diệp Phàm lần này kế hoạch tác chiến, dù sao thần tinh mỏ quặng hắn tự nhiên cũng muốn lấy hắn hiện ở đây đợi tu vi sắp đến cái này bán thần đỉnh phong, nhưng là cần thiết cái này thần kinh là càng lúc càng lớn. Phổ thông cái này một tòa thần tinh mỏ quặng, khả năng thì thỏa mãn không hắn nhu cầu, bởi vậy càng nhiều tự nhiên là càng tốt, đương nhiên nếu là hắn một người xuất thủ, nhất định là không có cách nào thành công. Lưu Nhất Phàm thực lực tại hắn cũng có thể nhẹ lòng một ít, tuy nhiên đáp ứng muốn vì Diệp Phàm bảo hộ lấy ngàn năm, hiện tại đến xem này thời gian phía trên, sợ là cũng đi qua rất nhiều. Sở Nguyệt tế ra chính mình cái này châu phi, sau đó cái này ngàn người tiên đế trực tiếp bước vào cái này phi thuyền trên, sau đó liền mang theo khí trời loại này hoành hành mà đi, phương hướng này trực tiếp cũng là cái này Thiên Linh Sơn. Có nửa tháng này lộ trình trong lúc đó, Diệp Phàm ở chỗ này tu luyện xuống tới, đương nhiên đối phương đoán chừng còn không biết bọn họ muốn động thủ thì Lâm Tiêu Tín dự đến tuột cùng có bao nhiêu thân môn, khẳng định là đếm không hết. To to nhỏ nhỏ đều có, nhưng là cái này tư nguyên có hạn, có chút tiên môn đệ tử cũng chỉ có thể bị ép đến hắn đại trong tiên môn, không phải vậy cũng sẽ không có nhiều như vậy địa chỉ trực tiếp bị phán. Loại hiện tượng này ca đêm tự nhiên không muốn hay xảy ra quản, cùng hắn thì chẳng có tác dụng gì có, hiện tại hắn muốn làm liền là đem những thứ này thần kinh dãy số lấy tới trên tay mình mới được. Bây giờ Diệp ra những thứ này địa chỉ đột phá đến cái này tiên đế cũng liền vẹn vẹn hơn 3.000 tên, cách Diệp Phàm thì 10.000 tên tiên đế cắm, thế nhưng là rất xa dù sao 100.000 đệ tử. Lấy hắn tư nguyên như vậy cùng thủ đoạn, nếu như còn không thể để cái này 100.000 người bên trong có tháng 1 năm 10 xác suất đột phá đến cái này tiên đế tu vi, hắn cái này đỉnh cấp địa phương tên tuổi chẳng phải là chẳng lấy. Đương nhiên cái này chòm sao muốn tu luyện tới cái này tân đế tu vi, cần thiết tư nguyên quá nhiều, dân cảnh tại cái này thần kinh một khối, liền phải hao phí vô số. Ta tương lai có một ngày nhìn ngôi sao đệ cùng đi xuất trình. Đó là cỡ nào to lớn hùng vị, a chí ít có thể đem toàn bộ bán thần vực đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Thành phố Nam cái này a là Diệp Phàm ước mơ mà thôi, nửa tháng trên đường nhìn như rất xa, thực đối với Diệp Phàm bọn họ cũng cứ như vậy nhắm mắt lại, cái này vừa mở mắt đi qua. Các loại Diệp Phàm xuất hiện thời điểm, bọn họ châu phi vượt ngang qua cái này cùng Linh Sơn cái này ngoại thương, chí ít ta chỗ này có mây trắng vần quanh. Chí thuần thì tiên linh khí hơi thở tràn ngập tại cái này. Cho bảo an nhìn không ra, bọn họ mệt mỏi như vậy có hay không cái này thần bên trong bán, chí ít hiện tại là không có chứ, cho dù có hẳn là cũng chỉ là bộ phận này chí thuần tâm linh mạch, hóa thành cái này bán thần bên trong bán mà thôi. Nương theo ngươi mua, sợ là Diệp Phàm chính mình cũng đào không đi. Chương 2309, nhường lại. Diệp Phàm đôi mắt nhìn ra xa cái này trên núi cao, phía trước cũng là thì thiên lân núi chỗ địa phương, nơi này là trí thuần tiên linh khí địa phương, cho nên hắn thì một lần hoài nghi này đến phía dưới có hay không bán thần tồn tại. Hiện tại đến xem anh đáp án hơn phân nửa là có, không quá nửa thần linh mạch sẽ chỉ tồn tại ở thần vực bên trong, cái này bán thần vực bên trong nếu là tồn tại bán thần linh mạch, Diệp Phàm cũng có thể lý giải. Sở Nguyệt liền đã xuất lĩnh ngàn tên tiên đế, bay thẳng đến hướng cái này Thiên Linh Sơn mà đi nơi này, cho nên chỉ là tại cái này bên ngoài trên núi đương nhiên cũng không ít thám tử. Bọn họ vừa đến liền đã gây nên những thám tử này chú ý, cũng đem tin tức này mang về đến ngày này Lân Trong Tông. Làm bán thần môn Thiên Lân Tông, bọn họ tác dụng 5 tòa thần tinh mỏ quặng, mà cái này liên tiếp đếm 5 trôi qua, tùy thời có tranh đấu phát sinh. Nhưng bọn hắn cái này, những thứ này thần tinh mỏ quặng cũng không có bị chiếm lĩnh. Vốn cho rằng bên ngoài đều là tiểu đả tiểu nháo, làm Thiên Linh Tông tông chủ Đoạn Lâm Phi ở cái này tiên môn bên trong, một mực lấy cái này trí thuần tiên linh mạch tiến hành tu luyện. Hắn sớm đã tu luyện tới cái này bán thần tu vi, chỉ là một mực không hề rời đi cái này vì cũng là có thể bảo vệ những thứ này thần tinh mỏ quặng. Nhìn như vô dụng nhưng đối với hắn loại tu vi này tới nói, thần tinh mỏ quặng rất nhiều chỗ tốt. Đối nàng cái này bán thần tu vi có thể tiến giai có tác dụng cực lớn, bởi vậy cái này cửa phía dưới có không ít tiên đế ngươi đều không hề rời đi cái này đến mức cái này bán thần vực, hắn hiện tại còn thoát thân không ra. Không tốt tông chủ, bên ngoài đến quá nhiều tiên đế, cái này liếc nhìn lại gần ngồi lên ngàn tên tiên đế tại ngày này Linh Sơn bên ngoài, chúng ta bây giờ nên làm gì? Rất nhanh không có phía dưới đệ tử này đem tin tức mang về, truyền đến chính đang bế quan Đoạn Lăng Bay. Đem Lâm Phi chính mình mãnh tướng ánh mắt mở ra, cái này thần sắc cũng có một chút kinh hại phải biết, từ khi bọn họ chiếm cứ nơi này bên ngoài, có thể nói Lâm Tiếu cá ướp muối bên trong bát đại bán thần trong môn phái. Bọn họ cái này bán thần nhóm chiếm cứ nơi này, muốn nói là cái này hắn bán thần nhóm nhất định không biết bọn họ chỗ chiếm cứ. Thần tinh mỏ quặng từ lâu đầy đủ chính bọn hắn dùng, như vậy những người này lại là từ nơi đó đến. Vậy mà nghĩ đến muốn đem nơi này cướp đoạt tới. Các ngươi đến cùng thấy rõ chưa có? Đối phương có lai lịch gì? Hắn hiện tại cũng tại cái này hô hào bên trong, giả dụ không phải như vậy hắn bán thần nhóm tới này cái tiên đế, cái này liền có thể không cần lo lắng nhiều. Nhưng nếu là hắn bán thần nhóm đến tiên đế vậy thì phải cẩn thận một chút. Nơi này thật vất vả chiếm cứ xuống tới, hắn nói tu luyện cũng không có hấp thu bao nhiêu thần tình, coi như phái ra lấy đảo quáng công một ngày này cũng đảo không ra bao nhiêu thần tình đến. Đây chính là một khoản phong phú tư nguyên, muốn đổi lại là người khác cũng nhất định sẽ không bỏ qua. Khởi bẩm tông chủ, bọn họ lai lịch chúng ta tại Lăng Tiêu tiên vực bên trong gặp không đến. Có phải hay không là hắn tiên vực tới, bất quá xem bọn hắn động tĩnh này tiên đế mấy chiếc trở ngàn vị, lại đi đầu giống như cũng là một vị bán thần cường giả. Đáp lời cái này tiên đế sắc mặt run rẩy một chút, hiển nhiên hắn hiện tại cũng khó nhìn, xem không hiểu cái này tu vi nhất định cũng là bán thần tu vi, cái này nếu là đánh lên vậy bọn hắn cũng là mọc cánh khó thoát nha. Cũng không biết đối phương có mấy vị bán thần. Nếu có hai vị bán thần đến lời nói, vậy hôm nay ngày này lần tông cũng có chút nguy hiểm. Nghe đến đó Đoạn Lăng Trời cũng không đang nói cái gì à, hắn bóng người rất mau ra bế quan này trong phòng, đi tới nơi này bên ngoài theo hắn cái này thần niệm điên cuồng hiện ra tới. Theo cái này bốn phương tám hướng nhìn xem cái này nơi xa bản thân ngay tại chỗ vực thì rất bao la, tại hắn cái này thần niệm phía dưới tự nhiên có thể đầy đủ thấy. Đoạn Lăng Thiên Thần đọc quét đến thì Sở Nguyệt cùng hắc bào trên thân, kém chút thì ngoác mồm kinh ngạc, cái gì thời điểm Lăng Tiêu tiên vực tới này mấy cái tôn lão đại. Từ trên người bọn họ tu vi đến xem, đây tuyệt đối là hàng thật giá thật hai vị bán thần cường giả, mà lại cái này sau lưng đi theo cái này ngàn vị tiên đế cũng là chân thật. Mấu chốt là những thứ này thân thể trên thân đều có một cỗ cường đại ngút trời khí thế. Giống như là cái này kinh nghiệm xa trường lại chiến đấu này cực phong phú, không biết nhóm người này từ chỗ nào đi ra, làm sao lại bày ra bọn họ dạng này đối thủ. Đây chính là khiến Đoạn Lăng Bay hiện tại đầu có chút lớn. Chư vị là đến từ cái nào tiên môn, Lăng Tiêu tiên vực phía trên ta chưa từng nghe qua các ngươi không biết lần này tới sự tình muốn làm gì. Hán thần niệm chỉ là quét vào Sở Nguyệt cùng hắc bào trên thân. Vẫn chưa rơi vào Diệp Phàm cùng cái này Thanh Loan, hai người bọn họ đã sớm trốn ở cái này chỗ tối cũng không có đi theo đi vào. Nếu như hai người bọn họ lại xuất hiện lời nói, đoán chừng liền muốn Đoạn Lăng Bay trực tiếp nhấc tay đầu hàng, tay không thì đem cái này thần tinh mỏ quặng đưa ra đến, không phải vậy lấy bọn họ loại thực lực này diệt đi Thiên Lân Tông dư xài. Ngươi cũng đừng quản chúng ta là từ nơi đó đến. Hôm nay tìm các ngươi chỉ có một việc tình, thêm ngươi nhóm 5 tòa thần tinh mỏ quặng nhường ra đến cho chúng ta, đồng thời các ngươi người hiện tại có thể từ nơi này đi. Hắc bào làm việc tự nhiên là dứt khoát quả quyết, cũng không cùng hắn chơi cái này cái gì khác, thần tinh mỏ quặng thế nhưng là dưới đất hắn cũng làm không đi, coi như đến thần thông mạnh hơn vậy cũng cấp không đi thì thần tinh mỏ quặng A, cho nên vừa nói như vậy chính là vì để bọn hắn có thể tự động rời đi. Nghe được đoạn này Lâm Phi sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt đột nhiên khó coi xuống tới, phải biết thần tinh mỏ quặng thế nhưng là bọn họ đánh xuống há có thể nói để liền để, đối phương tuy nhiên khí thế hung hùng, nhưng bọn hắn cũng có mấy trăm vị tiên đế. Tiên cũng là cái này, thần kinh bách chiến tu vi đều tại cái này tiên đế trung hậu kỳ. Muốn theo thực lực này phía trên tới phân chia lời nói, cần phải cũng là kém cái này một số, nhưng cũng không thể nói nát thì nát đi. Dạng này về sau tại Lăng Tiêu tiên vực bên trong, bọn họ còn thế nào có thể nhấc đến ngẩng đầu lên. Lời này rơi tại đây Thiên Lân Tông trong óc, bọn họ cũng là sắc mặt âm trầm xuống, thần tinh mỏ quặng là bọn họ địa bàn há có thể nói rơi thì rơi, đối phương tuy nhiên mạnh, nhưng cái này còn không có động thủ người nào có thể biết kết quả này là cái gì. Chưa hẳn cùng bọn hắn Thiên Linh Tông liền sợ, nếu muốn đánh vậy liền tới đi. Đoạn Lâm Phi rất nhanh liền truyền âm cho cửa hông bên trong tiên đế, sau đó tùy thời chuẩn bị động thủ, lần này đến đại địch, bọn họ cái này cũng không dám đáp ứng, muốn cái này làm không cẩn thận khả năng toàn bộ Thiên Lân Tông đều sẽ biến thành cho bụi. Ở cái này đoạn lăng bay xuống khiến thời điểm, rất nhanh Thiên Linh Tông dưới núi vùng đất mới trực tiếp xuất động gần cái này hơn 400 vị tiên đế, chen trúc theo tiên môn bên trong bay ra ngoài. Cùng hắn đứng tại cái này một kỳ căm thù lấy sở nguyệt bọn họ đám ra hỏa này. Tốt, vậy chúng ta liền đến đánh một trận chiến A, thì xem ai có thể đem nơi này lưu lại. Sở nguyệt cái này cũng không cần nói nhảm, mình đã đi đầu xuống tới. Lấy hắn cái này bán thần hậu kỳ tu vi thần niệm trực tiếp bao phủ tại đoạn này lăng bay người lên, cái này xung quanh không gian đều giam cầm xuống tới. Trong cơ thể hắn ẩn chứa thế nhưng là cái này thần lực, tuy nhiên không phải toàn bộ đều chuyển hóa làm lấy thực lực chân chính, nhưng cái này bán thần uy lực cũng là phi thường cường đại. Đoạn lăng bay dù sao cũng là cái này bán thần tu vi tại cái này một loại giam cầm truyền đến thời điểm. Hắn thân thể này động đậy một chút, liền tránh thoát rơi loại này cấm cô chi lực, thần lực đối phó thần lực tự nhiên là không nói chơi. Thì xem ai thực lực tương đối mạnh, người nào tu vi tương đối sâu dày, bất quá lần này lại là để đoạn lăng bay lập tức liền kết luận đi ra, sở nguyệt tu vi ít nhất là cái này bán thần hậu kỳ. Chương 2310, đánh xuống. Vậy hắn mới cái này bán thần sơ kỳ tu vi làm sao có thể đánh được hắn? Lại hắn chỉ là tại cái này tổ tiên cấp 2, liền cái này tổ tiên tam giai đều còn chưa tới. Cái này căn bản cũng không cần nhìn, còn có một cái bán thần cảnh giới cường giả theo dõi hắn đâu. Trận này đại chiến hết sức căng thẳng, tại đoạn lăng bay động thủ thời điểm, thiên môn bên trong tiên đế cũng cùng nhau động thủ, toàn bộ hiện trường trực tiếp loạn xuống tới. Tại ngày này Linh Sơn chi thượng chiến thành cái này một vùng phế tích. Ám ảnh quân hơn ngàn tên tiên đế đại chiến cái này hơn 400 tên tiên đế. Lấy bọn họ thực lực này có thể tạm lấy toàn bộ thiên Linh Sơn doanh thành cái này toái phiến. Coi như trận pháp mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi bọn họ cái này điên cuồng tu vi. Đây đều là đang liều mạng. Vô số pháp bảo này quang mang trực tiếp va chạm tại cái này một khối. Đừng nhìn thì bán thần môn. Bọn gia hỏa này bọn hắn cũng đều là đến từ các đại trong tiên giới tinh nhuệ đều là cái này thiên tài đệ tử. Bọn họ cái này vừa ra tay trong nháy mắt toàn bộ thiên linh sơn đều không chịu nổi khổng lồ như vậy áp lực cùng va chạm lực, trực tiếp đem nơi này san thành bình địa, mà lại trận pháp này trực tiếp hủy đi. Ám ảnh quân đệ tử đều là tiên đế tu vi. Lại cái này thân kinh bách chiến từng theo hầu Diệp Phàm chinh chiến cái này 33 tiên giới lại từ nơi này trở về. Đương nhiên bọn họ đến lấy chiến đấu kinh nghiệm cực phong phú. Coi như đối mặt cái này mấy trăm vị tiên đế đó cũng là để bọn hắn cái này ăn không ôm lấy đi. Ám ảnh quân dù sao đều là cái này huyết mạch, cho nên bọn họ nắm giữ thì có thể so với thần thú giống như trời sinh bản năng chiến đấu. Tại trận này đại chiến bên trong, vẫn lạc nhanh nhất cũng là Thiên Lân Tông đệ tử. Mà cái này Diệp gia ám ảnh quân cũng không có một vị tại cái này vẫn lạc, dù sao cũng là nhiều đánh thiếu, mà lại có hắc bảo bên trong thu hoạch những thứ này tiên đế, đây còn không phải là dễ dàng. Trận này đại chiến xuống tới tiên tôn căn bản không có thể tham chiến, cũng liền cái này tiên đế cũng có thể cuốn vào bên trong, đồng thời đem cái này trong vòng nghìn dặm bên trong bầu trời đều cho đánh xuyên qua. Căn bản không người dám tới gần nơi này to lớn quy mô đại chiến. Đây là cực ít có thể tại liệt thiên đại lục xuất hiện, liền xem như có cái kia cũng chỉ là cái này mấy tên tiên đế cùng cái này mấy chục vị tiên đế ở giữa đại chiến. Rất ít xuất hiện cái này ký vị đối với đánh mấy trăm vị ở giữa tiên đế, có thể đem toàn bộ liệt thiên đại lục hư không cho xé rách. Cái này đều không có đi qua một canh giờ, liền vẫn lạc cái này mấy vị tiên đế, đều là tại cái này ám ảnh quân vây công phía dưới, căn bản nhịn không được, trực tiếp bị hoành rơi thì lộ thân thể tại chỗ vẫn lạc, mà trận này đại chiến ngay tại tác động đến cái nào tiên tôn cùng tiên vương kiên trì bọn họ cũng ào ào tứ tán chạy tán loạn, không dám lưu tại nơi này. Trận này kinh thiên đại chiến theo cái này ngày đầu tiên bắt đầu, một mực đại chiến đến cái này ngày thứ ba, nơi này đã khói lửa tràn ngập, mà lại căn bản thấy không rõ lắm, cả mảnh trời linh sơn trở thành phế tích, lại bị nện ra một cái to lớn hố sâu. Thậm chí ngay cả cái này thần tinh mỏ quặng đều bị lan đến gần, có thể nói là vô cùng khủng bố, sợ là chung quanh một số tiên môn cũng là không dám đến gần nơi này. Cái này ba ngày ba đêm đại chiến đã làm máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm, liền Diệp Phàm chính mình cũng nhìn không được, bất quá những thứ này tiên đế thi thể hơn phân nửa tìm không thấy, tại trận đại chiến này bên trong cũng đã bị hoành thịt nát thân thể hóa thành xương máu. Đoạn Lăng bay triệt để mắt trợn tròn xuống tới, làm sao cũng không nghĩ tới thực lực cách xa chênh lệch to lớn như thế, tiên môn trong vòng 3 ngày thì bị diệt mất, trừ những cái kia trọng thương bỏ chạy rơi tiên đế thì thừa một mình hắn. Hắn là bán thần phải bỏ mạng rất khó, liền xem như Sở Nguyệt bực này tu vi cũng chính là đem hắn áp chế ở nơi này, hắn không động đậy thủ hạ đều diệt đi, thực sự khiến người ta sợ hãi thán phục xuống tới. Chư vị đều đã diệt đi chúng ta Thiên Lân Tông, chẳng lẽ còn không chịu dừng tay? Đoạn Lăng bay thần sắc càng khó coi, thần lực tiêu hao rất lớn, liền xem như bán thần tu vi chính mình cũng là gánh không được, Sở Nguyệt cũng còn không có tránh thức động thủ với hắn đâu, nếu là tiếp tục đánh xuống chính hắn đều sẽ vỡn lạc. Thiên Lân Tông đều không, có thể nói một chút bán thần trong môn phái, đi bán thần vực có mấy cái. Thiên Lân Tông không có khả năng thì hắn một vị bán thần, hắn khẳng định đi chỗ khác, điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ, theo Diệp Phàm cũng là như vậy đây. Thiên Lân Tông xác thực không ngừng một vị bán thần, Lang Tiêu Tiên Vực cũng không ngừng 10 vị bán thần, hôm nay rơi vào tay các ngươi, ta là không lời nào để nói. Đoạn Lăng bay đi không, hai vị bán thần cùng đông đảo tiên đế đều có thể đem hắn cho đánh thành cho, không gian xung quanh hắn đều chạy không. Không biết vì cái gì tâm lý rất hoảng, cái này trong bóng tối có phải hay không còn có người theo dõi hắn đây. Diệp Phàm cái này thời điểm cũng đi tới, chính mình thần niệm trực tiếp là đảo qua đi, cùng Thanh Loan song song xuất hiện ở đây. Thanh Loan trên thân đã thu liễm, Đoạn Lăng bay nhìn lấy cái này thời điểm xuất hiện hai người, thần niệm lưu tại Thanh Loan trên thân, càng xem càng là kinh hãi xuống tới, vậy mà nhìn không thấu hắn là tu vi gì. Sở Nguyệt hẳn là tại bán thần hậu kỳ hai bên, gia hỏa này chẳng lẽ là thần, loại kia thần tính làm cho tâm thần người hướng tới A, đây chính là thật cao tay cảnh giới A. Tiên bối, gia hỏa này muốn làm sao, nơi này bị chúng ta trưởng không xuống tới, năm đầu thần tinh mỏ quặng đều là chúng ta, Thiên Lân trong tông còn lại đệ tử đều hàng phục. Muốn giết chết một cái bán thần không dễ dàng, hắn nguyên thần vẫn như cũ có thể đảo thoát rơi. Bất quá nếu là có 4 vị bán thần tại, cái kia hẳn là có thể giết chết. Ta cho ngươi 2 loại lựa chọn, hoặc là thần phục chúng ta, hoặc là hiện tại đem ngươi giết. Diệp Phàm đi tới đôi mắt nhìn thẳng ra hỏa này, lựa chọn tại hắn trên tay mình, sống hay chết từ chính hắn quyết định ra đến. Bọn họ nhìn thấy Sở Nguyệt đều là lấy Diệp Phàm như thiên lôi sai đâu đánh đó, lại không là một cái, mà chính là 3 cái đều nhìn Diệp Phàm. Nắm giữ đại quyền sinh sát vậy mà tại một người trẻ tuổi trong tay. Chẳng lẽ hắn là tòng thần vực xuống tới? Đoạn Lăng bay hiện ở trong lòng không dễ chịu, thật muốn hàng phục xuống tới lời nói, về sau tại Lăng Tiêu Tiên vực làm sao ngẩng đầu đâu, nơi này đều bị hắn làm hư, ngày sau tiến vào đến bán thần vực bên trong đều không có mặt mũi. Ta thần phục. Tu vi đến bán thần ai muốn vẫn lạc, hắn dạng này thần phục xuống tới. Đã thật xin lỗi tiên môn bên trong chết đi những thứ này tiên đế, kỳ kém một nước đầy bàn đều thua. co được giãn được. Diệp Phàm cũng gật đầu xuống tới, thu một cái bán thần cũng tốt, coi như cho mình làm tay chân cũng không tệ, đánh xuống cái này Thiên Lân Tông tin tức khẳng định sẽ dò dỉ ra ngoài. Hắn đã hạ lệnh đi khai hoang cái này thần tinh mỏ quặng, lấy bọn họ mở hái xuống tốc độ thật không sợ. Hắn hàng phục không có người biết, mọi người coi như làm đoạn lăng bay chết đi, lại Diệp Phàm tự mình lại cho hắn ban tên cho, từ đó thì mai danh ẩn tính đi. Diệp ca, đệ tử bây giờ trọng thương, nếu là lại đi đối phó mặt khác bán thần môn, ta nhìn có chút khó a. Sở Nguyệt không khỏi lộ ra lo lắng, một khi biết bọn họ đối phó hắn bán thần môn, bọn gia hỏa này có thể hay không liên thủ đối phó bọn hắn đây. Không cần sợ đi. Diệp Phàm chính mình cũng không có cái này sợ hãi xuống tới đâu. Dù sao muốn tới thì tới à, thần tinh mỏ quặng càng nhiều càng tốt. Mỗi một lần đại chiến đều có thể đối ám ảnh quân lịch luyện một phen xuống tới. Có Trần Hải Phong bọn họ nghiên cứu ra được cái này đảo quáng người máy, thần tinh đảo lấy tốc độ rất nhanh. Chương 2311, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tự từ nơi này Thiên Lân Tông bị diệt mất về sau, Diệp Phàm đã chiếm cứ cái này nằm tỏa thần tinh mỏ quạng, tin tức cũng lan truyền nhanh chóng, theo các hơn phân nửa thần môn lần lượt phái ra cái này thám tử đi tới nơi này. Có thể lấy dạng này một lần hành động chi lực diệt đi cái này Thiên Lân Tông, tự nhiên không nói chơi, bất quá bọn hắn cái này thần tinh mỏ quạng, hắn bán thần môn cũng tự nhiên để mắt tới tới. Phải biết dạng này năm tòa thần tinh mỏ quặng đối bọn hắn cũng có chỗ tốt cực lớn, không có ai sẽ nguyện ý từ bỏ, cho nên nếu như có thể đem tới tay ai không muốn đâu. Mà lần này bọn họ đối chiến cái này Thiên Lân Tông thụ thương nhân số cũng tại cái này rất nhiều, tuy nhiên những người này đều nghĩ lầm ám ảnh quân không có làm thực lực gì, thừa cơ đến vớt một điểm tiện nghi. Bọn họ khẳng định căn bản không ngờ rằng ám ảnh quân cũng không chỉ này 1000 vị tiên đế. Diệp Phàm nhập chủ đến cái này Thiên Lân núi thời điểm, cũng đã đem ngũ hành này tiền quốc bên trong tiên đế toàn phong xuất, mà lại cái này tiền tôn chí ít tại cái này 10000 tên hai bên, tiên vương càng là có không đếm hết, vì cũng là ngăn trở bọn họ công kích. Đám gia hỏa này chẳng lẽ muốn thừa dịp đánh lung tung kiếp chúng ta không thành? Nam tòa thần tinh mỏ quặng ngay ở chỗ này, xem bọn hắn có thể tới lấy lên không. Diệp Phàm gần đây cũng thu đến những thứ này liên quan tới hắn bán thần môn sự tình truyền về tin tức, cũng là để trên mặt hắn vô cùng tức giận, bọn gia hỏa này thật đem mình làm quả hồng mềm nắm. Hắn có thể diệt đi Thiên Lân cái kia bước kế tiếp chính là muốn đối với mấy cái này bán thần môn động thủ. Làm sao có thể tùy ý bọn họ tiêu dao khoái hoạt đi xuống? Đến bao nhiêu thám tử Diệp Phàm đều sẽ diệt đi, nếu không thì bỏ qua rơi cái này thần tinh mỏ quặng, lại lấy hắn trận pháp cũng ngăn cản không bao lâu liền sẽ bị phá rơi. Dù sao Lăng Tiêu tiên vực đông đảo tiên tôn cùng tiên vương, cơ bản không cần nhiều đi nghĩ cũng biết là cái này vô số. Những thám tử này đi tới nơi này đã bị giết, rất nhanh liền lớn lên trở lại cái này tiên môn đi, bất quá lúc này Sở Nguyệt đã qua đến. Đem cái này phương viên bên trong chỗ có thần tinh mỏ quặng đều phong tỏa xuống tới. Có ai dám bước vào nửa bước, trực tiếp giết chết bất luận tội. Những thứ này thần tinh mỏ quặng đều từ bọn họ nghiên cứu ra đến. Cái này đào quáng người máy thu sạch thất thần tinh, dựa theo năm tòa thần tinh mỏ quặng thu lấy tốc độ. Chí ít cũng phải tại 3 tháng này về sau, bất quá thì nhìn 3 tháng này bọn họ có thể hay không đánh tới. Rời cái này Thiên Lân núi gần nhất là cái này Hàn Dạ Tông, bọn họ tiên nhân cũng đã lén lén lút lút tại cái này, lại căn bản không gặp được từ chỗ nào tới. Tông chủ, chúng ta phái đi cái này thám tử đều bị giết, bọn họ giống như đã phát hiện chúng ta, bất quá gần đây đến giống như không biết từ chỗ nào đông dưng thêm ra đến trên 10000 người. Lại bọn họ tu vi phi thường cường hãn. Thám tử chúng ta chỉ cần khoảnh khắc đến gần cái này thần tinh mỏ quặng chung quanh liền sẽ bị giết. Theo thám tử truyền về tin tức nhìn, ám ảnh quân không biết cái gì thời điểm thêm ra đến 2000 tên tiên đế. Những thám tử này truyền đến tin tức, hồi báo cho cái này Hàn Dạ Tông tông chủ Lạnh Linh, chính hắn cũng bị trấn trụ. Sau đó mở to hai mắt, nắm chặt cái này thuộc hạ và táo trực tiếp hỏi, ngươi đến cùng nhìn không nhìn lầm. ám ảnh quân làm sao lại thêm ra đến mấy ngàn tên tiên đế? Bọn họ đều là từ chỗ nào đến? Thuộc hạ cũng không biết ta, những người này giống như bông dưng thì xuất hiện tại ngày này lân núi. Về phần bọn hắn cái gì thời điểm xuất hiện, chúng ta đều không được biết. Cái này thuộc hạ chỉ có thể lắc đầu xuống tới, hiện tại là căn bản không thể đoán được đến cùng là cái gì nguyên do xuất hiện tại cái này. Chỉ sợ hiện tại hắn là vắt hết óc, khẳng định cũng nghĩ không ra nguyên do về sau, hoặc là chính là cái này gia hỏa nắm giữ có thể giả người cái này tiên quốc, chỉ là tiên quốc quá ít liền chính hắn đều không có, cho nên đối phương địa vị vẫn là đến cẩn thận một chút. Chương 2312, Tiên đế viên mãn. Cái này Hàn Dạ Tông Tông chủ Lạnh Linh sắc mặt càng âm trầm xuống, cái này ám ảnh quân lai lịch hắn căn bản không có hiểu rõ ràng, không biết là cái nào tiên giới tới. Nhưng thực lực khẳng định là không thể coi thường đếm, ngàn vị tiên đế chỉ sợ có thể tại cái này Lăng Tiêu tiên vực đi ngang, liền chính bọn hắn động cũng không dám đi động. Lăng Tiêu tiên vực hắn sáu bán thần môn cái gì cũng không có tin tức truyền tới. Cái này Lạnh Linh vẫn như cũ cau mày, nếu là đối phương một mực không rời đi nơi này, đối bọn hắn đem không phải một kiện chuyện tốt lành gì. Nam tòa thần tinh mỏ quặng không chỉ đám bọn hắn một cái tiên môn muốn đánh hắn chủ ý. Cái này hắn bán thần môn cũng tại đánh chủ ý, thám tử cũng đều phát hiện bọn họ cái này tiên đế số lượng, trừ phi là hắn bán thần câu đối hai bên cửa tay tấn công cái này ám ảnh quân, không phải vậy cái này thần tinh còn tràn đầy không chiếm được. Lần bọn họ cũng phải đề phòng, vạn nhất cái này ám ảnh quân phản nhào tới. Đem bọn hắn bất kỳ một cái nào bán thần nhóm diệt đi đây đều là tồn tại. Chỉ có thể nói địch nhân vĩnh hoàn toàn không phải người tưởng tượng đơn giản như vậy, nếu như không làm ra chút gì đến, bọn họ thần tinh mỏ quặng rất nhanh đều sẽ bị tước đoạt. Tông chủ, chúng ta cái này tìm hiểu đến tin tức nhìn, hắn bán thần môn cũng đã là dục dịch, nhưng bọn hắn cũng không hề động thủ. Chúng ta bát đại bán thần môn tuy nhiên không có cái này Thiên Lân Tông. Nhưng cũng có còn lại cái này bảy đại bán thần môn cũng không có liên hợp tại cái này một hối, thuộc hạ đề nghị là trước xem chừng lại nói. Nam tòa thần tinh mỏ quặng thì coi như bọn họ liên thủ tấn công xong đến, vậy cũng không đủ phân, thì một cái bán thần môn vẹn vẹn có thể phân đến bên trong một tòa là, còn lại hai cái rơi thần môn vậy liền không được chia. Cho nên có đánh hay không đều tại cái này một ý niệm. Nếu là đánh xuống đối bọn hắn thương tổn cũng là trọng đại. Cái này một phía khác không chỉ là Hàn Dạ Tông, liền cái này Thiên Hành Tông cũng bắt đầu đem cái này chú ý lực đặt ở ám ảnh quân trên thân. Theo bọn họ cái này đến xem có hai đại tiên môn ở đây, cách bọn họ là gần nhất. Đã bọn họ đánh bại cái này Thiên Linh Tông, nói rõ thần tinh mỏ quặng ngay tại ám ảnh quân trong tay. Nếu là cái này cùng một chỗ động thủ 8-9 phần 10 có thể trọng thương bọn họ. Thiên Hành Tông thủ hạ đệ tử cũng đem tin tức truyền về. Sau đó thì Thiên Hành Tông chủ Mã Thiên Hư không trầm tư xuống tới. Nhìn cái này một phần mật báo mới hiểu nguyên lai cái này ám ảnh quân trừ trọng thương những cái kia tiên đế bên ngoài. Lại xuất hiện cái này hơn 2.000 vị tiên đế. Lại tiên tôn tại cái này 10.000 tên. Thế này sao lại là bọn họ có thể động đến, sợ là đi vào đều sẽ hóa thành biến thành cho bụi, bọn họ Thiên Hành Tông trên dưới cùng nhau cũng bất quá là cái này hơn 600 vị. Tại cái này Lăng Tiêu tiên vực bên trong, thực lực bọn hắn được cho trước đây 6, cái này Thiên Lân Tông cũng liền gần 400 đến vị tiên đế đều đã bị diệt sạch, còn lại tiên đế đều chạy đi. Cho nên điều này không khỏi làm cho bọn họ cái này chấn kinh xuống tới. Đến cùng xuất thủ hay không, nếu như nhất kích không thành vậy liền sẽ trực tiếp chí mạng. Ai cũng không muốn đi vào đến ngày này lần tông theo gót, nhưng nếu là để bọn hắn giành tay, các loại luyện hóa nơi này thần tinh nhanh đầy về sau, liền muốn ngược lại quay đầu lại đối phó bọn hắn, tất nhiên sẽ là cái này ám ảnh quân không thể nghi ngờ. Tại một phía khác cái này Diệp Phàm, mệnh lệnh lấy đào quáng người máy ngày hôm đó đêm không ngừng. Ở chỗ này đem cái này thần tinh đào lấy ra, đương nhiên bọn họ cũng cho tới sẽ có hay không có người đánh tới. Bất quá cái này trong vòng một tháng đều đã là gió êm sóng lặng, từ khi những thám tử kia toàn bộ giết chết về sau, thì lại cũng không có cái gì thám tử chạy tới. coi như thám tử cũng chỉ là cách bọn họ cái này đảo quáng địa phương càng xa chỗ. Hiển nhiên cái này tin tức đã thả ra, chắc hẳn cũng nghe được. Mà một ngày này Diệp Phàm ngay tại ngũ hành này tiên quốc bên trong bế quan, muốn toàn lực đánh thẳng vào tiên đế đại viên mãn cảnh giới. Phải biết hắn muốn theo tiên đế đỉnh phong tu luyện tới tiên đế viên mãn, cần thiết cái này thần tinh số lượng đó cũng là vô cùng đông đảo. Tại Diệp Phàm trước mặt chồng chất lên cái này thần tinh có một ngọn núi cao như vậy tốt, rất nhanh những thứ này thần tinh tại Diệp Phàm vận chuyển thể nội công pháp luyện hóa thời điểm, tại đầu này đỉnh vòng xoáy chỗ, điên cuồng đem những thứ này thần tinh toàn bộ nuốt vào, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất lấy một tầng lại một tầng. Cái này thần tinh bên trong thần linh khí đều nhanh đạt tới một loại qua đời trạng thái, nhưng những thứ này toàn bộ bị Diệp Phàm nuốt vào đến cái này thể nội, sau đó bắt đầu mở rộng trong thân thể của hắn cái này kinh mạch, tới này cái ngưng tụ càng ngày càng nhiều cái này thần linh khí tức. Cái này giống như là ăn như hổ đói một dạng, muốn đem cái này thần tinh toàn bộ nuốt vào đến cái này thể nội đi. Diệp Phàm chính mình cái này thôn thiên thần công cũng là uy lực đại tăng, tại cái này thần tinh bên trong thần linh khí tức chảy vào đến trong cơ thể hắn thời điểm, công pháp này đã vận chuyển tới cực hạn trạng thái. Cả người hắn đều đắm chìm trong một loại huyền chuyển trạng thái bên trong, nếu có người khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ khiếp sợ là đốn ngộ. Cái này thế nhưng là không thường có, đốn ngộ sẽ chỉ ở cái này cực điều kiện hà khắc phía dưới mới sẽ phát sinh. Cho nên Diệp Phàm ở chỗ này đốn ngộ, trước mặt những thứ này thần tinh điên cuồng hóa thành đốn ngộ cần thiết cái này chất dinh dưỡng. Một ngày này lại một ngày trôi qua, Diệp Phàm vẫn là đắm chìm trong loại này đốn ngộ bên trong, mà cái này thần tinh biến mất càng lúc càng nhanh. Diệp Phàm trước kia tiêu hao thần tinh tốc độ đến xem, hiện đang tiêu hao là trước đó gấp 10 lần. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A. Cái này một khi thần tinh tiêu hao hoàn tất, cũng không biết phải đi chỗ khác làm đến cái này thần tinh a. Hai tháng về sau tại ngũ hành tiên quốc bên trong nào đó một nơi, truyền đến cái này càng khí tức mãnh liệt, có một loại rời núi lấp biển nghịch chuyển thiên địa, một loại có thể làm thiên địa tránh lui ba lưới lực lượng theo một chỗ điểm trực tiếp phát ra. Đương nhiên đây chính là Diệp Phàm chính mình không thể nghi ngờ, có điều hắn hiện tại khí tức vô cùng khủng bố. Giống như là đạt tới một loại giới hạn trạng thái, cái này vô cùng mỹ diệu không ngừng hắn thì khí tức trực tiếp có thể đem ngũ hành tiên quốc xé mở. Lại nơi này tất cả mọi thứ đều giống như cái này con kiến hôi đồng dạng tồn tại, nguyên lai đây chính là tiên đế viên mãn lực lượng, loại này nắm giữ hắn nhân sinh chết cảm giác xác thực dễ chịu, hắn mượn dùng lấy thần tinh một lần hành động đột phá tiên đế cảnh giới viên mãn. Khoảng cách đại tiên đế cũng vẹn vẹn chỉ là một bước ngắn. Hiện tại chỉ cần Diệp Phàm tìm tới cái này bán thần, đồng thời đánh một trận xuống tới, trên cơ bản là hắn có thể đột phá đến cái này đại tiên đế tu vi. Bất quá Diệp Phàm mở mắt thời điểm nhìn thấy hắn ngũ hành này tiên quốc bên trong, cái này thần tinh mỏ quặng thiếu cái này một bộ phận lớn trong lòng vẫn là có chút thì đau, phải biết những vật này không dễ làm. Dạng này không có nhiều như vậy tiên linh mạch tự nhiên cũng là rất khó thụ. May ra chính hắn tu vi đột phá đến cái này đại tiên đế, dùng nhiều như vậy thần tinh nếu như tu vi còn không đột phá, cái kia Diệp Phàm chính mình thì sẽ nóng nảy. Các loại Diệp Phàm đi vào thì ngũ hành tiên quốc bên ngoài, nhìn thấy tình huống này về sau, lúc này hắn rốt cuộc biết Thanh Loan tu vi sợ là đã đem cái này thể nội tiên nguyên lực chuyển hóa làm cái này thần nguyên lực sắp hết 7-8 phần. Diệp Phàm chính mình có thể là bởi vì đạo quyển thiên phù tại cái này mấy cái thể nội mới sẽ tạo thành lần này bộ dáng. Có điều hắn cũng có thể thấy rõ ràng ra hỏa này tu vi tại cái dạng gì trình độ. Dù sao hiện tại như là chính hắn động thủ khẳng định đánh không lại Thanh Loan. Đừng nhìn đã đến cái này tiên đế cảnh giới viên mãn, đối mặt loại này sắp tiếp cận với thần tu vi, Diệp Phàm cho dù có tôn thần đao trên tay cũng là làm bất qua đối phương. Chương 2313, bố trí bấy dập. Diệp huynh ngươi cũng đột phá đến tiên đế viên mãn, xem ra khoảng cách đại tiên đế cũng rất nhanh, bất quá thực lực ngươi đã đáp ứng tại cái này bán thần tu vi hai bên đi. Thanh Loan liếc một chút liền có thể nhìn ra Diệp Phàm bây giờ tu vi tại cái dạng gì trình độ. Có điều hắn cũng rất là kinh ngạc, cái này cũng mới vẹn vẹn đi qua không lâu hắn đã đột phá đến cái này tiên đế viên mãn. Rời cái này cái đại tiên đế tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là mất một lúc, đương nhiên nếu là muốn đột phá bán thần, hắn lại nghĩ không ra sẽ dùng lấy loại phương thức nào. Đương nhiên đây hết thảy đều cùng chính hắn không có có quan hệ gì, Diệp Phàm hắn giải không nhiều, so từ bản thân còn muốn đến thần bí, khả năng cái này chuyển thừa càng thêm cường đại, cùng Diệp Phàm đáng giá trở thành bằng hữu không thể trở thành địch nhân. Rời cái này cái thời gian ngàn năm chẳng mấy chốc sẽ đi qua, tương lai nếu là tiến vào thần vực bên trong, hắn vẫn là muốn cùng Diệp Phàm thành vì người bạn này. Diệp ca, chúng ta hai tháng này đến, thần tinh mỏ quặng đã khai thác cái này ba tòa, còn có cái này hai tòa thần tinh mỏ quặng sẽ còn khai thác hoàn tất, lại gần nhất tin tức bay đầy trời. Cái này Thiên Hành Tông cùng Hàn Dạ Tông hai nhà đã sau lưng đặt thành loại này liên minh trạng thái. Bọn họ muốn liên thủ đến cướp đoạt chúng ta thần tinh mỏ quặng, bất quá ta xem bọn hắn cũng cần phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Cái này ba tòa thần tinh mỏ quặng đã không có người nào tại cái kia. Ba tòa thần tinh mỏ quặng bị khai thác xong, vậy chỉ có thể đem cái này trông coi đệ tử rút đi, tuyệt đối sẽ không lưu tại nơi này. Nếu như bọn hắn tới thời điểm phát hiện tình huống như vậy, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Bất quá bây giờ tới hay không đều đã không quan trọng, thì coi như bọn họ liên thủ đến có ngàn tên tiên đế, cùng Diệp ra bây giờ 3.000 tên tiên đế, cái kia cũng không phải một cái cấp bậc, như muốn đánh xuống đến tự nhiên là sẽ không thua sẽ còn đại bại đối phương. Dạng này không vừa vặn đem bọn hắn cùng một chỗ diệt đi sao? Thì để bọn họ đi tới, sau đó lấy cái này ba tòa thần tinh mỏ quặng đất trống vì cái này bấy dập. Đem bọn hắn dẫn dụ tiến đến một lần hành động tiêu diệt. Đã đối phương muốn tới này cái cấp đoạn, cái kia Diệp Phàm cũng sẽ không nhiều để bọn hắn chờ quá lâu. Chỉ cần bố trí cái này bấy dập bọn họ tất nhiên sẽ mắc lửa, đến lúc đó đi tới nơi này cái kia Diệp Phàm liền trực tiếp trước sau bao bọc, đem bọn hắn duy nhất diệt tại cái này thần tinh mỏ quặng chi địa. Sự biến hóa này Sở Nguyệt cũng là cảm giác sâu sắc đồng ý. Sau đó rất nhanh liền thương lượng với Diệp Phàm xuống tới làm sao đi làm. Hai tháng đối phương khẳng định cũng sẽ nghĩ không ra bọn họ sẽ đem cái này thần tinh toàn bộ khai thác xong, cho nên coi như đối phương có thể tới, Diệp Phàm cũng sẽ không nói cái gì. Tại ngày này hành cung trên đại điện, cái này Thiên Hành Tông Tông Chủ, Mã Thiên Hư không cùng Hàn Dạ Tông Tông Chủ hai người đã liên hợp tại cái này một khối. Từ khi bọn họ dự định muốn đem thì ám ảnh quân một tòa thần tinh mỏ quặng cướp đi, liền đã đạt thành loại này kế hoạch. Mã Tông Chủ, dựa theo chúng ta trước đó thiết lập xuống tới kế hoạch này, chỉ cần phái ra mấy cái chi đội ngũ đi quấy rối một chút, sau đó chúng ta công kích bên trong một hai tòa thần tinh mỏ quặng, sau đó đưa chúng nó chiếm cứ xuống tới, ngươi nhìn lấy thế nào? Tuy nhiên bọn họ nhân số nhiều tại chúng ta, nhưng cái này Lăng Tiêu Tiên vực Tây Bắc chỗ cũng là ngày này kiện tông nơi ở. Ta xem bọn hắn gần đây cũng có cái này hành động. Hai người trò chuyện sau khi, tự nhiên đều nghĩ đến một cái thiên kiện tông đây cũng là bán thần môn một trong. Nhưng bọn hắn có hay không đệ tử này đi ra cái này khác nói. Ta đã phi kiếm truyền thư đi qua, đến tại có ý tứ gì thì xem bọn hắn. Nếu có cái này thiên kiện tông cùng một chỗ động thủ kiềm chế lại lời nói, bọn họ rất nhanh liền có thể xuất quân đi qua, thần tinh mỏ quặng đương nhiên muốn, một tòa thần tinh mỏ quặng có thể dưỡng sống không biết bao nhiêu tiên đế. Đừng nói là chính bọn hắn, đổi lại là mặt khác cái gì người đều làm muốn. Chương 2314, Mắc Lửa. Ở cái này thần tinh mỏ quặng bên trong dãy núi, Diệp Phàm sớm đã trúng đích ám ảnh quân trốn đến trong lúc này, có cái này Thanh Loan tự mình bố trí tới này cái ẩn nặc bán thần trận, những thứ này tiên đế muốn phát hiện cũng khó khăn, dạng này có thể càng tốt hơn ẩn tàng bọn họ đệ tử. Nam tòa thần tinh mỏ quặng đã có cái này, ba tòa thần tinh mỏ quặng bị bọn họ thu thập xong, đương nhiên lưu lại cái này trông coi tiên đế không nhiều. Bất quá lần này Diệp Phàm chính là vì muốn đem bọn hắn toàn bộ đả thương, không phải vậy ngày hôm đó sau chẳng phải là lại nhiều lần đi tới nơi này, lần này nếu là có thể trọng thương bọn họ, cái kia tất nhiên Diệp Phàm có thể đạt được bọn họ thần tinh mỏ cạo. Tại trong đại điện này, rất nhanh Sở Nguyệt liền đến đem tin tức này mang xuống đến, sau đó nói với Diệp Phàm, Diệp ca, chúng ta tin tức truyền đến, cái này Thiên Kiện Tông tựa hồ cũng tại đối với chúng ta động thủ. Diệp Phàm ngay tại quốc gia Thanh Loan bố trí tới này chút tiên đế mai phục tại thần tinh mỏ quảng chi địa, chợt nghe cái này thiên kiếm bên trong đối với bọn hắn động thủ, nhất thời đập cái này bàn, nhất thời thì sắc mặt thì âm trầm xuống, nói ra, cái này khí trời bên trong lá gan cũng quá lớn à, cũng dám đối với chúng ta động thủ, chẳng lẽ bọn họ cũng muốn cái này diệt môn sao? Diệp ca, theo ta suy đoán đây cũng là cái này Thiên Hành Tông cùng cái này Hàn Dạ Tông chủ ý, bọn họ cũng chỉ là muốn để bọn hắn quấy rối một chút chúng ta, phân tán chúng ta chú ý lực, bất quá bọn hắn nhất định đoán không được, chúng ta sớm đã bố trí cái này mai phục thì chờ lấy bọn họ đánh tới. Từ nơi này Tây Bắc Châu đã truyền đến tin tức này, tự nhiên không bao lâu nữa người liền sẽ phát động tiến công. Diệp Phàm bố trí cái này bán thần trận, Diệp Phàm tự nhiên tin tưởng, đây tuyệt đối là cái này nhất lưu, nếu không phải hắn không muốn bị người trông thấy, nên coi như không có làm cái gì người có thể nhìn ra được, cho nên tiên đế cũng vô dụng, liền xem như cái này bán thần tu vi cũng nhìn không ra. Cái này Diệp gia tiên đế đến tột cùng có bao nhiêu? Tại cái này ngoại giới xem ra căn bản liền bất động, chỉ cho là cái này thần tinh mỏ quảng chi địa phòng thủ cũng cứ như vậy một số người mà thôi, nhưng hoàn toàn không biết giữa cái này thần tinh, Diệp Phàm không biết có thể tạo ra đến bao nhiêu tiên đế. Tại cái này Hàn Dạ trong cung điện, cái này Hàn Dạ tông tông chủ còn liên hợp lấy Thiên Hành tông chủ Mã Thiên Hư không, hai người sớm đã tụ tập tại cái này một khối chờ cái này Thiên Kiện tông tin tức. Thiên Kiện tông có động thủ hay không? Bọn họ đương nhiên rất để ý, nếu là bọn họ động thủ liền có thể trực tiếp cuốn lấy cái này ám ảnh quân chủ lực tiên đế, dạng này bọn họ liền có thể xuất thủ, phải biết Thiên Kiện Tông tiên đế chí ít tại 800 vị. Tại cái này liệt thiên đại lục bên trong, coi như bán thần tu vi cũng rất khó xé rách cái không gian này, bởi vậy chiếm được tin tức này về sau Hàn Dạ Tông tông chủ lạnh linh này đôi mắt trực tiếp tuôn ra tinh mang. Mã tông chủ, xem ra chúng ta thì phải lập tức liền muốn thành công, cái này Thiên Kiện Tông đã động thủ, chúng ta hiện tại cũng đã có thể động thủ xuống tới. Lạnh Linh đã bắt đầu khác suy nghĩ những cái kia tiên đế tiến về cái này thần tinh mỏ quảng chi địa, có cái này Thiên Kiện Tông tại cái này lẳng lơ nhiêu phân tán bọn họ cái này tiên đế số lượng, bọn họ cũng liền có thể tấn công cái này bên trong một hai tòa. Ám ảnh quân liền xem như mạnh hơn. Vậy cũng vẹn vẹn chỉ là một cái bán thần môn mà thôi, làm sao có thể đấu qua được tam đại bán thần nhóm liên thủ đâu. Coi như đối phương có bán thần cảnh giới cao thủ, vậy bọn hắn cũng có bán thần lại căn bản không chỉ đám bọn hắn hai cái. Lần này sau khi chuyện thành công, một người một tòa thần tinh mỏ quặng, coi như cái này Thiên Lân Tông không bị giết mất, cũng sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ nuốt hết, nhưng là không có nghĩ đến cái này địch nhân quá mạnh. Cái này Lạnh Linh bọn họ sớm đối ngày này Lân Tông có cái chủ ý này, chỉ là bức bách tại đều là cái này bát đại bán thần môn một trong, cái này Thiên Lân Tông lại không ngừng một vị bán thần tòa chấn. Tốt tại bọn họ mấy cái kia bán thần đều đi cái này bán thần vực, lưu lại chỉ là cái này Đoạn Lăng ngày mà thôi, nhưng lần này diệt môn liền cái này Đoạn Lăng thiên hai trời đều bị giết. Tuy nhiên hai người bọn họ đều nghĩ lầm Đoạn này Lăng Thiên đã ở bỏ mình, lại không biết sớm đã trở thành Diệp Phàm cái này tù nhân. Diệp Phàm bên này cố ý phân đi ra một số tiên đế ngăn lại cái này Thiên Kiện Tông, sau đó còn lại tất cả mọi người tiếp tục tại cái này mấy chỗ thần tinh mỏ quặng chi kỷ, khẳng định cũng là những người này muốn tấn công mục tiêu. Trên đường chân trời mây đen phun trào, lại một ngày này xem ra cùng bình thường căn bản khác biệt. Bởi vì không có người biết được hôm nay sẽ có đại chuyện phát sinh. Vài tòa thần tinh mỏ quặng cũng liền cái này giải rác mấy chục vị tiên đế ở đây trông coi, tự nhiên thành cái này có rất lớn khe hở. Diệp Phàm đem những này tiên đế cũng điều đi ngày này kiện tông tấn công địa phương, mắt chính là vì để bọn hắn tin tưởng, Diệp ra bên trong tiên đế đã đều điều ra ngoài đại bộ phận, tạo thành hiện tại cái này ba tòa thần tinh mỏ quặng không có bao nhiêu tiên đế tại cái này trông coi. Cái này từ phía chân trời phía trên hai bên đều có cái này mây đen đi tới nơi này, đây đều là đen nghịt một đám tiên đế hướng về nơi này mà đến, mắt tự nhiên là cái này thần tinh mỏ quặng. Một tòa thần tinh mỏ quặng cũng liền không đến 200 vị tiên đế, đối mặt bọn hắn thì có hơn ngàn vị tiên đế mà nói tự nhiên, muốn đánh xuống hai loại thần tinh cũng sẽ không khó như vậy. Cái này Hàn Dạ tông chủ Lạnh Linh đã đến cái này tòa thứ ba thần tinh mỏ quặng, đừng nhìn chỉ có cái này không đến 100 vị tiên đế, hắn nhất thời lộ ra đến nụ cười này đến. Các ngươi còn ở đây đợi cái gì à, tranh thủ thời gian cho ta tốc chiến tốc thắng, cái này tòa thứ ba thần tinh mỏ quặng, chúng ta là nhất định phải muốn chiếm được. Lạnh Linh ra lệnh thuộc hạ vọt thẳng đến cái này thần tinh mỏ quặng ở mép chỗ để bọn hắn toàn bộ đánh vào đi. Mà cái này Diệp ra chừng 100 vị tiên đế căn bản đánh không lại đại chiến, càng đi sau lưng thối lui. Cái này một phía khác Thiên Hành Tông cũng là như thế, tìm tới cái này tòa thứ tư thần tinh mỏ quặng lại bọn họ cũng là cái này ra lệnh một tiếng, nhìn thấy chỉ có không đến 100 vị tiên đế, mệnh lệnh dưới tay tiên đế điên cuồng giết tới. Theo bọn họ đạt được tình báo này đến xem. Diệp gia tiên đế cần phải đều bị quất điều ra ngoài chống cự cái này Thiên Kiện Tông, bởi vì Thiên Kiện Tông thực lực mạnh hơn tại bọn hắn, cho nên bọn họ đến đại bộ phận binh lực quất điều ra ngoài. Một trận chiến này nếu không thể tốc chiến tốc thắng, con ngựa kia bầu trời chính mình cũng có thể nuốt hận ở đây, cho nên bất luận thế nào đều phải để dưới tay người liều mạng xông về trước giết. Thần tinh mỏ quặng chi địa là một cái hẻm núi lớn, theo cái này cốc bên ngoài bọn họ có thể giết tiến đến, đương nhiên đến cỗ này bên trong cái này trước kia mấy chục vị, ám ảnh quân tiên đế đột nhiên thì không thấy tung tích. Dẫn đầu là một vị tiên đế hậu kỳ tu vi cường giả, bọn họ đến cái này trong hạp cốc cái này cường đại thần niệm trực tiếp quét tới quét lui, nhưng là vẫn không có thấy ở đây có người nào ảnh. Mà hạp cốc này xem ra có chút đặc biệt, bọn họ sau khi đi vào thì phát giác nơi này tựa hồ có chút kỳ quái. Không có bất kỳ ai, những người này đến tột cùng chạy đến địa phương nào đi. Tiên đế hậu kỳ cường giả dù sao cũng sống lâu như thế, cái này chiến đấu kinh nghiệm cực phong phú, mắt thấy trước mặt địa phương có chút biến hóa, tựa hồ có một loại nguy hiểm đang chờ bọn họ. Loại địa hình này xem ra tựa như là cái này bấy dập, lại hắn thần niệm từ nơi này nhìn qua. Bốn phía lấy thần tinh mỏ quặng chi địa, tựa như là đập người cái này khai quật nhất cửu. Không tốt, nơi này giống như có chút vấn đề, chúng ta vẫn là mau từ nơi này cách mở đi ra bên ngoài xem đi. Tiên đế hậu kỳ cường giả thần niệm quét qua, mặt khác mấy tên tiên đế cũng trực tiếp kịp phản ứng, rất nhanh chính khi bọn hắn muốn theo cái này trong hạp cốc rời đi thời điểm. Sát bên một đạo trong hạp cốc đống nhiên xuất hiện một tòa trận pháp. Vậy liền giống như là đạo này cổng thành đem bọn hắn trực tiếp quan ở cái này nội thành. Chương 2315, Chiến Bán Thần. Cái này tiên đế hậu kỳ cường giả mắt thấy một tòa trận pháp, theo cái này một cái trong hạp cốc mà lên bọn hắn cũng đều không phải người ngu, lập tức liền hiểu được, cái này đã trúng chiêu, có người ở chỗ này bố trí mai phục chờ lấy bọn họ mắc câu đâu. Thật vất vả thêm ngươi nhóm lửa gạt tới nơi này, ngươi cảm thấy còn có thể đi được ra ngoài sao? Hắc bào bóng người xuất hiện ở đây, lại cái này bốn phía tất cả đều là ám ảnh quân tại cái này, vì cũng là đem bọn hắn vây ở chỗ này sau đó diệt đi. Trung quanh đây thần tinh chỉ sợ đã sớm bị ám ảnh quân toàn bộ khai thác hoàn tất, chỉ có thể nói năm tòa thần tinh mỏ quặng chỉ có không đến hai tòa còn ở lại chỗ này khai thác bên trong, hắn đều bị Diệp ra khai thác rơi. Lần này vì cũng là có thể dẫn quân nhập ông, đem bọn hắn toàn bộ diệt ở chỗ này. Cái này Hàn Dạ Tông tiên đế rất nhanh minh ngộ tới, bắt đầu động dùng trong tay tiên khí vận chuyển trên thân tu vi, toàn lực thôi động bán thần trận. Cái này bán thần trận có thể là công kích thần trận, thế nhưng là tại cái này Thanh Loan Bảy Mưu đặt kế phía dưới từ hắn bố trí đi ra, chuyên môn vì đối phó những thứ này tiên đế. ở cái này nửa trong thần trận sắc bén công kích, trực tiếp đánh vào những thứ này tiên đế trên thân, đây chính là bán thần cấp bậc công kích nha. Đây là từ những thứ này tiên đế toàn bộ liên hợp lại cùng một chỗ thôi động, nếu không căn bản là không có cách lay động đến bọn hắn. Cái này thần quang xuất hiện tại nửa trong thần trận, ám ảnh quân tiên đế tu vi thật mạnh mẽ, từ bọn họ khống chế một tòa bán thần trận, lập tức những thứ này thần dưới ánh sáng tiên đế há có thể ngăn cản được. Mặc dù nhất thời có thể phản kháng, nhưng là theo thời gian chuyển rời, cái này vô số công kích tựa như là cái này kín không kẽ hở, cái này quang mang đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ bên trong. Vị này tiến vào trong hạp cốc lạnh linh thấy thuộc hạ sau khi đi vào, lại một cái đều không thể đi ra, đã biết cái này có chút không ổn, tựa như là chúng kế hạp cốc này, xem ra không phải bình tĩnh như vậy. Hắn cái này thần niệm lộ ra bên trong, lại căn bản thấy không rõ lắm, lại là cái này mơ hồ một mảnh, đợi đến hắn phát giác lấy đệ tử lúc không thấy đợi cũng đã là quay người muốn chạy trốn. Lạnh linh tông chủ đến đều đến, chẳng lẽ còn muốn từ nơi này đào tẩu hay sao? Hắc bào bóng người rất nhanh xuất hiện tại cái này hạp cốc bên ngoài, lần này hắn là phụng mệnh đối phó cái này lạnh linh, đương nhiên sẽ không dừng tay. Ám ảnh quân ngăn chặn cái này Hàn Dạ Tông những thứ này tiên đế, bọn họ tại cái này muốn bị toàn bộ diệt sát, tự nhiên không e ngại cái gì. Các ngươi vậy mà thiết kế đến hại chúng ta. Bọn họ toàn bộ bị ngươi hố vào đến cái này trong trận pháp, các ngươi đến cùng muốn chúng ta thế nào? Lạnh linh cũng không phải người ngu, đương nhiên biết lần này đệ tử nếu là toàn bộ bị nhốt vào bên trong, nghĩ ra được việc này so với lên trời còn khó hơn, như đối phương có ý muốn giết bọn hắn, nhất định là không gặp mặt bọn họ bất luận một vị nào phóng xuất. Muốn trách thì trách các ngươi quá ngu, thế mà chủ động mắc câu. Như không phải là các ngươi có ý muốn đoạt lấy chúng ta thần tinh mỏ quạng, cần gì phải ở chỗ này dụng kế đến hô giết các ngươi đâu. Các ngươi bản thân nhìn thấy cái này thần tinh mỏ quạng, đã sớm bị chúng ta đại nhân lấy đi, chẳng qua là lưu cho các ngươi một số chướng nhãn pháp mà thôi. Hắc Bảo cười ha ha, rất nhanh trong tay hắn xuất hiện cái này một màn màu đen trường đao trực tiếp cuốn về phía gia hỏa này. Phụ Diệp Phàm tên tự nhiên là muốn đối phó hắn, coi như giết không được gia hỏa này, vậy cũng muốn đem dưới tay hắn những thứ này tiên đế toàn bộ làm rơi. Lạnh linh đã biết cái này trúng kế, nhưng bây giờ liền chính hắn đều không thể thoát khốn, chỉ có thể là cái này cắn chặt răng can. Sau đó sau lưng một thanh trường đao bị hắn tế ra, hiển nhiên, đây cũng là một thanh thần khí bất quá cũng là nửa phẩm thần khí mà thôi. Tại cái này một phía khác Thiên Hành Tông bọn họ cũng đến tòa thứ tư thần tinh trong mỏ quạng hạp cốc, mà đệ tử này đi về sau cũng rốt cuộc không thể đi ra, hiển nhiên cái này trong hạp cốc trực tiếp xúc phạm bên trong trận pháp. Cũng là một tòa bán thần trận, đều là từ cái này thanh loan bố trí mà thành, mà những ngày này được Tông Tiên Đế vào đến trong trận pháp trực tiếp bị khốn trụ. Mã Tông Chủ làm gì từ nơi này đi đâu? Ngươi không phải muốn đối phó ta sao? Đã lần này đến, vậy không bằng thật tốt đánh một trận chiến như thế nào? Diệp Phàm đang lo đột phá đến tiên đế đỉnh phong tu vi, không có một cái nào vừa lòng đẹp ý đối thủ, vừa vặn cái này Mã Thiên Hư không đưa tới cửa. Bọn họ những thứ này tiên đế không lộ đến nửa trong thần trận, Diệp Phàm sẽ không đi quản, mà cái này Tây Bắc Bộ phương hướng là ngày này kiện tông. Diệp Phàm sớm đã phái cái này thanh loan tiến đến trấn áp, hù dọa ngày này kiện tông vẫn có thể làm đến. Bán thần tu vi cũng là muốn nhìn cao thấp, huống chi chỉ là bán thần sơ kỳ tu vi ở trong mắt thanh loan cũng chính là một con run rế, tùy thời cũng có thể bóp nát. Có hắn tiến về thiên kiện tông tự nhiên có thể dọa lùi bọn họ những cái kia tiên đế. Dạng này Diệp Phàm mới có thể điều khiển chính mình tiên đế binh lực tụ tập tại cái này thần tinh mỏ quặng trong hạp cốc, cũng một lần hành động đem bọn hắn toàn bộ đánh giết ở đây. Diệp Phàm lấy ra bản thân vấn thiên thần kiếm, hắn liền tôn thần đao không có sử dụng, sợ một đao trực tiếp đem cái này Mã Thiên Hư không đánh chết, tôn thần đao uy lực vô cùng, coi như Diệp Phàm chính mình cũng không có giải khai cái này phía trên tiên thiên phong ấn. Lần này Diệp Phàm sớm đã tu luyện tới tiên đế cảnh giới viên mãn, khoảng cách đại tiên đế tu vi vẹn vẹn một bước ngắn. Cho nên hắn lần này vấn thiên thần kiếm trực tiếp tế ra, cái này vạn trượng quang mang lấy cái này tiên đế cảnh giới viên mãn thôi động, uy lực này cưỡng hiếp không biết bao nhiêu lần. Như trước đó tiên đế tu vi cùng cái này bán thần tu vi khác nhau ở chỗ, tiên đế tu vi thể nội một tòa thần lực cuồn cuộn, chỉ cần đụng phải nắm giữ thần lực tu vi thân thể đều sẽ bị uy hiếp đến. Cái này không chỉ có là huyết mạch chi sức ép lên, càng là khí thế kia phía trên một loại nghiền ép, cho nên bán thần phía dưới thực cũng đều tính toán con kiến hôi. Thì ngươi một cái chỉ là không đến bán thần tu vi, chỉ là một cái tiên đế viên mãn gia hỏa dám cùng ta phân cao thấp, thật sự là không sợ chết. Mã Thiên Hư không rất nhanh sau lưng thần khí bị hắn tế ra, cái này là một thanh trường đao màu tím rất nhanh cách không bổ tới, cái tốc độ này liền hư không kém chút đều bị bổ ra. Có thể thấy được lấy đao phong cuồn cuộn, đao mang nhanh như liệt. Diệp Phàm cái này vấn thiên thần kiếm chi bên trong kiếm pháp uy lực đại tăng, như rời núi lấp biển khí thế đem ra hỏa này trực tiếp đẩy đi ra. Cái này đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên, không dám nói Diệp Phàm chính mình kiếm pháp có thể đạt tới cấp bậc kiếm thần, nhưng ít ra tại kiếm tiên này đỉnh phong cũng là có. Húng chi cái này Mã Thiên Hư không cũng có chính mình thần thông nơi tay, đến bán thần tu vi thi triển đi ra, lấy cái này thần lực thần thông, cũng không phải Diệp Phàm chỉ là cái này tiên nguyên vận dụng thần thông, giống như toàn thân thông linh bạch ngọc. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Một đôi so cái này nữ nhân còn muốn xanh nhạt tay ngọc, hướng thẳng đến Diệp Phàm thì trên mặt vỗ xuống. Cái này thần thông trực tiếp tế ra, so với Diệp Phàm cái này kiếm pháp rất nhanh, trực tiếp phá mất hắn lĩnh vực đi vào hắn thân này trước. Đây là thần thông gì, uy lực lại to lớn như thế, ta chưa bao giờ thấy qua. Diệp Phàm rất nhanh cũng liền chắc chắn xuống tới, sau đó tại đỉnh đầu hắn chỗ xuất hiện cái này hư không chi môn, đây là thôn thiên thần hư không thi triển kết quả, đương nhiên đối phó hắn một phen. Cũng không thể quên chính mình cái này thông thiên thần công. Hắn hiện tại cái này thần thông đã có thể cùng thần thông hợp lại là một, hóa thành cái này thông thiên bạch ngọc người. Cái này có thể nói là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, giống như là cái này thần đồng dạng tồn tại. Liền Diệp Phàm cái này thôn thiên thần công vậy mà cũng vô pháp đem ra hỏa này thôn phệ hết. Vậy hôm nay ta thì lãnh giáo một chút người cái này thần thông mạnh. Vẫn là ta thần thể mạnh. Chương 2316, chiếm đoạt. Rất nhanh Diệp Phàm lại cũng không kiêng rẻ, trực tiếp thu hồi hắn cái này vấn thiên thần kiếm, sau đó cả người giống như quỷ mị trực tiếp xông lên đi. Tay này chúng quyền đầu hóa thành ánh quyền, trực tiếp đánh xuống đi, thần thể xếp cộng vào tự nhiên hắn lực lượng mạnh phi thường. Cái này toàn thân bạch ngọc chỉ là hắn thần thông mà thôi, lại cũng không thể làm đến vô địch tồn tại. Tại Diệp Phàm thân thể cái này một cái kim quang quyền đập lên. Rất nhanh ra hỏa này đang hướng về sau mặt lui bước mấy bước, sau đó chuyển hướng cái này thân hình, sau đó lại một lần trực tiếp đối lên Diệp Phàm. Diệp Phàm tuy có thần thể hậu kỳ luyện thể tu vi, nhưng cái này tu vi vẫn chưa tới chính thức bán thần cảnh giới, cái này tiên nguyên còn không cách nào chính thức chuyển hóa làm cái này thần nguyên. Liền xem như thần thể uy lực cũng cùng cái này bạch ngọc tương đương có điều. Ta liền sợ ngươi có thể kiên trì đến bao nhiêu. Diệp Phàm chính mình sắc bén công kích lần nữa hoanh đi lên, không có sử dụng thể nội những thứ này nguyên lực, chỉ là dựa vào lấy thân thể lực lượng. Dù sao thân thể lực lượng rất mạnh, mà cái này toàn thân bạch ngọc thần thông, cũng là mượn dùng thể nội thần nguyên lực lượng, ở đây mới có thể ngăn cản được. Cái này một canh giờ xuống tới, không biết giao thủ bao nhiêu lần, phiền nhất thân thể này vẫn như cũ so sánh dồi dào, nhưng cái này bạch ngọc thần thông thì đi bộ sau một canh giờ, đối phương toàn thân bạch ngọc, dần dần bắt đầu xuất hiện cái này dạn nứt dấu vết, căn bản không có biện pháp ngăn trở công kích mình. Vâng! Cái này một tiếng vang thật lớn, rất nhanh toàn thân bạch ngọc thần thông, trực tiếp bị Diệp Phàm thân thể phá mất. Hóa thành cái này vỡ vụn bạch quang, trực tiếp vung tại cái này bên trong thiên địa. Mã Thiên Hư không khôi phục chính mình thân thể, rất nhanh xuất hiện ở đây, chỉ là mặt mũi này phía trên nhìn như hao tổn so sánh nghiêm trọng, hiển nhiên là cái này thần lực cũng hao phí không ít, nhưng là đánh không lại Diệp Phàm. Trong cơ thể ngươi cái này thần nguyên lực đúng là mạnh, tuy nhiên ta chưa tu luyện được cái này thần nguyên, nhưng lần giao thủ này, hai ta chỉ có thể coi là làm là cân sức ngang tài. Bất quá ngươi toàn thân bạch ngọc thần thông cũng đã bị ta phá giải, lần này ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Diệp Phàm không muốn lưu lại người này, bởi vậy tại cái này thông thiên bạch ngọc thần thông phá mất về sau, trong tay trực tiếp xuất hiện chính mình tôn thần đao. Tôn trong đao thế nhưng là nuốt mất Diệp Phàm cái này đem gần 5/6 thì tiên nguyên lực rót vào bên trong, rất nhanh Diệp Phàm một đao trực tiếp nhắm ngay ra hỏa này thân thể. Trước đó có thông thiên bạch ngọc thần thông tại cái kia, Diệp Phàm thật là dung chuyển không ra hỏa này, tôn thần đao cũng không thấy có thể phá cởi xuống, bất quá lần này tôn thần đao rơi xuống ra hỏa này căn bản không có chút nào chống cự. Chỉ là vội vàng tế ra trên thân một món khác pháp bảo, mà ở pháp bảo này còn chưa thôi động đi ra quang mang thời điểm, tôn thần đao cái này bá thiên cái thế đao mang trực tiếp rơi xuống. Tại cái này thần tinh mỏ quặng bên ngoài trực tiếp xuất hiện một nói cái khe to lớn, là từ trong lúc này trực tiếp nứt ra, tôn thần đao lực lượng mạnh mẽ vô cùng không người có thể gánh vác được, coi như có thể gánh vác đó cũng là tại cái này tu vi yếu nhỏ một chút. Nhưng lần này Diệp Phàm tôn thần này đao rơi xuống, cái này mã thiên hư không tựa như chấn kinh cái này nai con một dạng cuống quýt chạy trốn, mà ở hắn thân thể còn chưa đi trước đó, trực tiếp bị tôn thần đao bổ ra. Nhìn thấy cái này bán thần không có trải qua thiên kiếp, căn bản là không có cách đem làm a, thân thể tiên thai nhi ngưng tụ thành cái này thần thể thần thai, cho nên đối phương nếu như mạnh hơn, chỉ cần không độ qua thần kiếp, tôn thần đao còn có thể đánh chết hắn. Ken. Ở cái này tôn thần đao rơi xuống thời khắc, hắn thân thể bị Diệp Phàm bổ ra, nhưng là truyền đến một trận này ken thanh âm, chỉ thấy ra hỏa này nguyên thần vậy mà theo tôn thần này dưới đao đào thoát. Vẫn là có đồ vật gì bảo vệ hắn nguyên thần, chống đỡ vậy cái này tôn thần trên đường lực lượng mà đến này đào thoát. Cái này bán thần nếu là bỏ chạy, tự nhiên có thể theo cái này hư không mà đi, cùng Diệp Phàm thực lực cũng không đủ có thể phong tỏa xung quanh những thứ này hư không, bởi vậy cho hắn cái này thừa cơ đào tẩu cơ hội. Giết, đem cái này thiên được tông sở hữu tiên đế toàn bộ chấn sát, lần này vô luận như thế nào chúng ta đều phải cho bọn hắn lập phía dưới một bài học, ta Diệp ra không phải dễ dàng như vậy dễ khi dễ. Cũng không phải là cái gì người đều có thể khi dễ chúng ta trên đầu đến. Nếu là muốn hỏi ai so sánh hung ác, tự nhiên Diệp Phàm cũng là hung ác, cho nên lần này chẳng những hắn muốn chém giết Thiên Hành Tông những thứ này tiên đế, liền cái này Hàn Dạ Tông tiên đế Diệp Phàm cùng nhau diệt sát. Mà lại cái này một cái mã thiên hư không cho trốn, Sở Nguyệt lập tức từ trên người Diệp Phàm rời đi. Rất nhanh xuất hiện tại cái này thứ ba thần tinh mỏ quảng chi địa, mà trực tiếp phong tỏa chung quanh cái này nguyên thần không gian. Chỉ có theo cái này nguyên thần không gian, bọn gia hỏa này có thể bỏ chạy, đem nguyên thần không gian một khi bị phong tỏa, đào tẩu cơ hội thì so sánh xa vời. Không phải vậy Diệp Phàm cái này sinh khí phía dưới nhất định nơi này đều sẽ hóa vì cái này phế tích. Bất quá nơi này cũng không phải bọn họ muốn nơi ở lâu, thần tinh mỏ quặng đều đã không có, còn lại cái này thần tinh mỏ quặng, dĩ nhiên chính là theo cái này Thiên Hành Tông cùng Hàn Dạ trong tông tiến hành đòi lấy. Lãnh Linh vạn vạn nghĩ không ra, chính mình cũng sẽ bị vây ở chỗ này, hắn nghĩ là chỉ muốn chạy trốn ra ngoài, cái này dưới tay tiên đế hôm nay nhất định không có cách nào bỏ chạy. Theo trong sơn cốc này truyền đến cái này tiếng chém giết âm, như cái này thiền quân vạn mã bên thai không dứt, nhưng bọn hắn không có một cái nào có thể sinh còn trở về, thì liền cái bóng này đều không nhìn thấy, lại có ai biết ra đến cùng là vẫn lạc bao nhiêu tiên đế. Trận này đại chiến hắn làm sai một cái quyết định, đem một cái tiên môn đều cho làm đi vào, không nghĩ tới Thiên Lân Tông giáo huấn, vậy mà bọn họ cũng sẽ đi vào bên trong. Mà một phía khác tòa thứ tư thần tinh mỏ quạng mã thiên hư không, sợ cũng là lọt vào một dạng phục kích, căn bản nghĩ không ra cái này Diệp ra đến cùng chỗ nào làm ra đến nhiều như vậy tiên đế. Giờ phút này Đoạn Lăng Phi thân thể cũng xuất hiện ở đây, hắn cái này cả người cực trắng bệnh, rất nhanh cùng cái này hắc bảo liên thủ công kích cái này Lạnh Linh. Lạnh Linh căn bản không ngờ tới, nguyên lai Đoạn Lăng Thiên cũng không có sinh xong vậy mà con tù binh, lại trực tiếp phản bội ngày này Lân Tông, thật sự là để hắn không thể tưởng tượng, không thể tin được, đây là hắn nhìn đến kết quả này. Đoạn Lăng Bay đã trở thành cái này lánh khốc vô tình căn bản thờ ơ, mà lại trong mắt chỉ có giết ra hỏa này, hắn có thể đầy đủ sống nổi. Cái này Lạnh Linh chỗ nào có thể chống đỡ được. Đến đón lấy Sở Nguyệt xuất hiện, hắn thịt này thân thể bị hai cái này bán thần trực tiếp nện trọng thương, nhưng muốn nguyên thần đào thoát, gần nhất cái này nguyên thần không gian bên trong có một đường phong tỏa. Cái này lực lượng trực tiếp xâm nhập chính mình căn bản không có cách nào để hắn bỏ chạy ra ngoài, trực tiếp đem hắn giam ngắn hạn tại nơi này. Diệp Phàm từ đằng xa đi tới, mà cái này thần sắc lộ ra mỉm cười, lần này đại hoạch toàn thắng, toàn bộ diệt đi cái này Thiên Hành Tông cùng Hàn Dạ Tông, còn đem cái này Diệp gia đệ tử phân phái đi ra. Đem cái này Thiên Được Tông cùng Hàn Dạ Tông cái nghề này bên trong chiếm thành của mình. Đối phương năm tòa thần tinh mỏ quạng, căn bản không có hoàn toàn luyện hóa, chỉ là lấy quạng một số mà thôi. Chỉ là bọn hắn quá mức tham lam, lại còn muốn đánh lên bọn họ chủ ý đến, cho nên lần này chỉ có thể đem bọn họ toàn bộ giết đi. Lại Diệp Phàm ra lệnh thuộc hạ nhanh chóng chiếm lĩnh cái này hai đại bán thần môn, đồng thời để cái này Thanh Loan trở về hắn nhiệm vụ này cũng đã hoàn thành. Chương 2317, Hai Hại. Diệp Phàm làm việc quyết đoán lưu loát, vậy mà chuẩn bị đối cái này Hàn Dạ Tông cùng Thiên Hành Tông đang tiến hành xuất thủ, cũng sẽ không thể để bọn hắn dưới tay tiên đế còn sống. Lại phái đi Thanh Loan trấn áp cái này Thiên Kiện Tông cũng là chống lại bọn họ, đồng thời để cái này ám ảnh quân có 8 thành xác suất có thể diệt đi cái này hai đại bán thần môn. Lấy cái này hai tòa bán thần trận vây khốn bọn họ muốn chạy trốn ra đi đâu có đơn giản như vậy. Coi như có thể chạy đó cũng là tuyệt đại đa số bị diệt mất. Cho nên các loại Diệp Phàm phái đi tiên đế quét sạch chiến trường về sau, những thứ này chữ vật giới chỉ hủy đi gần cái này một nửa, cùng hắn chữ vật giới chỉ cũng đều không còn tồn tại, đều tại trận này đại chiến bên trong hủy đi. Thanh Loan huynh đi ngày này kiện tông bọn họ không có làm sao đối ngươi đi, không biết đối phương có bao nhiêu vị bán thần. Diệp Phàm phái hắn đi là vì hù dọa cái này Thiên Kiện Tông, đương nhiên lấy Thanh Loan tu vi muốn tiêu diệt ngày này Kiện Tông cũng là có thể làm được, lấy hắn tu vi mang đến tiên đế tựa như là cái này Thiên Quân Vạn Mã một phương đối phương sao có thể không e ngại đây. Diệp huynh không cần lo ngại, lần này ta tiến về Thiên Kiện Tông cũng là trấn áp 3 vị bán thần tu vi, ta cũng không có đem bọn hắn đánh giết, chỉ là đem bọn hắn vây khốn mà thôi. Ngày này Kiện Tông cũng không dám động thủ, may ra các ngươi cũng kịp thời đem cái này Thiên Được Tông cùng Hàn Dạ Tông đều diệt đi. Thanh Loan đem cái này thủy tinh bóng ném cho Diệp Phàm, đây là hắn đại chiến 3 vị bán thần lưu lại cái kỷ lục này theo cái này có thể nhìn ra khoáng cổ tuyệt kim, chỉ sợ thần phía dưới đệ nhất người liền Diệp Phàm đều không phải là đối thủ của hắn. Tốt, quá tốt. Không nghĩ tới Thanh Loan huynh thần lực vô biên có thể chấn áp 3 vị bán thần, để cho chúng ta có cơ hội này, cái này thần tinh mỏ quạng Thanh Loan huynh có thể tùy ý chọn tuyển một tòa. Ngày này Lân còn thừa lại 2 tòa thần tinh mỏ quạng chưa thu lấy hoàn tất, bất quá cái này cũng nhanh, Diệp gia đã mệnh lệnh lấy đại quân tiến về Hàn Dạ Tông cùng cái này Thiên Hành Tông, đem trong lúc này 10 tòa thần tinh mỏ quạng ào ào chiếm cứ. Cái này đã tới tay đồ vật tự nhiên muốn phân cho cái này Thanh Loan, mà Sở Nguyệt chính mình cũng cần một tòa thần tinh mỏ quạng, hắc bảo đương nhiên Diệp Phàm cũng cho không ít thần tinh. Như là dựa theo cái này một tòa thần tinh mỏ quạng gần làm cái này 300 triệu thần tinh, như vậy 10 tòa thần tinh mỏ quạng coi như bị bọn họ dùng xong, cái kia cũng là có hơn 200 triệu thần tinh. Có 10 tòa thần tinh mỏ quạng thêm tại cái này một khối. Đây chính là gần lấy hơn 2 tỷ thần tinh, đối Diệp gia tới nói đây chính là một khoản phong phú tư nguyên. Nếu có cái này một khoản to lớn tư nguyên, hắn cũng có thể tái tạo đi ra làm mấy lần tiên đế. Bất quá cái này Thiên Hành Tông cùng cái này Hàn Dạ Tông đều đã bị Diệp Phàm diệt đi, làm khác trợ thủ nhóm tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, dù sao tiếp theo hồi Diệp Phàm liền sẽ đem làm ma chảo vươn hướng bọn họ. Ngày gần đây Diệp Phàm đều ở nơi này cũng không hề rời đi, lại mệnh lệnh lấy Trần Hải Phong bọn họ nắm chặt kiến tạo cái này đảo quáng người máy, bất luận bao lâu đều muốn cho bọn hắn cái này làm ra đến. Thậm chí trực tiếp vận dụng cái này thời không luân bàn, dù sao ở nơi đó thế nhưng là có được vô hạn thời gian, để bọn hắn làm ra đến thì cao cấp đảo quáng người máy, cũng là vì có thể tốc độ đem nơi này thần tinh toàn bộ lấy đi, không thể ở lại đây. Diệp huynh, cái này thần tinh mỏ quặng tại chúng ta cái này nghiên cứu ra đến một nhóm mới cái này cao cấp người máy, cũng liền gần ngồi trong 2 tháng đều có thể toàn bộ đào xong, hiệu suất so với trước đó đề cao cái này mấy lần không ngừng. Chỉ là có một cái thiếu hụt cũng là chi phí này có chút quá cao. Trần Hải Phong không thể không hướng Diệp Phàm sách đi ra, đương nhiên Diệp Phàm mệnh lệnh hắn đến chế tạo chuyện này, chính là vì có thể cấp tốc đào ra cái này thần tinh mỏ quặng trước bên trong thần tinh, không phải vậy sợ lấy chậm thì sinh biến. Cái này không có việc gì, thỏa thích đi làm à, chỉ cần trong vòng 2 tháng có thể đem cái này thần tinh mỏ quặng đào lấy hoàn tất, bất luận bao nhiêu phí tổn đều phải đi làm, đến mức những tài liệu này có thể phái người đi mua trở về. Lấy Diệp Phàm tài lực muốn mua đến những tài liệu này không khó lắm. Dù sao bọn họ cầm giữ có như thế đông đảo tư nguyên, những tài liệu này vẫn có thể thu vào trong tay. Trần Hải Phong có Diệp Phàm cái này cực lớn cổ vũ chính mình cái này dưới tay những đệ tử này, để bọn hắn thỏa thích đi làm chiếu những thứ này đảo quáng người máy, tranh thủ tại cái này trong vòng nửa tháng tạo ra đến lấy mấy vạn đảo quáng người máy. Bọn hắn cũng đều đã tính qua. Nếu như là dạng này 10.000 người máy nhưng tại cái này trong vòng 2 tháng, đem cái này một tòa thần tinh mỏ quặng toàn bộ đào đi. Như vậy cái này 10 tòa thần tinh mỏ quặng ít nhất phải cần cái này 100.000 đào quáng người máy, mà cái này một những người máy phí tổn không ít, bất quá Diệp gia nắm giữ đông đảo tư nguyên, cũng liền vẹn vẹn tiêu hao 100 triệu thần tinh mà thôi, những thứ này Diệp Phàm cũng không phải cầm không ra. Diệp ca, chính như ngươi nói chúng ta đánh xuống Thiên Hành Tông cùng ngày này kiện tông, ta đã tra được hắn cái này bán thần môn đã mưu đồ bí mật tại cái này một khối, đề phòng chúng ta, nhưng bọn hắn đối không đối phó chúng ta cái này cũng không rõ ràng. Sở Nguyệt cũng đang suy đoán, bất quá tin tức truyền đến khẳng định là có thể dựa vào, bọn họ thì giống như xài lang đầu tiên là diệt đi Thiên Lân Tông. Sau đó lại là đem Thiên Hành Tông cùng cái này Hàn Dạ Tông lừa giết tại cái này trong hạp cốc, đây đã là gây nên vô cùng náo động lớn. Tuy nhiên cái này hai đại bán thần nhóm tiên đế không ít, nhưng là tiên tôn phía dưới làm sao có thể cùng cái này tiên đế đánh đồng bị diệt mất cũng là sớm muộn. Không có việc gì, những thứ này bán thần môn chỉ là liên hợp lại mà thôi, bất quá bọn hắn đối không đối phó chúng ta sợ cũng là muốn cân nhắc một chút. Có Thanh Loan tại cái này Diệp Phàm một chút có thể giải sầu một số, dù sao Thiên Kiện Tông cũng bị nó ngăn cản ở ngoài, có thể thấy đối phương cũng không dám làm ẩu. Như vậy cái này hắn bán thần môn coi như biết bọn họ, cái này trực tiếp đánh tới cũng rất không có khả năng. Trừ cái này liên thủ chi bên ngoài không còn cách nào khác, dù sao Diệp ra bán thần đông đảo. Không chỉ có như thế, Diệp ra tiên đế cũng sẽ để bọn hắn giật mình. Diệp ca nói cực phải, nhưng chúng ta cũng không thể tại cái này ngồi chờ chết, thẳng nếu bọn họ thật đến lần, chúng ta phải làm như thế nào? Sở Nguyệt hiện tại còn cũng không biết Diệp Phàm đến tột cùng trong khoảng thời gian này đều đang làm gì. Giống như thì ra ra vào vào, lại đều tại nghiên cứu chế tạo một vài thứ, hắn cũng không thấy rõ ràng. Bất quá cái này trong vòng nửa tháng, cái này toàn bộ Diệp ra bên trong thêm ra đến thì từng cái đảo quáng người máy. Nguyệt Nhi không cần nhìn, đây đều là ta mệnh lệnh Trần Hải Phong bọn họ làm ra đến. Có những thứ này tại chúng ta trong vòng 2 tháng liền có thể đem 10 tòa thần tinh mỏ quặng toàn bộ làm xong. Đến lúc đó bọn họ đến thì có ích lợi gì? Thật chẳng lẽ coi là đoạt được thì có thần tinh mỏ quặng thì hữu dụng không? Đến lúc đó bọn họ phát hiện đây đều là phế khí chi địa. Diệp Phàm đều là cười ha ha, cái này một cái ý nghĩ sớm cùng một chỗ trong lời nói. Muốn cho Diệp Phàm ăn thiệt thòi sự tình đó căn bản không có khả năng, bởi vậy lần này bất luận thế nào, thì coi như bọn họ đến Diệp Phàm cũng sẽ không sợ hãi. Ám ảnh quân từng tiến về cái này tam thập tam giới, tự nhiên tại lần này diệt đi Thiên Hành Tông cùng cái này Hàn Dạ Tông về sau, tin tức liền đã truyền đi, lại trực tiếp rơi vào đến Lăng Tiêu Tiên vực các đại trong tiên môn. Dù sao mới đầu căn bản không biết ám ảnh quân sự đến từ nơi đâu, nhưng là đi qua bọn họ xuất hiện tại cái này tam thập tam giới, lại cùng hiện tại diệt đi cái này Thiên Hành Tông cùng Hàn Dạ Tông quả thực không có sai biệt, mọi người nhất thời liền nhớ lại đến. Báo đưa sau bảo trì nhân viên sẽ ở 2 phút đồng hồ bên trong chỉnh lý chương tiết nội dung, mời kiên nhẫn chờ đợi. Chương 2318, Thanh Long Tứ Tông. Thiên Kiện Tông Tông chủ lúc này ngồi ngay ngắn tòa Thiên Kiện Tông trên đại điện, toàn bộ sắc mặt bụi đất sắc mặt khó coi, gần đoạn thời gian hắn qua cũng không tốt, từ khi lần trước tấn công lấy ám ảnh quân không thành về sau, hắn vẫn đóng cửa không ra. Theo các phương truyền đến tin tức nhìn cái này ám ảnh quân nội tình, hiện tại hắn đều không có mò thấy. Cũng chỉ tới lúc tin tức truyền đến về sau, hắn rốt cục biết được nguyên lai cái này ám ảnh quân đã từng cũng xuất hiện tại cái này tam thập tam giới bên trong, xem ra bọn họ thế nhưng là theo tam thập tam giới về tới đây. Cũng không biết cái này ám ảnh quân đến tột cùng lai lịch ra sao là người phương nào sở kiến, lần này biết về sau thì đem tin tức thả ra. Ta nói bọn họ làm sao quen thuộc như vậy đâu, nguyên lai đã từng đến qua chúng ta tiên giới, còn cướp đi chúng ta trong tiên giới thần dược, bây giờ lại đến nơi đây chúng ta đoạt nhiều nữa thần tinh mỏ quạng, quả thực cũng là khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch, truyền cho cái này hắn bán thần nhóm tin tức đến không có. Nô Tam Năm đánh cái này trong đôi mắt nhảy ra cái này một luồng u mang, nếu như không biết tin tức còn tốt, còn có nếu biết tin tức này, cái kia hoặc nhiều hoặc ít cái này ám ảnh quân đắc tội vô số tiên môn. Đến lúc đó làm sao tại cái này Lăng Tiêu Tiên vực đặt chân. Lần này hắn mời hắn tứ đại bán thần môn cái gì gặp nhau chuẩn bị thành lập thần môn biết, ngược lại là liền lên tay cùng một chỗ đối phó chẳng phải là khoái chăng. Tông chủ, chúng ta thì thư tín đều đã truyền đi, chỉ là cái này mặt khác tứ đại bán thần môn, bọn họ sớm đã liên hợp tại cái này một hối, cũng không thấy bọn họ đến tột cùng cái kia làm gì. Lăng Tiêu Tiên vực hết thể bát đại bán thần môn coi như bên trong thực lực mạnh nhất, tự nhiên không ai qua được trước đây tứ đại bán thần môn, bởi vì bọn hắn nắm giữ như vậy thần số lượng là nhiều nhất, đương nhiên thực lực cũng là mạnh nhất. Điện này bên trong vừa dứt lời, chỉ thấy bên ngoài có tiên hạc bay tới, lại lấy mang đến thư tín, tùy theo cấp dưới trực tiếp lan truyền đến cái này chính giữa đại sảnh phía trên. Nô Sơn liền nhận lấy cái này một phong thư tín sau khi xem xong, cái này thần sắc chậm rãi từ cái này băng lánh đến cái này cười như điên, sau đó trong mắt để lộ ra loại này sắc cơ, đồng thời nói lần nữa, đã thu đến cái này hắn tứ đại bán thần nhóm mời, 2 ngày sau sắp xuất hiện phát tiến về cái này Thanh Long Núi, đến lúc đó chính là ám ảnh quân tử kỳ. Nô Tam Năm thu đến cái tin tức tốt này, cái này Thanh Long Tông cùng Bạch Hổ Tông cùng Huyền Vũ bên trong, tăng thêm cái này Chu Tức Tông cái này tứ đại bán thần môn, thế nhưng là toàn bộ Lăng Tiêu Tiên vực mạnh nhất cái này tiên môn, bọn họ thế nhưng là cao cao tại thượng lại chưa bao giờ có ai dám trả đạp bọn họ tôn nghiêm. Chỉ là không nghĩ tới Lăng Tiêu Tiên vực bên trong, trước kia chấn thủ cái này hắn tam đại bán thần môn lần lượt hủy diệt. Kém chút liền ngày này Kiện Tông cũng tại trận này chiến dịch bên trong vẫn lạc. Cho nên lần này, cái này tứ đại bán thần nhóm liên thủ tại cái này một hối, theo nói chúng nó chủ nhân là tới từ thần vực bên trong, chuyện này cũng không người biết được, chỉ cần có thể đối phó ám ảnh quân đương nhiên phân biệt không vấn đề. Tin tức này truyền xôn xao, cái này tứ đại bán thần môn đã sớm gặp mặt, đồng thời không có người biết bọn họ tại cái này nói cái gì. Cũng mang lên ngày này Kiện Tông, tin tức sớm đã truyền đến cái này Diệp gia phía trên. Gần một tháng qua, 100.000 đảo quáng người máy đã chế tạo ra đến, hào hào đưa vào sử dụng, không biết nửa tháng này thần tinh mỏ quặng bị luyện hóa hết 4 phần chi, có thể thấy được cái này đảo quáng tốc độ thực sự có chút làm cho người sợ hãi thán phục. Đương nhiên một bên đảo lấy thần tinh tư nguyên, một bên khác Sở Nguyệt cũng không có nhàn rỗi xuống tới, một mực phái người mật thiết giám thị lấy trước bốn hơn phân nửa thần môn, thực lực bọn hắn thâm bất khả chắc, lại có bao nhiêu bán thần đến bây giờ Sở Nguyệt đều không có tra rõ ràng, đến cùng cái này sau lưng chủ nhân là ai cũng không biết. Diệp ca, cái này Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, bọn họ cũng đã liên hợp tại cái này một khối, làm Lăng Tiêu Tiên vực mạnh nhất tứ đại bán thần nhóm, bọn họ liên thủ vậy chúng ta liền chạy không quả ngon để ăn. Sở Nguyệt là muốn khuyên Diệp Phàm từ bỏ chinh phục trước đây tứ đại bán thần môn, dù sao Thanh Long Tông cùng Bạch Hổ Huyền Vũ cùng Chu Tước Tông, bọn họ truyền thừa tất nhiên sẽ không kém, coi như không phải thần thú huyết mạch truyền thừa, vậy cũng chí ít cùng cái này thần thú huyết mạch có không ít quan hệ. Cái này như thế nào chỉ là một cái ám ảnh quân liền có thể đánh thắng được. Bọn họ tuy nhiên tiên đế đông đảo, cũng nắm giữ thần hầu huyết mạch, đương nhiên cùng cái này thuần chủng thượng cổ thần thú huyết mạch khách quan mà nói cũng là kém quá nhiều. Thanh Loan huynh đối với cái này thấy thế nào? Bọn họ nếu là đánh lên đến, vậy chúng ta liền nên làm như thế nào? Diệp Phàm ý nghĩ cũng là đánh không lại tự nhiên muốn chạy, chỉ cần đem thần tinh mỏ quặng toàn bộ đào đi, nơi này coi như không có để lại một người, Diệp Phàm cũng sẽ không để ý. Không có tư nguyên chỉ có nơi này đối Diệp ra không có bao nhiêu dùng, chỉ cần hắn ngũ hành tiên quốc còn có thể đem người đặt vào cái này liền không sao. Ta chưa thấy qua cái này Thanh Long Tông cùng cái này Bạch Hổ Tông cùng Huyền Vũ Chu Tức Tông, nhưng là đại khái có thể phán đoán ra, bọn họ cần phải cùng cái này bán thần vực có một ít liên quan, cho nên lần này không thể tùy tiện tấn công, tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Bọn họ bán thần bằng vào ta đến xem ít nhất là tại cái này mấy chục vị nhiều. Lăng Tiêu Tiên vực so với cổ Nam Môn Tiên vực càng là tiếp cận với cái này bán thần vực, nhưng cũng có mặt khác nhất đại tiên vực cũng là tiếp cận với bán thần vực, chỉ là bây giờ nơi này quy tắc cải biến nửa thần số lượng tăng vọt, đương nhiên bọn họ không thể tùy hứng mà làm. Thanh Loan huynh nói không sai, đã nhìn không thấu đối thủ, vậy chúng ta trước hết hoán một chút lại nói, nếu không thì vứt sạch cái này thần tinh mỏ quạng. Diệp Phàm cái này việc cấp bách cũng là nghi tỏng thần tinh quáng mạch nơi này đi tư nguyên. Lần khi tiến vào đến cái này bán thần vực bên trong, bởi vì hắn muốn tìm tới cái này thần cách tinh thạch, mới có thể luyện hóa đi ra cái này bán thần thuốc. Không phải vậy bây giờ Diệp Phàm đem những thứ này tiên đế, tiến vào cái này hắn thần tinh trong mỏ quặng chiến đấu tất nhiên tổn thất nặng nề. Cho tới bây giờ Diệp ra cái này bán thần cũng liền vẹn vẹn chỉ có Sở Nguyệt một người làm đến, hắn tiên đế tại làm dưới việc tu luyện. Không có cái này bán thần đan phụ trợ, cũng không có một vị có thể đột phá đến cái này bán thần, đây là có chút đáng tiếc. Tuy nhiên bọn họ là kích hoạt cái này thần hầu huyết mạch, chỉ là bây giờ cũng tìm không thấy làm sao có thể đem cái này tiên nguyên chuyển hóa làm thần nguyên, thì liền cái này đạo quyển thiên phủ, bây giờ cũng không có cách nào cùng Diệp Phàm nói. Người cũng đừng đến hỏi ta, muốn để bọn hắn trở thành cái này bán thần. Trừ cái này bán thần đàn chi bên ngoài không còn cách nào, phải biết nửa thần số lượng cũng là thưa thớt, lại tại cái này thần giới bên trong thì càng khó nói hơn. Trừ phi ngươi có thể đi đến cái này thần vực bên trong, có cái này thần vực chi bên trong pháp tắc tồn tại mới có thể tấn thăng đến cái này thần tu vị. Diệp gia tuy nhiên tiên đế đông đảo, nhưng là muốn lần lượt đột phá đến bán thần khó như lên trời. Phải biết bán thần đàn cũng không phải tốt như vậy dễ dàng luyện chế ra đến, tiên đạo tuy khó, nhưng là thần đạo càng là khó càng thêm khó. Ta cũng mặc kệ nhiều như vậy, dù sao vô luận như thế nào ta đều muốn nghĩ hết tất cả biện pháp luyện chế ra tới này bán thần đàn, đến mức cái này Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Tư Tông, nếu là thật sự muốn ra tay với bọn họ, nếu không liền rời đi cái này Lăng Tiêu Tiên Vực. Diệp Phàm đương nhiên cũng muốn chuẩn bị cùng bọn họ khai chiến, nhưng là địch nhân thực lực nếu là quá mạnh, Diệp Phàm cũng chỉ có thể từ bỏ, như thế không khác nào lấy trứng chọi đá, dạng này được trả bằng mất, phải biết bồi dưỡng lên những đệ tử này thế nhưng là hao phí Diệp Phàm vô số tinh lực a. Trong vòng 2 tháng mấy trăm ngàn đảo quá người máy, rốt cục đem cái này cần đến 10 tòa thần tinh mỏ quặng toàn bộ khai quật đến không còn một mảnh, liền một khối thần tinh đều không hề lưu lại. Chương 2319, không cùng các ngươi chơi. Lại qua liền muốn nửa tháng, lấy cái này đảo quáng người máy tốc độ, đã đem vài chục tòa làm thần tinh mỏ quặng toàn bộ đảo lấy hoàn tất. Diệp Phàm cũng không thể phớt lờ xuống tới, ở cái này vừa mới đảo lấy thần tinh kết thúc về sau, theo cái này hàn dạ trong tông cùng thiên hành tông tòa thần tinh mỏ quặng bên ngoài, rốt cục phát hiện bọn họ bóng người, đây đều là theo thanh long tông bên trong điều khiển tới tiên đế. Diệp Phàm hít sâu một hơi về sau, sau đó Sở Nguyệt đi đến trong đại điện này, sau đó cùng cái này Diệp Phàm nói ra, Diệp ca, chúng ta là không muốn ra khỏi thành nên chiến. Vẫn là tạm thời lui tránh, lần này bọn họ không biết đầu nhập tiên đế có bao nhiêu, nhưng khoảng chừng chúng ta cái này thần tinh mỏ quặng bên ngoài cũng đã đem gần 2.000 vị. Như thế dày đặc tiên đế đại quân điều động xuống tới, sớm đã gây nên toàn bộ lăng tiêu tiên vực quanh động. Lúc trước Diệp Phàm lấy cái này mấy ngàn vị tiên đế diệt sát cái này thiên hành tông cùng cái này hàn dạ tông, đã gây nên toàn bộ lăng tiêu tiên vực chú ý. Cho nên lần này thanh long tông bên trong, hiển nhiên bọn họ là không biết cho phép Diệp gia tồn tại. Cái kia cứ như vậy đến xem, chỉ cần một thanh long tông thì có gần hơn ngàn đuôi tiên đế, tứ đại bán thần câu đối hai bên cửa hợp tại cái này một khối chẳng phải là vượt qua hơn 4.000 vị tiên đế, thêm nữa cái này bán thần tồn tại hoàn toàn có thể quét ngang chúng ta. Trước kia Diệp Phàm coi là làm thanh long bên trong không có nhiều như vậy tiên đế. Nhưng lần này vô số tiên đế đều xuất hiện, cái này thanh long trong tông bán thần đều có gần tầm 10 vị, càng không dùng nói cái này tứ đại tông thế nhưng là tiếp cận mấy chục vị bán thần, cái này căn bản một nhà không phải là đối thủ. Nói đến đây Diệp Phàm cũng trầm mặt xuống, cái này vượt qua chính hắn trước kia suy nghĩ, nếu thật là dạng này thực lực Diệp gia chỉ có thể tạm thời lui tránh mũi nhọn. Hai quân khai chiến tất nhiên Diệp gia vẫn lạc tiên đế là cái này một năm lớn. Riêng là cái này bán thần Diệp gia hết thể 14 vị này, tuy nhiên Thanh Loan thực lực siêu cường, nhưng là hắn một người cũng đánh không lại nhiều như vậy bán thần A, cho nên cái này không có thể cùng tranh tài. Thanh Loan huynh có gì cao kiến, lấy chúng ta thực lực bây giờ, nếu là khai chiến tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Diệp Phàm sờ một chút chính mình cái cảm. Trầm ngâm một lát sau thì hỏi bên cạnh Thanh Loan, hắn cũng tại cái này trầm mặc không nói bên trong. Nếu là Diệp gia có đầy đủ hơn phân nửa thần, cái kia một trận chiến này có thể đánh, nhưng là bán thần người quá ít, ta một người cũng không rảnh phân thân bao đồng mọi mặt, cho nên trận chiến này không thể đánh, một khi khai chiến đối Diệp gia hao tổn quá lớn. Thanh Loan cũng là xem xét thời thế. Dù sao bọn họ đã đoạt được cái này vài chục tòa thần tinh mỏ quặng, cái này thanh long tông thần tinh mỏ quặng không có đem tới tay mà thôi. Lại cái này tứ đại tông cũng bước lên trước kia tam thập tam giới cùng Diệp Phàm cựu hận, thì vẹn vẹn thì tụ họp lại tiên đế liền đã có không ít, càng không dùng nói những cái kia giải rắc phân tán tại các đại tiểu trong tiên môn tiên đế số lượng. Sợ là cùng nhau cũng đầy đủ Diệp Phàm ăn một bình, cho nên dự định tốt về sau. Diệp Phàm thì quyết định chính mình chủ ý, đem hắn đệ tử toàn bộ đưa vào đến ngũ hành tướng quốc, chuẩn bị rời đi nơi đây. Dù sao nơi này có Diệp Phàm bọn họ tọa chấn nơi này, thực nơi này lớn nhỏ đương nhiên cùng Diệp Phàm không có bao nhiêu quan hệ, ở chỗ này chỉ là muốn tìm bọn hắn muốn đồ, vật mà thôi, đã cái này thần tinh mỏ quặng đã tới tay, như vậy đến đón lấy cũng liền tìm kiếm thần dược thời điểm. Cái này trong vòng một đêm Diệp gia tựa hồ đông dưng tại cái này hàn dạ tông cùng cái này thiên hành tông biến mất không thấy gì nữa, mà cái này thanh long tông tông chủ xanh lê cái này như mày, không hiểu rõ vì cái gì phái đi người thậm chí ngay cả một cái Diệp gia đệ tử cái bóng đều không có nhìn thấy. Tựa như là vô duyên vô cớ từ nơi này biến mất, tìm cũng tìm không thấy, chẳng lẽ bọn họ liền cái này thần tinh mỏ quặng đều không muốn không thành. Tông chủ, chúng ta phái ra tiên đế truyền về tin tức cái này thiên hành tông cùng hàn dạ tông, cái này vài chục tòa thần tinh mỏ quặng toàn bộ biến mất, bọn họ không biết làm ra đến thứ gì, vậy mà đem cái này thần tinh toàn bộ khai thác xong, chúng ta đi qua thời điểm đã không có cái gì. Thanh Long Tông tiên đế đệ tử truyền về tin tức, sau đó vô cùng bất đắc dĩ nhìn mình tông chủ, phái đi người liên tiếp một khối thần tinh cũng không tìm tới, cũng không biết đối phương là dùng biện pháp gì, vậy mà có thể trong thời gian thật ngắn đem cái này vài chục tòa thần tinh mỏ quặng toàn bộ dọn đi. Cái này sao có thể, lấy chúng ta thực lực căn bản làm không động này thần tinh mỏ quặng, đối phương là làm sao làm được. Cái này Thanh Ly giật nảy cả mình, phải biết cái này thần tinh cũng không phải cái gì tiên tiến loại hình đồ vật, đây chính là cái này tồn tại ở trong lòng đất. Muốn nói bọn họ những thứ này bán thần thêm tại một khối, cũng chưa chắc có thể toàn bộ đem cái này thần tinh làm ra đến, đây chính là vô cùng bàng đại công tác lượng. Muốn là dùng đảo quang quốc chim, cái này một cái tiên đế một tháng cũng làm không ra bao nhiêu a. Vài tỷ thần tinh vậy mà có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng toàn bộ lấy đi, đối phương nhất định đã ngờ tới bọn họ hội vây công đi lên, cho nên sớm rời đi. Không cho cái này Thanh Ly cảm thấy chấn kinh, liên tiếp Tráng Hổ Tông chủ Bạch Dạ cũng là bị loại kết quả này chấn kinh đến. Hắn tự mình tiến về cái này thần tinh mỏ quặng chi địa, nhìn đến đây đầu bị đánh đi ra đủ loại lỗ khảm, lại cái này từng cái cửa động xuất hiện, tựa như là vô cùng có quy luật đào đi. Nếu là muốn tính toán ra, chẳng phải là Diệp gia gần mấy trăm ngàn người động thủ, nếu không làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đào đi cái này, suy nghĩ một chút hắn đều là không thể lý giải. Bạch Tông Chủ, vậy chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ còn muốn đi truy bọn họ sao? Bọn họ hiện tại đã không tại cái này. Nô Tam Năm vốn cho rằng muốn mượn Thanh Long Tông đến chèn ép Diệp gia, dạng này bọn họ cũng có thể phân đến một chén canh, mà bây giờ liên tiếp nước canh đều không có. Hắn cũng không dám tưởng tượng cái này Diệp gia đến cùng là dùng dạng gì phương thức, có thể trong khoảng thời gian ngắn đào đi cái này thần tinh, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Phái người ra ngoài tìm tới cái này Diệp gia hạ lạc, bọn họ nhiều người như vậy không có khả năng vô duyên vô cớ theo Lăng Tiêu tiên vực rời đi. Hiện tại bọn hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, vẫn là mỗi người cẩn thận cho thỏa đáng. Cái này Bạch Dạ tính một chút, Diệp gia nếu là còn nghĩ ra được cái này thần tinh mỏ quặng, nhất định hội xuống tay với bọn họ, mà trong lúc này cái thứ nhất đối phó cần phải cũng là ngày này kiện tông. Bọn họ Thanh Long trong chùa thực lực quá mạnh, mà lại khoảng cách tương đối gần, một khi có chuyện gì chảy máu cũng có thể kịp thời trợ giúp đối phương. Xem xét lại cái này Thiền Kiện Tông liền không có may mắn như vậy, bọn họ thế nhưng là cách Diệp gia nguyên lai trụ sở không có có bao xa. Vậy xem ra cũng chỉ có thể như thế, ta phái người tiến về nơi khác tìm một chút nhìn, đến lúc đó chúng ta lại liên lạc đi. Nô Tam mỗi năm lúc này cũng coi là rất bất đắc dĩ, vốn cho rằng có thể tìm tới bọn họ, đồng thời phát động đại chiến, đến lúc đó cái này Diệp gia chẳng phải là muốn bị bọn họ giết đi, mà bây giờ đến xem, không có đơn giản như vậy sự tình. Một phía khác, từ khi Diệp Phàm cái này tạm ám ảnh quân toàn bộ đưa vào đến ngũ hành tiên quốc bên trong, cũng đã rời đi nơi này, tiến về tìm kiếm thần dược này địa phương. Từ nơi này tìm dược thuật đến xem, Lăng Tiêu tiên vực bên trong đánh cái này thần dược, so với hắn tam thập tam giới đến thêm tại cái này một khối còn muốn tới nhiều. Cái này hắn bị Diệp Phàm diệt đi cái này tông môn cũng có thần dược tồn tại, nhưng là tại cái kia một tràng đại chiến bên trong, thần dược này đều hủy đi cho nên càng đáng tiếc, bất quá dạng này đến xem bọn hắn thần dược cũng không có bao nhiêu, mà lại không ít thần dược đều tại cái này Thanh Long Tứ Tông bên trong. Bọn họ chỗ chiếm cứ người muốn chí ít tại cái này một nửa trở lên. Chương 2320, Thần Linh Dịch. Thực Diệp Phàm hiện tại cũng không nghĩ thông suốt, bọn họ cũng không thể luyện chế thần dược này thần đan sư, cầm nhiều như vậy thần dược có làm được cái gì, chẳng lẽ bọn họ còn có thể để cái này thần vực bên trong thần xuống tới luyện chế lấy thần đan hay sao? Suy nghĩ một chút cái này đều rất không có khả năng. Diệp Phàm dùng tìm dược thuật sửa sang lại một phần địa đồ, phía trên đánh dấu đều là những thứ này thần dược chỗ địa phương, mà lần này bọn họ tiến về là Lăng Tiêu Cốc. Bởi vì tại cái này Lăng Tiêu trong cốc có 3 cây thần dược, bởi vậy đối phương Diệp Phàm muốn đi trước nơi này, hắn là cái này Lăng Tiêu Cốc cũng không phải cái gì địa phương tốt, nơi này nghe nói có vẫn lạc hơn phân nửa thần. Có thể thấy được nơi này vẫn còn có chút nguy hiểm, nhưng là đã muốn tới nơi này tìm kiếm thần dược, cái kia coi như lại nguy hiểm hắn cũng phải đi à. Lăng Tiêu Cốc bên ngoài khí độc tràn ngập bên trong, có sương mù màu đen tại cái này bốn phía lượn vòng. Diệp Phàm tuy nhiên kiến thức vô số, nhưng lần này cũng tại cái này Lăng Tiêu Cốc bên ngoài dừng lại, sau đó nhìn xem cái này hắc bảo. Gia hỏa này là tới từ Đạo Thần Tông, đương nhiên như là đụng phải dạng này địa phương, hắn hội làm sao đi làm. Tiền bối không dùng bộ dạng này nhìn ta nha, cái này Lăng Tiêu Cốc bên ngoài những thứ này khí độc ngược lại là không có gì, nhưng là cái này sương mù màu đen là có một chút phiền toái. Hắc bào nhìn thấy cái này sương mù màu đen, chính mình cũng không thể không phòng ngự một chút, đương nhiên hắn cũng sẽ không vọt thẳng đi vào, tựa như theo không nào không có gì khác biệt. Thực cốt vũ khí sẽ đem xương người tủy đều nuốt chửng lấy sạch sẽ, liền xem như kim thân cũng sẽ bị thôn phệ không còn một mảnh, bởi vậy cũng chỉ có cái này thần thể cùng một số phòng ngự tính pháp bảo mới có thể từ nơi này bước vào đi vào. Cho nên đến trước cửa này đương nhiên thì dừng lại. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy, ta nắm giữ thân thể này chẳng lẽ còn không thể đi vào. Diệp Phàm thật có chút không tin, thân thể hậu kỳ nếu là liền điểm ấy thực cốt vũ khí cũng đỡ không nổi, vậy hắn chẳng phải là trắng trắng đem chính mình thân thể luyện thể đến loại tình trạng này. Ở cái này Thanh Loan trước mặt hắc bảo không dám khinh thường, hắn biết cái này Thanh Loan thực lực quá mạnh, chỉ sợ gặp thần đã rất gần, nếu có hắn tại còn sợ vào không được lấy thực cốt vũ khí. Bởi vậy đến đón lấy Thanh Loan cái thứ nhất trực tiếp lấy thân thể này bước qua đi, những hài cốt này bay múa tại quanh người hắn trong vòng một trượng toàn bộ lui tán, vậy mà không có cách nào trực tiếp nuốt vào, có thể thấy được hắn tu vi đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Cái này cái thứ hai bước vào chính là Sở Nguyệt. Nàng tu vi cũng là tại cái này bán thần hậu kỳ, cũng tại cái này tổ tiên 10 trên bậc. Sở Nguyệt làm cho này tiên thiên linh căn, tự nhiên trên việc tu luyện nhanh vô cùng, chí ít so với cái này Thanh Loan đều muốn nhanh nhiều, bởi vậy hai người bọn họ sau khi tiến vào chính là Diệp Phàm cùng cái này hắc bảo. Hai người bọn họ tu vi đương nhiên yếu nhất, bất quá Diệp Phàm có thần thể cái này hắc bảo có pháp bảo này. Chống cự những thứ này mời cô hát vụ, hai người bọn họ cũng thuận lợi qua những thứ này hát vụ, sau đó mới đến cái này Lăng Tiêu trong cốc. Nơi này nghe nói liền làm tiên đế thân thể không cách nào, có thể thấy được chạm đất mới đến tuột cùng mạnh đến mức nào, khắp nơi đều đã là một cái bị ăn mòn rơi hải cốt. Nơi đây cẩn trọng mà âm phong không ngừng, có thể thấy được chết ở đây tiên đế khẳng định không ít, liền cái này bán thần chỉ sợ cũng có một chút. Từ nơi này Lăng Tiêu miệng cốc bên trong xuyên qua, Diệp Phàm thấy ở đây vậy mà cũng là có động thiên khác, chẳng những có hài cốt tồn tại, cũng có được cao cấp tiên linh thảo tồn tại, chí ít nơi này Diệp Phàm nhìn thấy không ít cấp 9 tiên linh thảo nhi liên miên đi qua. Nơi này tiên linh khí đã đạt tới một loại đỉnh phong cấp độ, cũng sớm đã siêu việt trí thuần tiên linh khí, có thể thấy được khẳng định có thì có bán thần linh mạch tồn tại. Diệp huynh, ngươi thật sự là tìm tới một chỗ địa phương tốt ta. Không nghĩ tới Lăng Tiêu tiên vực bên trong, vậy mà cũng có bán thần linh mạch tồn tại, thật sự là mở rộng tầm mắt. Bất quá ta nhìn lấy bán thần linh mạch là không có cách nào lấy đi, nhưng là nếu như có thể tìm tới cái này thần linh dịch, đối với chúng ta tu vi có chỗ tốt cực lớn, phải biết cái này thần linh dịch so với thần tinh đều muốn đến thuần. Thanh Loan hai con ngươi tại cái này không ngừng lấp loe xuống tới. Vậy thì thật là quá tốt, chúng ta thì còn chờ cái gì, đã nơi này có nhiều như vậy cao cấp tiên linh thảo đều toàn bộ lấy đi. Diệp Phàm chính mình đều có chút không kịp chờ đợi, rất mau theo lấy hắn vung tay lên, này từng mảng cao cấp tiên linh thảo toàn bộ đưa vào ngũ hành tiên quốc bên trong, không chỉ là hắn liền Sở Nguyệt cũng ở nơi đây thu xuống. Sau đó bọn họ rất mau theo lấy Thanh Loan tốc độ, tìm tới cái này thần linh dịch chỗ địa phương. Cái này thần linh cũng là theo một chỗ trong động phủ đi ra, cái này cũng không phải cái gì một ngày có cái này một, thần linh dịch sợ dạng này 100 năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện cái này một. Thanh Loan cũng ở nơi đây thế nhưng là một ao. Cái này một thần linh dịch chia đôi thần mà nói, thế nhưng là có phi thường lớn chỗ tốt, không ngừng hắc bảo hiện tại bọn hắn hiện trường 4 người bên trong đều muốn lấy được cái này thần linh dịch, tại cái này người gặp có phần, thần linh dịch trực tiếp bị chia làm 4 phần, sau đó một người lấy đi cái này một phần. Cái này thần linh dịch chỉ ở cái này bán thần tu vi có rất lớn tác dụng, một khi tu vi vượt qua cái này thần lại ngưng tụ ra thần cách, vậy dĩ nhiên cái này tác dụng liền không lớn, cho nên đối bọn hắn hiện tại thế nhưng là có ích lợi rất lớn. Đợi đến Diệp Phàm nhà bọn hắn những thần linh này dịch thu sạch sau khi đi, toàn bộ cái này một cái động phủ đột nhiên xuất hiện thanh thế to lớn, sau đó trực tiếp muốn đổ sụp. Bốn người bọn họ thấy thế trực tiếp quay người bay đi. Quả nhiên tại một hồi này về sau ngay tại chỗ mới trực tiếp sụp đổ xuống tới, Diệp Phàm hơi kinh ngạc, không hiểu vì sao cướp đi cái này thần linh dịch liền sẽ khiến nơi này đổ sụp. Diệp huynh không cần lo lắng nhiều, đây chính là hiện tượng bình thường mà thôi, chúng ta cướp đi là thần linh dịch, đương nhiên đối với nơi này bán thần linh mạch mua là không có chỗ tốt. Bất quá nơi này đã có thể lấy cái này thiên địa quy tắc hình thành bán thần linh mạch, cũng không uổng phí chúng ta đến nơi đây một chuyến, đến đón lấy thì đi tìm thần dược a, chỉ là cái này bán thần linh mạch không phải chúng ta có thể lấy đi. Thanh Loan nói xong cũng đi giúp Diệp Phàm tìm kiếm thần dược đi, nơi này tuy nhiên chỉ có 4 người bọn họ, nhưng cũng là tràn ngập nguy hiểm. Lăng tiêu cốc đến tột cùng lớn bao nhiêu hiện tại cái này thần niệm đều không có cách nào xuyên thấu, có thể thấy được nguy hiểm vẫn là tồn tại. Bất quá Diệp Phàm cũng không có gấp muốn từ nơi này rời đi, bán thần linh mạch đều có thể tồn tại cái này bên trong, cái này đạo quyển thiên phù đều có thể cuốn đi cái này bản nguyên, vậy dạng này tới nói bán thần linh mạch chẳng phải là cũng có thể lấy đi. Hắn làm không được cũng không có nghĩa là đạo quyển thiên phù không có cách nào làm được. Cho lão tử nhanh điểm đi ra, chúng ta bây giờ lập tức phải làm việc, nơi này có bán thần linh mạch. Diệp Phàm trực tiếp kêu gọi cái này trong thức hải đạo quyển thiên phù. Gia hỏa này không biết có phải hay không là lại đang bế quan, để hắn ra đến xem có thể hay không lấy đi. Có một đầu bán thần linh mạch sợ là có thể bù đắp được cái này trăm tòa thần tinh mỏ quạng. Đổi lại là ai cũng nghĩ biện pháp muốn lấy đi à. À, nơi này thật có bán thần linh mạch. Các ngươi là làm sao tìm được? Muốn lấy đi nó biện pháp đương nhiên là có, chẳng qua là phiền toái một chút. Bất quá đầu này bán thần linh mạch cần phải cùng cái này lăng tiêu cốc tại cái này một khối, lấy đi nơi này trực tiếp hủy đi, cho nên ngươi trước tiên đem thần dược này lấy đi, quay đầu lại đến làm nó. Chương 2321, Kim Ngọc Thiểm. Thanh Loan đã trước một bước Diệp Phàm đi tìm cái này thần dược, đương nhiên Diệp Phàm cũng không thể lạc hậu, chỉ cần tìm được cái này thần dược, quay đầu lại đem cái này bán thần linh mạch đem tới tay. Lại nói Diệp Phàm không có cách nào, mà cái này đạo quyển thiên phù như là đã mở miệng, cái kia Diệp Phàm trừ tin tưởng không có cái này đừng. Ngươi cứ yên tâm đi, ta đã có thể nói ra. Đã nói lên ta sẽ có thể giúp ngươi đem cái này bán thần linh mạch lấy đi. Đạo quyển thiên phủ cái này lỗ mạng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Diệp Phàm là có chút không tin hắn đại cứu có làm được cái gì. Nơi này không có một cái nào có thể đem bán thần linh mạch mang đi, trừ chính hắn bên ngoài. Diệp Phàm trong tay có một phần địa đồ, là cái này linh tiêu cung bên trong thần dược này lại có 3 cây thần dược. Vậy bọn hắn khẳng định không thể buông tha. Thanh Loan đi bên trong một chỗ, mà Sở Nguyệt cũng đi một chỗ, còn thừa một chỗ là Diệp Phàm cùng cái này hắc bảo hai người dắt tay mà đi, bán thần tìm kiếm thần dược tự nhiên không nhiều lắm vấn đề. Huống hồ Diệp Phàm thì hội muốn kiến thức một chút bọn họ đạo thần tông, đến tột cùng là làm sao đem thần dược này thu vào trong tay, cái này khiến hắn không khỏi nhìn nhiều đến mắt. Lăng tiêu trong cốc Diệp Phàm không có nhìn thấy có hắn bán thần đi tới nơi này. Đây chính là có chút ngoài ý muốn, phải biết lăng tiêu cốc lớn như vậy địa bàn, liên tiếp thần nghiệm đều kéo dài tới không đến cái này cuối cùng địa phương. Tuyệt đối không có khả năng thì 4 người bọn họ ra hỏa, hoặc là cũng là chờ đợi thần dược thành thục, phải biết cái này thần dược đừng nói là bọn họ, đổi lại là bất luận một vị nào bán thần đến nơi đây đều muốn lấy được. Thần tinh tốt cầu nhưng là thần dược không tốt bóng, càng không dùng nói loại này thần đan, thì liền bán thần đan đều không có bao nhiêu, đã đi vào đây chính là vì thần dược mà đến. Thanh Loan đi tìm đệ nhất gốc, Sở Nguyệt đi loại thứ hai thần dược, Diệp Phàm chính mình đi thứ ba gốc thần dược địa phương. Hắn cùng Hắc Bảo hai người trong nháy mắt theo một chỗ sơn phong đến khác bên ngoài một chỗ hàn đàm bên ngoài. Hai người bọn họ ngay tại cái này ngừng chân, mà cái này thần niệm quét đến thần dược này tại cái này địa phương, cái này một gốc thần dược là tử thần thảo. Toàn thân đều là cái này màu tím nhạt, tổng cộng là cái này 18 cái lá cây, kém một chút liền có thể đến cái này tử sắc. Cho nên có thể thấy được còn cần lấy thời gian nhất định. Dù sao thần dược thành thục cũng phải cần này thời gian, trừ cái đó ra tại cái này tử thần thảo chung quanh. Diệp Phàm nhìn thấy hàn đảm có một cái cự đại con cóc ngồi xổm ở nơi đó, mà cái này cũng không cần tại cái kia hàm dưới không ngừng lấy trên dưới nhúc nhích. Đây là một cái toàn thân kim sắc ngọc thiềm, muốn không phải hôm nay ở đây Diệp Phàm còn thật phát hiện không, lại còn thật có cái này kim ngọc thiềm. Đây chính là đỉnh cấp tiên thú. Đã là tiếp cận với bán thần cấp bậc, ở chỗ này vậy mà có thể bị bọn họ nhìn thấy, loại này kim ngọc thiềm chỉ cần cái này một nước bọt liền có thể trực tiếp đem những người này hòa tan sơ cứng ở, coi như ngươi là cái này cựu trượng kim thân cũng ngăn cản không nổi đối phương cái này một nước bọt. Loại này kim ngọc thiềm tại cái này trong tiên giới đã thuộc về tuyệt tích đồng dạng, cơ hồ là muốn tìm cũng tìm không thấy. Tốc độ bọn họ phi thường nhanh, trong nháy mắt liền có thể phá vỡ cái này hư không, muốn tìm căn bản tìm không ra, lần loại này kim ngọc thiềm một khi xuất hiện, bên kia ám chỉ đem về có cái này thần vật xuất hiện, ta hiện tại Diệp Phàm nhìn thấy cái này một gốc tử thần thảo tại cái này. Diệp ca, chúng ta vận khí này có chút tốt, đã gặp phải kim ngọc thiềm, cái này con cóc nghĩ biện pháp muốn đem hắn bắt lại, đây chính là hiếm có thần vật ta. Phải biết nếu là có thể lấy cái này kim ngọc thiềm đến luyện hóa thành cái này bán thần đan, tỷ lệ thành công này có thể là vượt qua 100. Đừng nói cái này nguyên toàn bộ kim ngọc thiềm, liền xem như kim ngọc ve thể nội một tinh huyết cầm lấy đi luyện đan, đều có thể gia tăng lấy đan dược xác suất thành công, cho nên Dực Long đôi mắt hiện tại trực tiếp phát sáng. Muốn không phải Diệp Phàm tại cái này, hắn thì trực tiếp xông lên đi bắt đi lại nói. Chính là cái này gia hỏa tu vi có chút khủng bố. Gia hỏa này không biết có phải hay không là đã ngủ, bất quá ta nhìn hiện tại còn không phải lúc. Diệp Phàm lúc này cũng không dám động đậy, thực hắn đã phát giác được cái này một đầu kim ngọc thiềm, sợ là đã phát hiện hắn, cho nên nếu là hiện tại xông đi lên có chút không tốt. Đối với gia hỏa này phát hiện mình lại không có sớm động thủ với hắn, cần phải cũng là vì cái này một gốc tử thần thảo đi. Thực lực đối phương đã có cái này bán thần, nhưng là còn không có tu luyện thành này hình người, cũng là Diệp Phàm dự kiến bên ngoài, bất quá bộ dạng này cũng tốt nếu là tu luyện tới hình người, cái kia Diệp Phàm thì không thể động thủ. Tiên bối, cái này kim ngọc thiềm cũng không phải như vậy từ đâu tới làm không cẩn thận, bọn họ đều sẽ hóa thành làm điều khác. Hắn liền muốn nước bọn sẽ trực tiếp đem chúng ta biến thành dạng này kim đồng. Hắc Bảo truyền thừa quá lâu, bởi vậy nhìn thấy cái này kim ngọc thiềm thứ nhất mắt có thể nhận ra, nhưng là hắn cái này trên đỉnh đầu cũng toát mồ hôi lạnh, thật sự là không dám tưởng tượng Diệp Phàm chẳng lẽ muốn đối phó gia hỏa này. Phải biết một khi thất bại bị cái này nước bọt phun đến toàn thân, thì sẽ trực tiếp hóa thành cái này kim đồng pho tượng. Đến lúc đó liền chạy đều chạy không. Đây chính là kim ngọc thiềm sợ chỗ, đừng nói là chính hắn đổi lại là hắn bán thần đến, cũng đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Sợ cái gì, ai nói ta bắt không được nó, đã đều tới nơi này, vậy chúng ta cũng không thể tay không trở về, ngươi nói đúng không? Diệp Phàm cũng là tìm đến trầm muốn, coi như đối phương là một đầu thần thú, Diệp Phàm cũng sẽ ở cái kia lưu lại. Càng không dùng nói chỉ là cái này đỉnh cấp tiên thú mà thôi. Diệp Phàm một mực đang quan sát cái này kim ngọc thiềm. Từ khi Diệp Phàm đến lúc đó, cái này mí mắt động động, nhưng là cái này trong mắt một mực không hề động. Bất quá Diệp Phàm đoán được, đối phương cũng là có một loại cảnh giác thần niệm nhìn bọn hắn chằm chằm đến, một khi bọn họ nếu là động thủ, gia hỏa này tuyệt đối sẽ phun ra cái này nước bọt đến. Diệp Phàm đúng là muốn gia hỏa này luyện hóa hết, như thế có thể luyện hóa đi ra cái này bán thần đan, nếu có thể đem gia hỏa này dưỡng lên, tại theo gia hỏa này trên thân làm ra đến tinh huyết, cái kia Diệp Phàm luyện hóa bán thần đan xác suất lại muốn gia tăng. Đốt. Phải biết chỉ cần cái này một tinh huyết, Diệp Phàm luyện hóa bán thần đan xác suất thành công sợ là sẽ phải gia tăng cái này ngũ thành. Đây chính là bán thần đan A, cũng không phải cái này cái gì hắn đỉnh cấp tiên đan. Bán thần đan có thể gia tăng ngũ thành xác suất, cái này so với bắt đến cái gì đến đều muốn tới có lời. Diệp Phàm thì cổ họng động động, giống như là tại nuốt lấy nước bọt mở dạng, sau đó thì trong mắt nhìn chằm chằm cái này kim ngọc ve, không cần qua bao lâu ngăn chặn sinh thảo thì muốn thành thủ, vậy liền đến bọn họ động thủ thời điểm. Đến mức muốn làm sao bắt đến cái này kim ngọc sản nghiệp phòng trong óc đã có cái chủ ý này. Diệp Phàm chính mình thần niệm quét qua, sau đó rất nhanh tại cái này sau cùng một luồng cái này bên trong thiên địa tinh hoa bị hút vào đi vào. Theo cái này nhạt lá cây màu tím chuyển biến làm cái này lá cây màu tím thời điểm, hắn liền đã động thủ. Hà đồ lạc thư bị hắn vứt ra, hóa thành cái này hải dương màu vàng óng, quả nhưng cái này kim ngọc ve trực tiếp phun ra ngoài lấy nước bọt trực tiếp xối tại hắn lạc trên sách. Ai ngờ thì xuất hiện thì vô hạn kim quang, chiếu sáng cái này một mảnh đại địa phía trên. Nước bọt bên trong mang theo kim sắc một cỗ lực lượng trực tiếp đánh vào lạc thư phía trên. Đương nhiên đối với lạc thư mà nói, cái này phòng ngự lực thiên hạ vô song. Đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền bị nước bọt cho làm rơi. Sau đó liền có thể nhìn thấy Diệp Phàm thân ảnh biến mất tại cái này. Hắn một cái tay khác trực tiếp níu lại cái này tử thần thảo, đưa nó gắt gao chộp vào trong tay mình. Chương 2322 bị cắn. Thế mà Diệp Phàm chính mình vẫn là xem nhẹ cái này nước bọt lực lượng, có hai nước bọt, nhất chiều lấy cái này lạc thư phía trên, mặt khác một đề hướng thẳng đến tử thần thảo. Cái này kim ngọc thiềm phẫn nộ xuống tới, mắt thấy chính hắn căn bản là không có cách đạt được cái này tử thần thảo, liền muốn đưa nó hủy đi, không cho Diệp Phàm đạt được. Hắn một bên muốn tế ra cái này hạ đồ lạc thư, một bên khác muốn thân thủ đi bắt cái này tử thần thảo, không có cách nào nếu như dùng hắn đồ, vật, cái này tử thần thảo liền trực tiếp hồi rơi, cũng chỉ có thể dựa vào thần thể trực tiếp bắt lấy cái này tử thần thảo, sau đó thì kim sắc nước bọt trực tiếp rơi vào Diệp Phàm trên cánh tay. Ngay sau đó phía dưới tới một cái mắt trần có thể thấy tốc độ, Diệp Phàm cái này một cái tay theo ngón tay này đầu bắt đầu cấp tốc ngưng kết thành cái này kim khối, sau đó mãi cho đến hắn cái này cánh tay chỗ. Ở trong cơ thể hắn có một cỗ cường đại kim sắc lực lượng trực tiếp vành đến, vậy mà lần này trực tiếp đem Diệp Phàm kinh mạch vọt thẳng tán, có thể thấy được lực lượng này cỡ nào bá đạo. Diệp Phàm tay phải trong nháy mắt mất đi chi giác. Liên chính hắn không chút suy nghĩ đến lại, nhưng cái này chất lỏng màu vàng nóng mạnh như thế, tới hắn cái này cánh tay ổ phương tiện trực tiếp dừng lại. Tại Diệp Phàm hôm nay có một cỗ tinh thuần lực lượng, trực tiếp tiêu tăng ra, sau đó chống cự lấy cái này kim sắc lực lượng trùng kích. Cái này một cỗ lực lượng nếu là không có đoán sai lời nói, hẳn là hắn trước đó luyện hóa cái này hắn tiên giới bổn nguyên. Cái này kim ngọc thiền là cái thứ tốt. Ngươi vận khí này thực sự quá tốt, vậy mà tại nơi này cũng có thể đụng phải. Hiện tại có thể nói Diệp Phàm trên thân không có gì cả, thậm chí ngay cả một khỏa bán thần đan đều không có, có vẹn vẹn chỉ là một số thần dược mà thôi. Đương nhiên bây giờ có thể không thể luyện chế ra đến bán thần đan cũng không tốt nói, mà cái này đạo quyển thiên phù lại một lần nữa bị bước đi ra. Như hắn lại trễ xuất thủ lời nói, chỉ sợ Diệp Phàm này lại toàn thân đều sẽ tê liệt cứng ngắc, như thế còn thế nào đi hoàn thành hắn nhiệm vụ, cho nên hắn chỉ có thể sớm xuất thủ. Tử thần thảo cấp tốc bị Diệp Phàm thu nhập đến ngũ hành này tiên quốc bên trong, thế mà cái này kim ngọc thiềm đã thét lên xuống tới, theo hắn hàm dưới tức giận bộ dáng đến xem, tựa hồ cái này một đôi tròng mắt đều biến thành kim sắc, sau đó lại lần nữa phun ra cái này một chất lỏng màu vàng nóng đến. Hắn đã liên tục phun ra cái này ba, phải biết cái này một nước bọt cũng là hắn một hạng thần thông, thực đối phó một người thì chỉ cần cái này một liền có thể đem có thể trực tiếp phong bế. Nơi nào có cơ hội để hắn trốn tới, cho nên đây là hắn một cái sỉ nhục. Diệp Phàm cái này Hà Đồ Lạc Thư bị cái này nước bọt trực tiếp phong bế, nhưng trên người hắn cũng không chỉ một tờ Hà Đồ Lạc Thư. Tại cái này thứ ba kim sắc nước bọt tiến đến lúc, Diệp Phàm lần nữa ném ra bên ngoài mặt khác một tờ Hà Đồ Lạc Thư. Sau đó cái này kim sắc nước bọt rơi tại đây phía trên, vẫn như cũ đưa nó Hà Đồ Lạc Thư phong bế. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phàm căn bản không có cách nào tại vận dụng cái này Hà Đồ Lạc Thư. Gia hỏa này xem ra thật có chút đáng giận, vậy mà liều mạng cái này nước bọt không, còn muốn cùng Diệp Phàm liều mạng. Chẳng phải một gốc tử thần thảo sao? Đến mức dạng này cùng ta liều mạng sao? Diệp Phàm trên người hắn cái này Hà Đồ Lạc Thư không nhiều, muốn là toàn bộ đều bị phong bế lời nói, đó mới thật sự là phiền phức lớn. Cho nên hắn liền bắt đầu truyền âm cho đạo quyển thiên phù nói ra, ngươi ngược lại là cho ta nghĩ một chút biện pháp, làm sao đem ra hỏa này cho ta bắt lấy, xem ra vô cùng chán ghét. TERUIENCUATUIVN Cái này một đầu chết con cóc, ngươi không nhìn hắn thì khí diễm phách lối, thực ra hỏa này một lần nhiều nhất cũng chỉ có thể phun ra cái này ba nước bọt. Ngươi ngược lại là nghĩ biện pháp để nó cắn ngươi nha. Ngươi điên không thành để cho ta trực tiếp đưa đi lên cửa để nó cắn, vạn nhất nó đem ta cắn chết làm sao bây giờ? Diệp Phàm cái này cũng nhất thời ngơ ngẩn, hắn đều muốn vận dụng cái này tôn thần đao, nhưng là đạo quyển thiên phù câu nói này để hắn phía sau lưng có chút phát lạnh, nếu như bị gia hỏa này cắn, chẳng phải là Diệp Phàm lập tức liền sẽ bỏ xuống. Ngươi bây giờ lập tức dùng tôn thần đao cắt mất tay ngươi cổ tay, sau đó bước ra ngươi một máu đi ra, gia hỏa này nhìn thấy ngươi tinh huyết thì hội trực tiếp xông lên đến, ngươi để nó hút liền tốt. Đạo quyền thiên phù một bên nói, Diệp Phàm chính mình thì làm sai, tuy nhiên chính hắn cũng không biết cuối cùng là không có thể, vạn nhất bị gia hỏa này cho hút không, vậy mình thì xong đời, bất quá bây giờ đến xem. Tựa hồ biện pháp này giống như cũng là có thể. Diệp Phàm thể nội tinh huyết sung túc, coi như gia hỏa này muốn hút, sợ là cũng không có nhanh như vậy, có thể đem chính mình cho hút không. Quả nhiên Diệp Phàm rất nhanh dùng tôn thần đao cắt tay mình cổ tay, sau đó chỉ thấy máu vừa ra tới, cái này kim ngọc thiểm trực tiếp xông lên đến, đã không biết cái gì thời điểm cái này còn cóc miệng thì cắn hắn tay này cổ tay. Giống như là trực tiếp đang ăn uống trong cơ thể mình tinh huyết. Trong nháy mắt Diệp Phàm cảm giác mình cổ tay căn bản không có cách nào tránh ra khỏi, giống như là trực tiếp đông lại một dạng, không biết cái này là vì sao cái này con cóc trực tiếp dính chặt hắn, sau đó trong cơ thể mình huyết dịch đang lăn lộn xuống tới, có không ít huyết dịch trực tiếp chảy vào trong miệng nó. Cái này con cóc hút chính mình tinh huyết, nhưng là Diệp Phàm lại phát giác được trong cơ thể mình giống như là có đồ vật gì chảy ra đi một dạng, cái này con cóc thể nội có đồ vật gì đến trong cơ thể hắn. Làm sao bây giờ? Hắn hiện đang một mực đang ăn uống ta máu, lại không mở ra thời điểm, ta liền muốn ngất đi. Diệp Phàm cái này khỏe miệng một mực tại run rẩy xuống tới, muốn vứt bỏ ra hỏa này, nhưng phát hiện căn bản không vung được. Có điều rất nhanh đến đạo quyển thiên phù liền trực tiếp truyền âm cho Diệp Phàm nói ra, thừa dịp hiện tại trực tiếp chuyển qua ngươi ngũ hành tiên quốc đi. Nói xong Diệp Phàm quả nhiên cái này thần niệm nhất động, hắn cùng cái này con cóc trực tiếp biến mất tại cái này tại chỗ phía trên, xuất hiện đến hắn ngũ hành tiên quốc bên trong. Hiện tại ngươi có thể đem ra hỏa này vứt bỏ, vừa mới để ngươi cắt mất cái này cổ tay. Chính là vì để ngươi cái này tinh huyết có thể chảy ra, dạng này Kim Ngọc Thiềm nhìn thấy ngươi bản nguyên thì sẽ trực tiếp đi ra. Ngươi cái này còn hút cái gì, cho ta cút sang một bên. Diệp Phàm một bàn tay trực tiếp đem cái này con cóc đập bay ra ngoài, tại hắn ngũ hành tiên quốc bên trong, hắn muốn thế nào liền có thể thế nào, làm sao có thể tùy ý hắn một mực hút nó trên thân cái này tinh huyết. Kim Ngọc Thiền hút Diệp Phàm cái này máu trong cơ thể cùng bản nguyên về sau, quả nhiên thì lung la lung lay, sau đó bị hắn đánh bay về sau tại cái này trong góc. Cái kia như thế xem ra bản nguyên thật có chớ chỗ đại dụng, nghĩ không ra vậy mà có thể chấp nhận Kim Ngọc Thiềm bắt lại. Loại này Kim Ngọc Thiềm đều muốn ăn nó trên thân tinh huyết, đây chẳng phải là nói hắn máu trong cơ thể có rất nhiều người đều muốn. Lúc trước không phải cùng ngươi đã nói, cái này bản nguyên tác dụng vô cùng lớn, không phải vậy ngay từ đầu vì cái gì để ngươi luyện hóa nhiều như vậy bản nguyên. Chính là vì cũng có ngày ngươi có thể dựa vào cái này bản nguyên tới làm một số việc, hiện tại nếm đến cái này ngon ngọt đi. Đạo quyền thiên phủ không có nói đi xuống, nếu như Diệp Phàm vẫn không rõ cũng là heo, cũng là dùng cái này bản nguyên đến dẫn dụ cái này Kim Ngọc Thiềm mắc câu, sau đó lại đưa nó bắt lấy, cái này thực cũng là rất đơn giản đạo lý. Chương 2323, bán thần đuổi theo. Cái này Kim Ngọc Thiềm bị Diệp Phàm lấy tới ngũ hành tiên quốc bên trong đi, tự nhiên cái này thể nội kim hệ lực lượng một mực tại tàn phá bừa bãi hắn kinh mạch, nhưng rất nhanh liền bị hắn luyện hóa hết. Có cái này bản nguyên tại Diệp Phàm cơ hồ có thể không e ngại lấy một cỗ kỳ dị lực lượng quấy phá. Đến ngũ hành này tiên quốc bên trong, cái này Kim Ngọc Thiềm trực tiếp bị trấn áp, ở trong này nơi nào có hắn nói chuyện phần. Kim Ngọc Thiềm cũng sẽ không tiếp tục hút trên người hắn bản nguyên, nơi này không có nó đất dung thân, bị Diệp Phàm thu phục ngày sau luyện chế bán thần đan hội dùng đến nó trên thân tinh huyết. Trong cơ thể nó trỗi chạy xuống một tinh huyết thì đầy đủ một phen luyện hóa bán thần đan, gia tăng thì ngũ thành xác suất, đừng nhìn chỉ là ngũ thành, đây không phải luyện chế cái gì đỉnh cấp tiên đan, mà chính là luyện chế hắn cần thiết cái này bán thần đan. Diệp Phàm hít sâu một hơi về sau, nơi này đã không cần thiết lưu lại, xem xét lại cái này hắc bảo lại xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh, căn bản không ngờ rằng Diệp Phàm lại bị cái này Kim Ngọc Thiềm lấy tới lại một chút việc đều không có. Đây quả thực là vượt quá hắn cái này nhận biết bên ngoài, phải biết đổi lại là phổ thông tiên đế hiện tại sớm liền trở thành pho tượng này, chỗ nào còn có thể nhảy nhót tương mừng. Chúc mừng tiền bối nhất cử lưỡng tiện. Cái này Kim Ngọc Thiềm hắc bảo cái này thần sắc đều có chút hâm mộ. Phải biết Kim Ngọc Thiềm coi như hắn cũng muốn lấy được trên người hắn một tinh huyết có thể là có chỗ tốt cực lớn. Nói không chừng liền có thể tu luyện được cái này thần thể. Dạng này bảo vật ai không muốn muốn. Tại toàn bộ tiên giới mà nói, Kim Ngọc Thiềm đã thuộc về cái này đặc biệt thưa thớt bán thần thú. Cái này phổ thông tiên đế muốn có được là vô cùng khó khăn, bởi vậy trừ cũng là hâm mộ bên ngoài, đương nhiên bội phục Diệp Phàm thực lực, muốn không phải hắn tuyệt đối là không chiếm được vật này. Nhất thời Diệp Phàm lấy gật gật đầu xuống tới, cùng hắc bào rời đi nơi này, mà ở bọn họ cái này sau khi đi không đến bao lâu, có một nói cái bóng màu đỏ xuất hiện ở đây, nhìn về phía Diệp Phàm thì phương hướng rời đi. Sau đó thân ảnh này cũng trực tiếp thoáng hiện biến mất. Nơi này có tranh đấu qua dấu vết, mà lại có Kim Ngọc Thiềm lưu lại cái này nước bọn, tự nhiên sẽ gây nên không gần một nửa thần chú ý. Nơi này nếu là không có bán thần, Diệp Phàm chính mình là sẽ không tin tưởng, cho nên đợi đến hắn xuất hiện thời điểm, đã là tại khác bên ngoài một chỗ sơn cốc. Lăng tiêu trong cốc có cái này thần dược tồn tại. Cũng có một chút cao cấp tiên linh thảo có thể đi vào, cái này bán thần cũng không ít. Ngay tại cái này phía trước rời đi hắc bào, đột nhiên liền gặp được nơi xa có một đạo vô cùng khí tức nguy hiểm truyền đến. Sau đó hắn lúc đó thì cho Diệp Phàm đưa tới một cái ánh mắt, sau đó truyền âm nói ra, tiền bối giống như có người đuổi theo, không biết là cái gì người. Vừa dứt lời không xuống được lâu, sau đó liền gặp được cái bóng màu đỏ xuất hiện ở đây. Một vị hồng phát hắc lão người xuất hiện ở đây, từ trên người hắn đến xem tu vi vậy mà cũng là cái này bán thần. Thần niệm quét qua đi qua, Diệp Phàm thì nhìn ra, gia hỏa này lại là bán thần sơ kỳ, không biết là từ nơi nào xuất hiện, làm sao trực tiếp đuổi tới bọn họ sinh hoạt đến. Vừa mới chẳng lẽ cùng cái này Kim Ngọc Thiềm đại chiến bị hắn phát hiện không thành. Kim Ngọc Thiềm có phải hay không bị ngươi đạt được? Ta cũng không muốn làm khó các ngươi, phân ta một Kim Ngọc Thiềm cái này tinh huyết, ta đã tìm được nó thật lâu, không nghĩ tới bị các ngươi đạt được. Cái này hồng phát bán thần thần niệm rơi vào Diệp Phàm trên thân, sau đó ánh mắt cũng nhìn về phía cái này hắc bào, tự nhiên đã là đem hắn làm vì chính mình đối thủ, dù sao đều là cái này bán thần tu vi. Kim Ngọc Thiềm cũng không tại trên người chúng ta chỉ là đạt được một gốc thần dược mà thôi, đạo hưu thế mà tới này tìm nó, cái kia hẳn là tiếp tục tìm kiếm nó hạ lạc. Hắc Bảo cũng liền trực tiếp trả lời, hiện tại hắn cũng không muốn cùng gia hỏa này đại chiến, đây nhất định hội lưỡng bại câu thương. Tuy có Diệp Phàm ở bên cạnh hắn, có điều hắn một mực là cái này tiên đế cảnh giới viên mãn, rời cái này cái đại tiên đế còn kém xa. Nếu quả thật đánh lên đó là lấy chính hắn làm chủ, huống chi hiện tại Thanh Loan cùng Sở Nguyệt đều không có nhìn thấy. Không có khả năng, cái này Kim Ngọc Thiềm nhất định ở trên thân thể ngươi, ta từ trên người ngươi nghe thấy được cái này một cô vị đạo, tuyệt đối là sẽ không sai, khẳng định là ngươi bắt đi cái này Kim Ngọc Thiềm. Hắc Bảo cái này vừa mới dứt lời, Hồng Phát Bán Thần thì ánh mắt rơi vào Diệp Phàm trên thân. Lắc đầu xuống tới khẳng định là sẽ không tin tưởng bọn họ nói chuyện, lại trực tiếp cản bọn họ lại đường đi. Nếu là không muốn xuất ra cái này Kim Ngọc Thiềm tinh huyết, hiện tại lại muốn phát sinh một trận đại chiến. Đạo hưu cái này là ý gì? Vậy chúng ta lấy ra căn bản không có đồ vật, đây là tại khó xử chúng ta. Hắc Bảo làm bán thần vốn chính là bạo tinh khí, làm sao có thể mặc cho hắn có thể cưỡi đến trên đầu mình đến? Cho nên thấy Hồng Phát Bán Thần không buông tha, quả thực là muốn đem nó cản lại, tự nhiên là trên mặt bắt đầu bốc khói đến. Trận này đại chiến bất luận thế nào, hắn đều phải tiếp theo, làm Diệp Phàm thủ hạ tướng tài đắc lực, đại nạn lâm đầu hắn đương nhiên sẽ không sớm đào thoát, dạng này chẳng phải là sẽ bị Diệp Phàm xem thường xuống tới. Hai vị thế mà không chịu đem cái này bán thần tinh huyết lấy ra, vậy cũng chỉ có một trận chiến này. Hồng Phát Bán Thần rất nhanh lấy ra cái này một thanh trường đao màu đen, cái này trên thân đao chạm chỗ cái này kỳ quái phù văn, sau đó liền gặp một cỗ kỳ dị lực lượng theo cái này trên trường đao phát ra, ai ngờ hắn một đao kia trực tiếp bổ tới. Không đợi Diệp Phàm khởi hành, Hắc Bảo liền sớm bóng người lóe lên, sau đó trong tay mình cũng xuất hiện một thanh cái này trường thương màu đỏ, tràn ngập một cỗ màu đen đao khí, trực tiếp đụng vào cái này một khối. Xuất hiện cái này to lớn đao khí vòng xoáy, tại cái này trên bầu trời xoay quanh mà đi. Hai vị bán thần đại chiến Diệp Phàm ở chỗ này quan chiến, sau đó hắn cũng không có bên trong, ngược lại là nhìn lấy cái này Hắc Bảo, có thể hay không đánh thắng được cái này Hồng Phát Bán Thần. Kim Ngọc Thiềm Diệp Phàm là tuyệt đối sẽ không xuất ra đi, cái này chỉ dùng của mình mệnh liệu tới. May mắn hắn cái này Hà Đồ Lạc Thư chỉ là bị đông lại mà thôi, cái này phòng ngự cũng là vẫn còn, cho nên Diệp Phàm cũng không sợ cái gì. Lần Diệp Phàm trên thân cũng có cái này tôn thần đao, lần trước một cái kia bán thần cho trốn, như lần này lại đánh hạ đến, Diệp Phàm muốn lưu lại lấy nửa thần vẫn là có thể. Bất quá đối phó cái này Kim Ngọc Thiềm xác thực rất phiền phức a, vận dụng cái này bản nguyên. Lần trước nếu như chờ hắn lấy trống đi tay đến, tuyệt đối phải đem giá hỏa này giết chết. Nơi xa cái này một luồng trường thương mũi thương cùng cái này hắc đao đao mang đụng vào cái này một khối, đã đánh này thiên băng địa liệt toàn bộ cái này một vùng thung lũng khắp nơi đều là cái này toái phiến bay tứ tung, bụi mù cuồn cuộn, cơ hồ là rất khó nhìn thấy giữa hai cái này chiến đấu, có thể gặp bọn họ chiến đấu quy mô vô cùng đáng sợ. Đổi lại là phổ thông tiên đế bên trong, hiện tại đã là bản thân bị trọng thương, ở đâu là giống Diệp Phàm bực này tu vi ở chỗ này không hề ảnh hưởng, lại cái mặt này phía trên không có nụ cười, chỉ là băng lãnh nhìn lấy đây hết thảy. Để chính bọn hắn động thủ đánh đi, đánh cho càng hung ác càng tốt, cái kia đến lúc đó liền là chính hắn xuất thủ. Cái này Thanh Loan cùng Sở Nguyệt còn chưa tới. Diệp Phàm không có cho bọn hắn phát ra ngoài tin tức này, dù sao hiện tại chỉ là cái này một cái bán thần mà thôi, đối phương cũng không có đám này tay, nếu là có trợ thủ lời nói cái kia Diệp Phàm chính mình gọi người còn kịp, bây giờ căn bản là không cần. Chương 2324, Luyện hóa bán thần linh mạch. Trận này đại chiến phía dưới, Diệp Phàm không có đi để ý tới Hắc Bảo cùng cái này Hồng Phát bán thần. mà chính hắn tiện tay người làm tướng cao cấp tiên linh thảo thu nhập đến ngũ hành tiên quốc bên trong. Nơi này khác không nhiều, cao cấp tiên linh thảo thật sự là quá nhiều, cũng không biết loại địa phương này là làm sao xuất hiện, bất quá càng là tiếp cận với cái này bán thần linh mạch địa phương, những vật này càng là tập trung. Ngươi nhanh nói cho ta một chút, thế nào có thể đem cái này bán thần linh cho ta lấy tới ngũ hành tiên quốc đi? Diệp Phàm là đem hai người bọn họ đại chiến quên ở cái này sau đầu, sau đó trực tiếp đem cái này đạo quyển thiên phù cho kêu đi ra, hiện tại thần dược này cũng tới tay Kim Ngọc Thiểm cũng trong tay hắn, như vậy thì còn lại đầu này bán thần linh mạch. Cái này lăng tiêu trong cốc thần dược cũng chính là ba cây, một gốc sở nguyệt đi lấy một gốc thanh loan đi lấy, như vậy còn thừa một gốc tại trong tay mình, loại địa phương này có thể trực tiếp nuốt mất bán thần linh mạch. Hắn đương nhiên không tin cướp đi cái này bán thần linh mạch, sẽ đem nơi này hủy đi, chỉ là đản sinh ra thần dược này mà thôi. Lấy ngươi tu vi căn bản làm không được, đem cái này bán thần linh mạch lấy tới ngũ hành này tiên trong cốc, duy chỉ có thể làm liền là đem cái này bán thần linh mạch bên trong thần linh khí thôn phệ rơi. Đạo quyền thiên phù mở miệng nói chuyện về sau, Diệp Phàm cũng là ngây ngốc ở, hơi kinh ngạc nói ra, cầm không đi cái này bán thần linh mạch, ta còn thế nào tiến hành cái này thôn phệ, ngươi đây không phải tại hố ta sao? Bán thần linh mạch trừ phi ngươi có thật thần tu vi, không phải vậy ngươi là căn bản là không có cách động nó, đây chính là chôn giấu tại cái này lăng tiêu trong cốc, nơi nào có nói có thể lấy ra liền có thể lấy ra, hiện tại ngươi có thể làm liền là dựa theo ta cho ngươi biện pháp này đem bán thần linh mạch luyện hóa thành cái này thần linh đêm. Đạo quyền thiên phủ sau khi nói xong, Diệp Phàm đã cảm thấy có chút đáng tiếc, muốn đem cái này bán thần linh mạch luyện hóa thành cái này thần linh dịch, lại đi lấy tới hắn ngũ hành tiên quốc bên trong, vậy khẳng định sẽ hao tổn a. Nếu như là toàn bộ bán thần linh mạch đến lúc đó nói không chừng cũng có thể thôi động cái này sinh mệnh cây sinh trưởng, thật sự là có chút đáng tiếc, chẳng qua hiện nay cũng không có khác biện pháp. Ngươi có thể đem cái này thanh loan cùng sở nguyện gọi trở về, chờ bọn hắn trở về ngươi lại luyện hóa cái này bán thần linh mạch, không phải vậy không có người giúp ngươi hộ thể, đến lúc đó bị người đánh lén thì xong đời. Đạo quyền thiên phủ cũng không muốn để Diệp Phàm thụ thương, phải biết cái này sáng hóa làm là lâm mại cũng không phải dễ dàng như vậy, nếu như một khi hắn không cách nào động đậy, người ngoài này đều có thể đánh lén, một khi bị người đánh lén thành công Diệp Phàm liền sẽ bản thân bị trọng thương. Nói như vậy Diệp Phàm cũng chỉ có thể cho cái này thanh loan cùng sở nguyện truyền đi tin tức, để bọn hắn lân cận mau trở lại. Trận này đại chiến tiếp tục đến cái này ngày thứ hai còn không có đánh xong, nhưng là cái này bốn phía nơi không xa, đã bị san thành bình địa, khắp nơi đều là mấp mô, là bọn họ đại chiến lưu lại dấu vết này, quả thực cũng là vô cùng thê thảm, bất quá cái này cũng không có cách nào. Cái này ngày thứ hai Hồng Phát bán thần liền dừng tay xuống tới, cái này thần sắc đã vô cùng khó coi, sau đó nhìn chằm chằm cái này hắc bào nói ra, hai vị đã không chịu đem Kim Ngọc Thiểm tinh huyết giao ra, không bằng chúng ta làm trao đổi. Ta chỗ này có một thanh bán thần khí, nếu là đạo hữu có thể đem cái này Kim Ngọc Thiểm tinh huyết cho ta, vậy ta liền phải đem thần khí thì cho các ngươi. Không biết hai vị hướng dẫn du lịch là làm sao muốn. Hồng Phát bán thần đối với Kim Ngọc Thiểm tinh huyết tình thế bắt buộc, cho nên đã đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể chịu thua. Ngươi đi đi. Cái này Kim Ngọc Thiểm tích xúc ta là tuyệt đối sẽ không lấy ra đổi, liền xem như ngươi lấy ra thì một thanh thần khí ta cũng sẽ không đổi. Đây là dùng đến luyện chế bán thần đan tinh huyết, không biết cái này nam tử tóc đỏ vì cái gì nghĩ như vậy là được. Bất quá cùng Diệp Phàm không có bao nhiêu quan hệ, hắn muốn đổ, vật không có người nào có thể đoạt đến đi. Lại hắn cũng không cần thêm vật này đưa cho người nào. Mà lại cái này Thanh Loan cùng Sở Nguyệt lập tức liền muốn tới, nếu có hai người bọn họ bên trong, vậy liền Diệp Phàm còn sợ gì chứ? Thì ở cái này Hồng Phát bán thần còn muốn nói nữa cái gì thời điểm, đồng nhiên thì là mi đầu, nơi xa có hai đạo khí tức cường đại cuốn tới, chính là vì hắn. Nếu như tại dừng lại, sợ là đến lúc đó căn bản trốn không, không nghĩ tới đối phương cũng có hai vị bán thần trợ thủ, mà lại tu vi đều cao hơn hắn. Cái này trước khi đi Hồng Phát bán thần thần sắc có chút âm lãnh nhìn một chút Diệp Phàm về sau, liền trực tiếp quyển một chút hắn thân thể, sau đó cái thân ảnh này lóe lên, trực tiếp biến mất tại cái này tại chỗ phía trên. Hắn tin tức này không lâu sau đó, Thanh Loan cùng Sở Nguyệt hai người thì hiện thân ở chỗ này, hiển nhiên tiếp vào Diệp Phàm tin tức này, hai người bọn họ liền đã gấp trở về. Diệp huynh, đây là ngươi muốn thần dược, ta gặp phải một chút phiền toái nhỏ, bị ta giải quyết, nơi này bán thần xem ra xác thực có không ít. Vừa mới lưu lại Diệp Phàm cái kia ra hỏa tuyệt đối cũng là bán thần, không biết đang cùng Diệp Phàm lấy muốn cái gì, nhưng là tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Diệp ca, ngươi muốn cái này thần dược ta cũng tìm tới, bất quá ta cũng đụng phải một cái bán thần, đương nhiên cũng bị ta cho đánh lui. Thanh Loan giao cho Diệp Phàm một gốc thần dược về sau, cái này Sở Nguyệt cũng đem thần dược giao cho Diệp Phàm, sau đó nàng cái này lỗ mũi ngửi một chút, tựa hồ tại Diệp Phàm trên thân vì cổ lấy kỳ dị vị đạo. Các ngươi đều khác ngửi, đây là kim ngọc thiềm nước bọt vị đạo, trước đây không lâu vừa cùng chính mình phát sinh cái này đại trướng, cái này kim ngọc thiềm bị ta bắt đến ngũ hành tiên quốc bên trong. Diệp Phàm một bên nói xuống tới một bên cũng không có đem kim ngọc thiềm làm ra đến, ai biết gia hỏa này có thể hay không trực tiếp chạy, đối với hắn mà nói bây giờ không phải là lấy ra thời điểm. Vậy xem ra vẫn là Diệp ca lợi hại a, nghĩ không ra cái này đều có thể đạt được. Sở Nguyệt trong thần sắc lộ ra kinh hỉ đến, kim ngọc thiềm hắn đương nhiên biết cái này lai lịch, đây chính là lấy ra luyện chế lớp này Giáng sinh. Nếu như Diệp Phàm trên thân có thể chuyển hóa làm cái này thần nguyên lực, tương lai luyện cái này thần đại gia là vô cùng có khả năng, cho nên Thanh Loan nhìn nhiều đến mắt Diệp Phàm, nếu đem đến hắn có thể luyện chế ra tới này cái thần đan, chính là cái này thần đan sư. Đừng nói tại trong tiên giới tiên đan sư rất nổi tiếng, liền xem như thả ở cái này thần vực bên trong, thần đan sư như cũ cũng là đặc biệt nổi tiếng. Thanh Loan đối Diệp Phàm ký thác kỳ vọng, tương lai nếu là có một ngày Diệp Phàm đi cái này thần vực bên trong, khẳng định sẽ trở thành cái này thần đan sư, đến lúc đó tìm hắn luyện đan đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Tốt, các ngươi hai cái làm hộ pháp cho ta à, ta bây giờ lập tức muốn đem cái này bán thần linh mạch luyện hóa thành cái này thần linh dịch. Diệp Phàm để bọn hắn vì chính mình hộ pháp, sau đó đến đón lấy liền trực tiếp để đạo quyển thiên phù động thủ, có hắn chính mình thân thể làm lấy đầu mối then chốt, liền có thể đem cái này bán thần linh mạch luyện hóa thành cái này thần linh dịch. Tuy nhiên đối với Lăng Tiêu Cốc một cái tổn hại rất lớn, bất quá cái này cũng không cho phép Diệp Phàm đi suy nghĩ gì hắn chiêu số, cũng chỉ có thể làm như vậy. Một khi có thể đem cái này thần linh dịch lấy tới trong tay mình, đây chính là diệu dụng vô cùng, nói không chừng xông lên cái này bán thần tu vi đồng thời có khả năng. Chương 2325, đồ thần đi. Có cái này Thanh Loan cùng Sở Nguyệt lưỡng đại hộ pháp tại, Diệp Phàm rất dễ dàng liền có thể đem cái này bán thần linh mạch luyện hóa, lại có Sở Nguyệt tại bên cạnh mình, đương nhiên thì luyện hóa nhanh vô cùng. Thực Diệp Phàm có chút không hiểu nhiều. Cái này bán thần linh mạch như thế nào mới có thể luyện hóa thành cái này thần linh dịch, muốn như vậy lời nói há không phải về sau gặp phải cái này thần linh mạch cũng có thể luyện hóa. Tại Diệp Phàm trong óc, có một cái cổ quái công pháp lưu giữ xuống đến, sau đó rất nhanh Diệp Phàm cứ dựa theo môn công pháp này nhanh chóng vận chuyển thể nội tiên nguyên lực. Quả nhiên tại hắn môn công pháp này vận chuyển, lại tăng thêm cái này đạo quyển thiên phù trợ giúp giới. Hai người bọn họ rất mau đem cái này cả một đầu bán thần linh mạch bên trong cái này thần linh khí tiến hành luyện hóa. Phải biết bán thần linh mạch thực chỉ có một nửa là cái này thần linh khí tức, một nửa kia là cái này trí thuần tiên linh mạch. Muốn để bán thần linh mạch làm cho này thần linh mạch, trừ cái này thiên địa quy tắc có chút cải biến bên ngoài, còn phải là thân ở một nơi khác. Như là cái này bán thần vực bên trong, có lẽ còn có thể. Nhưng hôm nay ở chỗ này là không có cái này bán thần linh mạch. Diệp Phàm cả người trên đỉnh đầu là một cái vòng xoáy khổng lồ, sau đó lại đem những thứ này bán thần linh mạch bên trong thần linh khí luyện hóa thành cái này thần linh dịch. Cái này bán thần linh mạch cũng không phải khác thứ gì, luyện hóa không có nhanh như vậy, cũng liền chỉ một lát thần. Diệp Phàm tại đạo quyển thiên phù trợ giúp phía dưới cái này luyện hóa ra cái này một thần linh dịch. Có thể thấy được cái này thần linh dịch đến tột cùng đến cỡ nào khó có thể luyện hóa thành. Bất quá may ra Diệp Phàm hiện tại có hai người bọn họ cho mình hộ pháp, sau lần này thì không có người nào hội tiếp cận hắn. Huống chi cái này Hắc Bảo cũng tại cùng nhau làm hộ pháp cho hắn bên trong, đương nhiên hắn thu đến cái này không ít chỗ tốt, mới sẽ không như thế ngốc đi đánh lén Diệp Phàm. Chính hắn muốn đi đánh lén Diệp Phàm, cho dù là liền chết là làm sao chết cũng không biết. Cho nên cái này đến đón lấy mấy cái trong cuộc sống một hai cái bán thần bị đánh lui ra ngoài, nơi này trực tiếp trở thành Diệp Phàm bọn họ lãnh địa, sau đó điên cuồng ở chỗ này luyện hóa. Mấy ngày nay Diệp Phàm hết thể mới luyện hóa đi ra không đến 10 thần linh dịch, có thể thấy được càng đến mặt sau này, thần linh dịch cũng càng là khó có thể định lượng, bởi vì cái này bán thần linh mạch cũng không phải là toàn bộ đều là cái này thần linh mạch. Cho nên luyện hóa cũng chỉ là bên trong một số mà thôi. Diệp Phàm luyện hóa nơi này, toàn bộ Lăng Tiêu Cốc thì đã phát hiện chút biến hóa này, theo cái này lúc trước làm tiên linh khí cực kỳ dày đặc, đã nhanh đến cái này vụ hóa thành. Mà bây giờ lại xuất hiện dạng này một số tình huống, theo cái này bán thần linh mạch làm trung tâm kéo dài đến bộ phận khác, đã bắt đầu xuất hiện cái này khô héo dấu hiệu. Đến mức lấy không gần một nửa thần cũng đều đi ngang qua nơi này, tuy nhiên bị Sở Nguyệt cùng Thanh Loan hai người trấn áp tại cái này, bọn họ không thế nào dám đi tới nơi này khu trung tâm, nhưng đều là đang tự hỏi nơi này làm sao lại xuất hiện lớn như vậy biến cố. Cách gần đó cái này cao cấp tiên linh thảo đều đã khô héo không ít, còn lại cũng liền vẹn vẹn một số mà thôi, cho nên nếu như chờ đến cái này bán thần linh mạch bị luyện hóa về sau. Lăng Tiêu Cốc ít nhất có nửa khu vực đem hội trực tiếp xuất hiện cái này khô héo rách nát dấu hiệu. Bởi vậy những người này đi tới cũng là nghĩ tìm ra cái này hung thủ sau màn là ai, rốt cuộc là ai ở chỗ này động thủ. Lăng Tiêu Cốc bọn họ săn bắt thần dược địa phương, nếu là nơi này khô héo, sau đó còn thế nào đến cái này tìm kiếm thần dược, lại cái này cao cấp tiên linh thảo cũng đều khô héo không ít. Chư vị chẳng lẽ không suy nghĩ một chút cái này về sau sao? Rất nhanh những thứ này bán thần bên trong đi tới cái này một vị người mặc trường bào màu tím nam tử. Cái này một vị trung niên bộ dáng ra hỏa thần sắc xem ra vô cùng oán phẫn. Muốn không phải lúc trước bị cái này Thanh Loan ngăn lại một lần, lúc này hắn chả muốn vọt thẳng đi vào. Chỉ là đối phương tu vi thực sự quá cường đại, hắn thấy chí ít đã nhanh muốn tiếp cận với cái này bán thần đỉnh phong. Dạng này ra hỏa tồn tại là hắn không tin, theo đạo lý nói, nhân vật như vậy cần phải đi cái này bán thần vực mới đúng, làm sao lại lưu ở loại địa phương này cùng bọn hắn đến cướp đoạt những vật này. Đúng vậy a chư vị chẳng lẽ quên phía trước có một tòa bán thần linh mạch, nơi này xuất hiện lớn như vậy biến cố, có phải hay không là có người tại luyện hóa cái này bán thần linh mạch đâu. Bán thần bên trong tự nhiên cũng không thiếu khuyết người thông minh này vật. Rất nhanh nghị thông suốt bên trong nguyên nhân. Chứ tại cái này luyện hóa bán thần linh mạch bên ngoài, còn có khác phương pháp có thể làm cả Lăng Tiêu Cốc xuất hiện người biến cố sao? Đến cùng phải hay không cái này bán ma thần? Muốn là lấy bọn họ những công pháp tu luyện này người mà nói, muốn luyện hóa cái này thần linh mạch thế nhưng là khó càng thêm khó. Nhưng là nếu là cái này bán ma thần tự nhiên có thể luyện hóa cái này bán thần linh mạch. Cho nên muốn nhìn nếu như nơi này có một loại ma thần tại cái này, cái kia xác thực hội để bọn hắn đau đầu, cái này bán thần cũng là tổ tiên cảnh giới, đương nhiên cái này bán ma thần cũng là cái này tổ ma. Một cái là chính thống tu tiên giả, một cái khác là tu ma giả, cho nên giữa hai bên bản thân liền là đối lập tồn tại, chỉ là từ trên người Thanh Loan, bọn họ nhìn không ra có phải hay không cái này bán ma thần. Ta khuyên các ngươi còn là từ nơi này rời đi à, đừng tới thăm dò chúng ta kiên nhẫn, nếu các ngươi còn dám thực sự tiến một bước, đừng trách ta đổ thần. Thanh Loan đường đường theo cái này thần vực bên trong xuống tới thần, chỉ là tu vi rơi xuống mà thôi. Đợi đến hắn tu luyện đến cái này thần địa bước, lật tay ở giữa liền có thể đem bọn gia hỏa này diệt sát, cho nên bọn họ ở trước mặt mình, Thanh Loan hoàn toàn là không nhìn bọn họ tồn tại. Chỉ là tới nói hiện tại khinh thường cùng bọn hắn động thủ mà thôi, lại Diệp Phàm ở chỗ này luyện hóa bán thần linh mạch, một khi nếu là phát sinh đại chiến cái này bán thần linh mạch bị hủy diệt có chút đáng tiếc. Lăng Tiêu Cốc là mọi người, đạo hưu đã ở chỗ này thì không cần phải luyện hóa bán thần linh mạch, muốn nơi này bị luyện hóa hết, Lăng Tiêu Cốc liền trực tiếp hủy đi, đến lúc đó thần dược này cùng cao cấp tiên linh thảo vậy nhưng đều không có. Cái này áo tím trường bào nam tử đem chính mình thần niệm rơi vào Thanh Loan trên thân, tìm không thấy ở bên trong bán thần linh mạch người là tên nào. Hắn thần niệm căn bản xuyên thấu không đi vào, tựa như là có một cốc cường đại trận pháp cách không ngăn trở bán thần rình mò. Các ngươi cũng không cần uổng phí sức lực, nơi này tuyệt đối không tha cho các ngươi bước vào tiền đến, nếu có người nào dám can đảm bước ra một bước. Khác nói các ngươi hiện tại là 20 cái bán thần, coi như đến 100 nửa thần, ta cũng sẽ đem bọn ngươi đánh giết ở đây. Thanh Loan trước đó một mực thu liễm trên người hắn khí tức, cũng không có đem cái này tránh thức bán thần đỉnh phong lực lượng bày ra, bọn này chỉ là vừa nhập môn bán thần, thì dám ở trước mặt hắn đắc chí, này lại để bọn hắn biết cái gì là cường giả. Tại Thanh Loan trên thân trực tiếp xuất hiện cái này vô cùng cường đại một cỗ khí thế, mà cái này một cỗ lực lượng trực tiếp phóng lên tận trời, có một đạo vô hình giam cầm lực lượng xuất hiện tại bọn hắn chung quanh. Cái kia là so cái này tiên đế lĩnh vực đều mạnh hơn nhiều, có thể nói đây là nửa thần một trong thủ đoạn, lấy cái này thần lực ngưng tụ ra tới này cái thần lực không gian. Những thứ này bán thần trên thân thực lực này căn bản không bằng Thanh Loan đến rồi rào. Hắn có thần cách lực lượng ở trên người, lại trong cơ thể hắn thần cách ngay tại cái này một lần nữa ngưng tụ, tự nhiên là cái gì đều không cần sợ. Hắn nói ra một câu nói kia là cỡ nào bá đạo, lập tức để cái này tại chỗ hơn 20 vị bán thần trực tiếp là sững sờ ở lại, căn bản không có nghĩ đến cái này áo xanh đạo bào ra hỏa cư nhiên như thế phách lối.